tròn trịa mà tràn ngập cơ bắp lực đàn hồi mông đã thành bị ép ở phía dưới cái đệm, hắn nâng lên bờ mông xuống lần nữa rơi, to dài con cặc liền mang lấy trọng lực phụ trợ uy mãnh hung hăng nện vào ngửa mặt lên trời mở ra hồng nộn lỗ thịt. Tại hắn trước kia xem qua phim heo bên trong, loại này bình thường vị biến chủng bị gợi là loại phó thức, phiên dịch một chút, cũng chính là thụ thai thức, đối với đế ngươi ninh loại này có đầy đủ thụ thai cao trào ma vật thiếu nữ, quả thực lại không quá thích hợp. Hơn nữa, chân sau bị về phía trước ép đến mở ra bẻ ngược, chân trước liền trở thành kẹp chặt hắn eo trạng thái, hắn ôm lấy nữ thể bộ phận kịch liệt phập phồng, giống như là tại đồng thời đùa bỡn hai cái điệp tại cùng một chỗ chân đẹp nữ lang. Đế ngươi ninh vẫn luôn có cổ bị khi phụ sỉ nhục ngược lại thoải mái kỳ diệu tiềm lực. Lúc này bị hắn cường thế áp chế tại hạ phương, cỗ kia tiềm lực giống như cũng bị kích phát rồi đi ra, một bên lộ ra nhẫn nại buồn khổ biểu cảm, một bên lay động nhục cảm mông, tại kịch liệt quất cắm bên trong, cao trào đến cả người run rẩy. Không mấy phút, nàng sừng hươu liền sáng lên quang, một tiếng cao vút lộc minh, miệng tử cung lại hiện ra muốn giam cầm ở dương vật địa cầu tuyến. Thực xin lỗi. Ô, thực xin lỗi, ta có phải hay không lại đem ngươi, khóa lại, không quan hệ, ta có thể, làm được càng sâu một điểm, hắn dịch chuyển đầu gối, thêm trên diện rộng. Tư thế này phía dưới, no đủ mông đàn không có biện pháp lại cách chờ hắn hoàn toàn xâm nhập, thật dài dương vật dễ dàng đè nát chướng ngại vật run rẩy địa cầu tuyến, một chút đụng vào tử cung của nàng đều có điểm biến hình. Cô, sừng hươu đẩy mặt đất. Đế ngươi ninh ngửa đầu phát ra tựa như ho khan giống nhau âm thanh, hai tay nắm chặt lấy điếm cháo bố, dùng sức nhéo nhanh. Còn có khả năng càng sâu nha, tiết lôi liếm nàng thấm vào cỏ xanh đổ mồ hôi trâu vòng eo, hai tay ôm chặt lọc khô sau lưng dày đặc ngân bạch lông tơ, giống như là muốn đem nàng nện vào cái đệm bên trong giống nhau hướng xuống phát. A, mở ra chân sau hướng hai bên mãnh đặng mấy phía dưới, cuốn lấy hắn eo chân trước run rẩy. Đế ngươi ninh rớt xuống hạnh phúc nước mắt hoa, tại giống như có thể đem từ cung đục lỗ kịch liệt khoái cảm, thăng thiên giống nhau cao trào. Hắn thật sâu chui vào kia mỹ diệu từ cung phần cuối, nâng lên hai tay vuốt ve nữ thể vú, lộc khô bốn cái vú sữa lại lần nữa theo động dục mà tăng lên, bởi vì gấp thân thể mà chen thành một đoàn, như là bốn cái mang viên bi mát xa cầu, gãi gãi hắn căng thẳng cơ bụng. Ha ha, ha ha, phu, phu phu, nàng mồm to thở gấp trong chốc lát. Hai tay nắm tiết lôi mái tóc, móng trước ôm chặt hắn eo, chân sau vẫn như cũ tại trong dư vị run rẩy. Ta đấy. Kỵ sĩ, ta, hưởng thụ dạng này vui sướng, có khả năng hay không? Lọt vào thiên phạt à? Tiết lôi chậm rãi chuyển động vòng eo, mài làm kia hai khỏa có thể tích lũy sinh dục khoái cảm địa cầu tuyến, thở gấp nói vì sao nói như vậy? Bởi vì thật hạnh phúc à? Đế ngươi ninh dọn ra một bàn tay lau nước mắt. Đại khái là cảm xúc quá mức kích động, sừng hươu quang mang đều bày biện ra nhàn nhạt màu hồng, ta chỉ là tân sinh mạch luân, chưa bỏ một chút nhỏ bé bản lĩnh. Cùng cho ngươi kỵ, sẽ không làm, cái gì, có thể ngươi cho ta toàn bộ tập quần, nhiều như vậy ăn ngon, còn mỗi đêm đều đến cho ta ca hát. Dỗ ta đi ngủ, ta cho rằng, nghĩ đến ngươi là vì cùng ta giao phối, có thể thật làm sau đó, ta mới là thoải mái không được cái kia, vui vẻ nhất thời điểm, cảm giác đương trường chết, cũng có thể cười đi minh phủ. Nàng càng khóc càng lợi hại, sừng hươu hai bên lỗ tai đều thay đổi đến đỏ bừng, ta dựa vào cái gì có thể hưởng thụ như vậy hạnh phúc a? Thật, sẽ không bị thần minh trừng phạt sao? Đế ngươi ninh, tiết lôi cười nhẹ giọng kêu gọi tên của nàng, mãi cho đến nàng đem lệ gâu gâu con ngươi nghênh, cùng hắn đối diện. Mới vừa một bên nhẹ nhàng điều khiển từ cung nếp nhăn, vừa nói, ngươi yêu thích ta sao? Nàng dùng tứ chân cùng một chỗ kẹp kẹp hắn, mi tâm cao lên đến, ta cũng không là tỷ tỷ, ta mới không biết. Cùng không thích nhân loại giao phối. Ta cũng thích ngươi, chúng ta đã là lẫn nhau thích đến có thể trả giá thân thể quan hệ. Như vậy, ta cho ngươi khoái hoạt cùng ngươi cho ta khoái hoạt, mặc kệ kia một bên cảm giác thượng càng nhiều, liền đều là ngang hàng, giống nhau, cũng là vì chính mình tình ý mà cho. Hắn ghé vào hơi hơi run rẩy lộc khu phía trên, tại nữ thể mềm mại bụng ấn xuống một nụ hôn, hơn nữa, nhìn đến ngươi khoái hoạt, thoải mái, hạnh phúc, ta mới có thể cao hứng. Cho nên, vì để cho ta cao hứng, ngươi đại có thể không hề băn khoăn hưởng thụ những cái này, đây đều là ngươi nên được. Ta là nữ thần đại hành giả, vì nhĩ tư điện hạ đối với lần này cũng có khả năng hết sức cao hứng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng cố gắng đến gần khuôn mặt, hôn một chút môi của nàng, nếu có cái nào nữ thần dám bởi vì cái này đến trừng phạt ngươi, ta cam đoan, ngươi kỵ sĩ đem nàng trục xuất hồi hư không, làm nàng cũng không dám nữa đến tìm ngươi gây chuyện. Đế ngươi Ninh giọt lệ lạch cạch rớt tại trắng noãn lồng ngực phía trên. Ta là ma vật, ta yêu thích ma vật, ta rất dài thỏ, ta sẽ cố gắng sống lâu một chút, lưu lại cho ngươi đủ nhiều tốt đẹp nhớ lại. Ta muốn là trở nên siêu cấp xâm loạn, ngươi ăn không tiêu, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có thể so sánh mị ma công chúa còn lợi hại hơn sao? Ô, kia, còn có vấn đề gì? Mắt đỏ bừng đế ngươi Ninh dùng tiểu chân dùng sức vỗ hắn mông một chút, mang lấy khóc nức nở hô lên một vấn đề cuối cùng. Vậy ngươi vì sao còn không mau một chút tiếp tục làm a, ta mau không chịu nổi. Tiết Lôi cười bắt lấy nàng vặn vẹo eo, đong đưa phần hông, dễ dàng, khiến cho hạnh phúc sóng chiều, lại lần nữa tùy theo tuyệt đỉnh khoái hoạt hàng lâm. Tiết Lôi, đế ngươi Ninh mang lấy cả vật thể đỏ mặt, tại thân thể của hắn hạ một bên vặn vẹo một bên gọi tên của hắn. Hồn nhiên khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, diễm lệ làn da, xinh đẹp thân thể. Trọng yếu nhất chính là, Tiết Lôi cảm nhận được nàng mênh mông tình cảm, tại mãnh liệt như vậy nhục dục bên trong, cũng thấy rõ ràng. Nha, nga nha, ta đấy, kỵ sĩ, nhân loại nữ hài, có phải hay không, đều phải nói, cái kia tượng trưng lời thề câu. Hắn nhìn si ngốc vọng đế ngươi Ninh, lắc lắc đầu, ta không cần ngươi ngoài định mức tuyên thệ cái gì. Không có gì so thân thể trao đổi càng trực tiếp. Những ta thực sự muốn nói. Ta muốn nói, không nói, giống như ngực liền muốn nổ tung. Tốt, không đúng, ngươi phải đợi, ta, sắp tới, sung sướng hội tụ hướng tử cung trung quất đánh dương vật, bùng nổ nhức mỏi đột phá nhẫn nại điểm mấu chốt, hắn há mồm ra, ôm chặt đế ngươi Ninh, mặt dán vào nàng thơm mát nữ thể, lấy này có đủ nhất gieo hạt ý vì tư thế, đem lại một cổ thánh tinh quán chú đi vào. Dù sao Tô Lâm không ở, không có thu, tính là tại. Kia một cặp cầu tuyến tạp đầu dương vật, chỉ có thể ra bên trong, vẫn là mang không đi. Hơn nữa, tại nàng bên trong bắn, thật sự là rất thư thái, cũng hoàn toàn không nghĩ rút ra. Lần này hai người bọn họ cùng một chỗ lao tới cao trào, so với lần trước còn nhiều rằng co gần một phút. Tiết Lôi thuận lợi rút ra thời điểm đế ngươi Ninh đã liền xoay người khí lực cũng không có. Hắn nằm xuống vì sụi lơ nai con làm dành riêng sau diễn, hút mút kia lại lần nữa nâng lên đến vú. Đế ngươi Ninh dùng chân nhẹ nhàng hoa kéo lấy hắn eo nghiêng, nhỏ giọng nói ta đêm nay. Đại khái không cần nghe ngươi ca hát. Nga, ta buồn ngủ quá, ta cảm giác liền với ngủ thượng 3 ngày. Cũng không kỳ quái, nguyên lai, thoải mái cũng là mệt như vậy sự tình a. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, ta giúp ngươi giải quyết rồi phòng nãi vấn đề, ngươi liền có thể ngủ. Ân, cảm ơn. Khách khí cái này làm gì, ta còn rất yêu thích uống đây này. Hắn ngậm kia sưng lên đến núm vú, không nói lời nào. Tiết Lôi. Ân. Nhân loại nữ hài lời thề. Ta còn chưa nói đâu. Ân. Ta, của ta kỵ sĩ. Ân. Ta yêu ngươi. Chương 174 chân chính đầu đêm. Đối với nữ hài tử thổ lộ, phải thật tốt đáp lại. Có thể Tiết Lôi thông bận rộn đem 4 cái tiểu vú sữa đều khôi phục như thường sau đó, tinh lực dồi dào ngồi dậy. Mới phát hiện mệt mỏi tới cực điểm đế ngươi Ninh đã ngủ say. Sừng hươu còn tỏa ra ôn nhuận quang, bên ngoài trông coi linh lộc nhóm cũng không cố thượng triệu hồi đến, không có được ngưng hẳn mệnh lệnh, đã mệt mỏi linh lộc nhóm còn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cách lập tức ô ô kêu to một trận. Tiết Lôi cho nàng đắp kín thảm, đứng dậy đi ra, làm ra một đống ăn đem lộc đàn tụ tập đến cùng nơi, cho ăn no sau khiến chúng nó ngay tại lều trại phụ cận nghỉ ngơi, hoặc là giúp đỡ trực đêm cũng được. Sau đó, hắn trở lại chính mình lều vải lớn bên trong. Không cần đi vào, hắn cũng biết ai đang đợi hắn. Hani, mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi đi, Lôi Lị Á buông xuống giả bộ hồng trà siêu, mỉm cười hỏi. Cho dù là ánh mắt mạo dâm quang tiểu hắc, cũng sáng suốt lựa chọn đi ngủ. Không ai tới quấy rầy hai người bọn họ. Truyền kỳ trung anh hùng dũng giả đều có một cỗ kỳ diệu khí tràng, tiểu đội trung tâm. Bất chi bất giác liền biến thành trước mắt kiếm thánh. Lại tăng thêm, Tiết Lôi lặn lội đường xa tới chỗ như thế mạo hiểm, vì chính là sống lại âu yếm tinh linh nữ lang. Cho dù có ai không cảm thấy được nghĩ đến tham đầu tham não, cũng sẽ bị Lạp Nhã Huy pháp trượng chạy về lều của mình đi. Hắn sau khi đi vào, trên mặt có bắn tiền nóng, xác thực cảm thấy một chút xấu hổ thẹn. Hắn đương nhiên biết Lôi Lệ Á đêm nay khẳng định chờ hắn. Nhưng, đế người Ninh Giao động thành như vậy cơ hội, hắn thật sự là không muốn bỏ qua. Thực xin lỗi, chỉ hoãn được lâu điểm. Hắn hắng giọng, đi qua ngồi ở nàng bên cạnh, giữ nàng lại tay. Hắn nhiều lần lặp đi lặp lại báo cho mình không thể bởi vì nữ hài đã tình căn thâm trùng liền có thị vô sợ, không thể hồi báo toàn bộ dưới tình huống, có thể cấp mỗi một phần, đều nhất định phải thành ý 10 phần. Lôi Lệ Á cầm chặt tay hắn, đó là có thể bảo hộ tòa kỵ của ngươi, cùng ngươi trao đổi cảm tình, hưởng thụ nữ thần phúc trạch trọng yếu quá trình, làm sao có thể kêu chỉ hoãn đâu. Nàng được đến ban ân sao? Được đến, nhìn nàng trong suốt con ngươi, Tiết Lôi trên mặt càng nóng. Tại trong lòng mắng chính mình một câu cha hoa bạch tuộc, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi tại chờ ta, cũng nhanh một chút trở về. Không cần nha, Lôi Lệ Á tựa vào hắn trên người, mang lấy cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, thực nghiêm túc nói, Hani, ta đang đợi ngươi thời điểm ngươi vĩnh viễn đều không cần cấp bách. Bởi vì ta có thể một mực chờ đợi. Có thể ở cái này thế giới xinh đẹp chờ đợi âu yếm người, không phải là tại tảng đá bên trong. Cũng không phải là tại không thuộc về ở ta thân thể bên trong, người có biết? Đây là hạnh phúc dường nào sự tình sao? Ách, cho dù ta là tại, cùng khác cô nương. Nàng giơ tay lên bưng kín cái miệng của hắn, ánh mắt so với vừa rồi càng thêm nghiêm túc, ngươi là đang làm thân là đại hành giả nên làm sự tình. Ta là bởi vì ngươi làm như vậy sự tình mới có cơ hội một lần nữa xông qua đến, ta không có khả năng ích kỷ đến. Ngăn cản này tính mạng hắn được đến này vĩ đại chúc phúc. Nhưng nàng trịnh trọng ngữ khí trung hàm nghĩa cũng đỉnh rõ ràng, xin đừng đối với ta nói tường tận chúc phúc chi tiết, ta không có khả năng bởi vì loại chuyện đó cảm thấy hài lòng. Nhìn hắn gật gật đầu, Lôi Lệ Á mỉm cười lấy tay ra, đổi thành mềm mại bờ môi, ngăn chặn miệng của hắn. Triền miên hôn sâu trong chốc lát sau đó, nàng hơi đỏ mặt đối với hắn nói như vậy, đêm nay ta giúp ngươi, đi ngủ sớm một chút ha. Gặp được nguy hiểm, đế ngươi Ninh Tính là tỉnh bất quá đến. Cũng có ta ở đây. Ôi chao, Tiết Lôi ôm lấy nàng eo, ngươi là làm cho này cái đến. Bằng không đâu này, Lôi Lệ Á khuôn mặt hiện ra tràn ngập thiếu nữ cảm hoạt bát ý cười, ở loại địa phương này giáp trụ cũng không dám rời khỏi người, thân ái không có khả năng còn nghĩ làm kia một chút sắc sắc sự tình a. Ách, ta thực sự muốn. Dù sao thiếu nữ bản cũ Lôi Lệ Á tại thế giới linh hồn sớm đã làm cái thích, nhưng trước mắt hoàn toàn thành hình bản. Còn chỉ có hóa đá bán giải thời điểm kia giống như ép buộc tình thú búp bê giống nhau kinh nghiệm đâu. Nàng ngẩn ra, nhưng là, đế ngươi Ninh là thượng cổ ma vật tiến hóa loại, ngươi cùng nàng. Cho nàng chúc phúc lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Thân ái, nơi này tình huống đặc thù, ta, không phải là không nên ngươi an ủi một chút ta không thể. Có thể với ngươi như vậy tại trong hiện thực ôm cùng một chỗ một lát thôi, thật cũng đã là ta trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ hạnh phúc. Tiết Lôi dứt khoát giải thích cặn kẽ một phen đế ngươi Ninh kia linh lộc ma nhũ chỗ đặc thù, sau đó cố ý đáng thương nói vì để cho nàng có thể thật tốt đi ngủ, kia một chút đều bị ta uống lên, ta hiện tại tinh lực quá thừa hận không thể đi ra ngoài chạy vài vòng. Lôi Lệ Á, dưới loại tình huống này ta với ngươi nằm tại cùng một chỗ, làm sao có khả năng ngủ được a? Nàng lỗ tai dài run lên run, tiêm nhi thượng nhanh chóng hiện ra nhợt nhạt đỏ ửng, nguyên lai. Là như thế này a? Ân. Chính là như vậy, ta không chỉ có một chút cũng không mệt mỏi, còn phi thường cần phải phát tiết một chút dư thừa tinh lực, hắn gật gật đầu, theo lấy lại mang ra khác một cái lý do, ngoài ra, còn có ta tư tâm. Tư tâm, nữ thần điện hạ chúc phúc, hai cái giữa trưa ở giữa chỉ có một lần cơ hội. Người bây giờ đã cầm lại thân thể, này ý vị, tính là không tiến vào thế giới linh hồn, người cũng có thể hấp thu thánh tinh, được đến phù hộ. Đó là rất trọng yếu tăng lên. Ta không muốn bỏ qua. Lôi Lệ Á có chút xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói Hani, về điểm này. Ta thật sự là phi thường thật có lỗi. Ân, cùng ngươi cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng tự mình thể nghiệm qua. Nữ thần điện hạ vĩ đại cùng thần kỳ, nhưng, rất nhiều quan niệm là từ nhỏ liền dưỡng thành, cho dù ta hiện tại ký ức không trọn vẹn không được đầy đủ, cơ hồ tương đương với trọng sinh một lần, ta vẫn là không có biện pháp. Giống ngươi kỳ vọng cái kia dạng, trả giá thành kính tín ngưỡng. Nàng phục hạ thân, gối Tiết Lôi chân, thực áy náy nói ta hẳn không có tư cách tiếp nhận nữ thần phúc trạch. Tuy rằng lý luận thượng chỉ cần đối với thân thể hắn cũng đủ khát vọng đều có thể dẫn tới đủ số phúc lợi, nhưng vì bao nhiêu xúc tiến một chút đối với Vi Nhĩ Tư tín ngưỡng, hắn mềm giọng nói không, người có tư cách, chẳng qua, là thông qua một loại hình thức khác thực hiện. Người yêu chính là ta, mà ta là nữ thần đại hành giả, loại này gián tiếp yêu cũng là yêu, người trước đây thu được linh hồn ban ân chính là như thế, như vậy thân thể của ngươi có thể được đến ban ân, cũng đem như thế. Ta biết ta có thể, cho nên ta mới áy náy. Lôi Lị Á thở dài, giơ tay lên, mở ra có thể thoải mái thi triển khủng bố kiếm kỹ năm ngón tay, ta được đến nhiều như vậy, có thể cấp lại ít như vậy. Không ít, Tiết Lôi ôm lên nàng, nhẹ khẽ hôn một cái thính tai, ngươi không phải là đều đã đem tất cả của ngươi, giao cho ta sao? Hắn thực sự có điểm không thích ứng nữ hài từ loại này được đến nhiều lắm cảm thấy hoảng sợ kỳ diệu tâm thái. Lạp Nhã là như thế này, Đế Ngươi Ninh là như thế này, Lôi Lị Á cũng có chút như vậy. Thật hẳn là cùng kia một chút không đáy giống nhau lấp không đầy nữ nhân trung hòa một chút. A, đế. Sát phách liều trại Tô Lâm đánh một cái vang dội hắt xì. Đây là số tiền lớn mua liều trại mang thêm đơn độc hướng cách âm kết giới chỗ tốt, bên trong chơi được như thế nào thích, không sợ bên ngoài nghe được, còn không chậm trễ lưu ý động tĩnh bên ngoài. Dù sao này vẫn là tại nguy hiểm phía dưới thế giới, nghỉ toàn bộ đã đến giờ để có thể giải bao nhiêu ai cũng nói không chính xác. Tiết Lôi ôm Lôi Lị Á nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là chủ động mở miệng, kia, chúng ta trước không suy nghĩ bàn ân vấn đề, người nguyện ý đáng thương ta tinh lực như vậy này quá thừa nam nhân, giúp ta một chút sao. Ta, chi phối thân thể sau đó, cảm giác vẫn luôn thực kỳ diệu. Lôi Lị Á nhẹ nhàng tránh ra tay hắn cánh tay, đứng lên, xoay người, đối mặt hắn, ánh sáng u ám dưới tình huống, kia đạm kim sắc sợi tóc vẫn như cũ có vẻ phi thường lóng lánh, làm nổi bật ra nàng đôi mắt mê mang. Ta nghĩ, khả năng thân thể này bên trong, còn lưu lại cái gì ta không muốn ký ức. Chúng nó nghĩ dung hợp tiến đến, giúp ta nhớ tới một sự tình. Nhưng là, ta không muốn, ta nghĩ bắt bọn chúng dọn dẹp ra đi. Hoặc là, ta có thể tiếp nhận một phần trong đó, xóa một phần trong đó. Nhưng cảm giác thật là khó. Lôi Lị Á, Tiết Lôi mềm giọng nói, ta biết ngươi muốn đi rơi chính là thế nào một chút. Nhưng ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Linh hồn cùng thân thể phối hợp, cần phải kia một chút ký ức đến bổ túc. Nhưng là, không có quan hệ, hắn kéo giữ tay nàng, vuốt ve đầu ngón tay thượng lưu lại, kia trường kỳ đeo trang sức nhẫn dấu vết, đó là ngươi đã từng nhân sinh, ngươi quá khứ. Ta là của ngươi hiện tại, cùng ngươi tương lai, nếu như liền ngươi quá khứ cũng không thể tiếp nhận, ta có tư cách gì, có được hoàn chỉnh ngươi. Hơn nữa, tại trong lòng nói thật, Lạc Tát đã chết thấu thấu. Tám phần đầu thai chuyển thế tốt mấy lần, Lôi Lị Á tính là cùng hắn khi kết hôn, cũng đã là xử nữ quả phụ, còn khế ước tình yêu, hắn như thế nào nghĩ, mình cũng là toàn phương hướng thắng lợi. Nàng tính là nhớ tới một chút đã từng sự tình, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đại cục. Nhìn nàng lúc này khát vọng mong chờ lại có chút khẩn trương bộ dáng, ngược lại nhiều một loại bí ẩn không nên nói rõ kích thích. Giống được cạnh tranh ý thức, nhưng là có thể chuyển hóa thành mỗi loại tính nghiện. Hani. Ngươi thật, không ngại sao, ký ức không phải là trang bị, sau khi mặc vào còn có khả năng cởi, nếu như ta không còn kháng cự, kia một chút trở về, liền thật. Đuổi không đi. Không ngại, Tiết Lôi cẩn thận che giấu ở về điểm này ẩn ẩn hưng phấn, mềm giọng nói, ta có tin tưởng có thể để cho ngươi hạnh phúc đến, nhớ tới cái gì mọi người không sao cả. Hơn nữa của ta tình yêu cũng không có toàn bộ đều cho ngươi, ngươi tại trong lòng lưu hữu một ít khối tư mật lãnh địa. Không có gì hay áy náy. Hắn khom eo, bưng lấy nàng khuôn mặt hôn đi lên, hai tay nhẹ nhàng xuống phía dưới, tại nàng bị giáp cổ áo vuốt phẳng kia tinh tế cổ, cảm nhận nàng nuốt hạ hắn nước bọt khi kia rất nhỏ nhúc nhích. Như là tháo xuống cái gì gánh nặng, Lôi Lị Á nhắm mắt lại, đắm chìm trong cái này lâu dài mà vô cùng thân thiết hôn bên trong. Nhưng một lát sau, nàng thoáng dùng sức, đẩy hắn ra, mặt đỏ tai hồng lắc lắc đầu, có thể, không. Không thể lại tiếp tục. Làm sao vậy, Tiết Lôi qua thừa tinh lực đều đã tại hải miên thể tập hợp, nếu lúc này kêu ngừng, hắn chỉ có thể suy nghĩ kêu tiến đến Lạp Nhã cùng con kia tao tao mèo muôn cùng một chỗ ra trận giúp đỡ giải quyết rồi. Lôi Lị Á hồn hền thở gấp, vuốt lấy đầu gối của hắn, như là chân đã mềm nhũn tựa như, nhỏ giọng nói như vậy. Ta nhịn không được, đặc biệt, muốn, nơi này quá nguy hiểm, ta không thể, như vậy phóng túng. Nàng chân thon dài không được tự nhiên giao nhau ma sát một chút, mặt đỏ tai hồng, hơn nữa, nơi này thực không tiện thanh tẩy. Ta muốn nhất địa phương, không thể để cho ngươi tiến đến nha. Một chút nhớ tới thế giới linh hồn bên trong, nàng xấu hổ lại hưng phấn trải nghiệm các loại đạo cụ, chỉ là thanh tẩy lỗ đít có thể cao trào cái 12 thứ cuồng loạn mỹ thái, tiết lôi dương vật, lập tức hận không thể đỉnh phá áo choàng. Nếu Tô Lâm tại, hắn có một vạn trùng phương pháp cấp lôi lị á vốn là cũng không cái gì vậy chàng đạo nhanh chóng thanh tẩy nhuận trượt hoàn tất. Nhưng Tô Lâm không ở, nếu không, đem nàng kêu lên đến bang một chút, có thể khó được một chỗ chi giả, hắn muốn cho lôi lị á có thể hưởng thụ đến vô tạp chất khoái hoạt. Nếu không, nhiều khiêu khích trong chốc lát làm đủ tiền hí, nữ tinh linh có thể đương tính khí dùng lỗ đít nhỏ có thể không sai biệt lắm dựa vào bên kia đặc thù dâm thủy lọc xong rồi. Hình như nhận thấy hắn tại tính toán cái gì, lôi lị á lắc lắc đầu, ta thật còn chưa phải muốn, thân ái, không có gì so an toàn của ngươi quan trọng hơn. Đế ngươi ninh đã mệt tê liệt, ngươi sẽ đem ta. Cũng mệt mỏi thành như vậy, tình huống liền quá tệ. Nàng chậm rãi quỳ xuống, hai tay ấn đầu gối của hắn, hướng đến hai bên ép mở, nhấc lên áo choàng, đầu ngón tay sờ hướng quần lót eo, ta có thể như vậy giúp ngươi phát tiết dư thừa tinh lực, thân ái. Linh hồn ký ức ta mang ra ngoài, ta có thể làm tốt, ta nghĩ làm như vậy. Nói, dâng trào con cặc bị phóng thích ra, tỏa ra thuộc về nai con dâm thủy vi diệu hương cỏ. Có mùi khác đâu, nàng để sát vào, nhẹ nhàng ngửi một cái. Lau một chút đi, hắn có chút ngượng ngùng, nhanh chóng duỗi tay đi cầm lấy đầu giường vải mềm. Không cần, lôi lị á điềm điềm cười, nhẹ nhàng hút mút một chút, ta sẽ đem này phía trên. Đều lau lên của ta hương vị. Sau đó, nàng từng miếng hôn lấy, nhất centimet hướng bên trong ngậm vào, thẳng đến kiên đỉnh phía trước, chống đỡ nàng nhúc nhích hít hầu. Tiết lôi sung sướng rên rỉ một tiếng, mở ra hai chân về phía sau nghiêng lệch, tay đỡ lấy giường, buông lỏng xuống. Mấy trăm năm trước quật bên trong, tư thế hiên ngang kiếm thánh cùng vị hôn phu thỏa thuê mãn nguyện, bước về phía kia nguy hiểm điểm cuối. Thời gian khá dài đi qua, bị hóa đá phong ấn kiếm thánh được đến giải cứu, di tình biệt luyến linh hồn mảnh vụn trở thành chủ đạo, làm nàng nhu thuận quỳ sát tại nam nhân trước người, vuốt ve hút mút hạ lưu khí quan. Quả nhiên đầu óc mới là cường đại nhất tính khí, sinh ra như vậy ảo tưởng về sau, tiết lôi cảm giác chính mình con cặc đều lớn hơn nữa cứng hơn. Hơn nữa, còn sinh ra mãnh liệt xúc động, dù như thế nào, đều phải rời đi thế giới dưới lòng đất phía trước, cùng lôi lị á chân chân chính chính đến một phát, ra bên trong. Nội bắn. Tuy nói loại này hưng phấn nơi phát ra đối với lạc tát hơi chút có chút bất kính, nhưng không có biện pháp, ai bảo ngài không có nguy cơ ý thức đạp hố, sớm liền mệnh đều ném đâu. Sinh mệnh chính là như vậy quý giá a, hắn nhẹ nhàng xoa lấy lôi lị á đỉnh đầu, choáng váng đảo đảo nghĩ. Thế giới linh hồn kinh nghiệm tình dục nhìn đến chỉ có thể đem kỹ xảo mang cho thân thể, cũng không thể làm nàng cùng khi đó giống nhau mẫn cảm. Bất qua nghĩ nghĩ cũng đúng. Này khối thân thể dù sao còn không có bị khai phá quá, không có khả năng cùng cái kia đã các loại ngoạn pháp đều đã nếm thử tinh linh thiếu nữ tàn hồn giống nhau, bị đại con cặc đỉnh cổ họng đều có thể nhanh chóng ướt đẫm tiểu huyệt. Nhưng như vậy nhìn nàng bảo trì hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái phục vụ cho hắn, cũng có mãnh liệt hầu hạ cảm giác. Hơn nữa, nàng còn mặc lấy nguyên bộ trang bị, tế kiếm tùy thời có thể triệu hồi tới tay, vòng tai, vòng cổ cũng là vì chiến đấu cao phụ ma pháp xa xỉ phẩm. Chỉ cần mang lên đặt ở một bên bao tay cùng bảo vệ tay, chính là cái hướng vào bầy ma thú bên trong tới lui tự nhiên hoàn toàn bản kiếm thánh. So sánh với đơn thuần mỹ lệ nữ tính, ngoài định mức có được cường đại cái này nhãn lời nói, liền dễ dàng hơn kích thích lên nam nhân đáy lòng chinh phục dục vọng. Mà quỳ sát tại giữa hai chân, hơi hơi ngửa đầu, thâm tình nhìn chăm chú chính mình, miệng nhỏ phun ra nuốt vào, chuyên chú mút lấy dưới hông khí quan bộ dáng. Lại tốt nhất thỏa mãn nam nhân đáy lòng chinh phục dục vọng. Khoảnh khắc này, có lẽ tiết lôi sinh lý khoái cảm chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng hắn tâm lý khoái cảm, cường đến sắp lùi thượng thiên. Ha ha, ha ha, hô, hắn thở gấp giơ cao thân, hai tay vỗ về chơi đùa lôi lị á mẫn cảm lỗi tai, ngồi ở mép giường phối hợp nàng mút hút động tác biên độ nhỏ lắc eo. Hắn không muốn để cho xinh đẹp tinh linh nữ lang đem nhiều lắm thể lực lãng phí ở như vậy hầu hạ phía trên. Lấy thánh giai tính kỵ khống chế một chút con cặc, nhanh chút bắn ra cũng không khó khăn lắm. Ân, lôi lị á ý thức được ý nghĩ của hắn, sáng ngời con ngươi phối hợp ngọt ngấy tiếng mũi, không dừng lại trong miệng động tác đưa ra nghi vấn của mình. Vạn nhất có tình huống, ngươi khẳng định còn muốn đi ra ngoài xuất lĩnh đại gia chiến đấu. Ta cũng không bỏ được cho ngươi hao phí nhiều lắm thể lực. Tiết lôi dứt khoát đứng lên, bóp nhẹ lỗ tai của nàng, tại nàng ăn ý phun ra lưỡi bụng cùng buộc chặt môi ở giữa, giống như dao hợp giống nhau rút ra đút vào. Hơn nữa, nam nhân sung sướng chỉ có tại bắn ra kia trong chốc lát có thể đạt tới cao nhất. Đơn thuần là ta chính mình hưởng thụ, không cần lâu như vậy. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng ý thức được răng nanh suýt chút nữa đụng tới sau lập tức bãi tránh, ngoan ngoãn chờ hắn làm cuối cùng xông pha. Chỉ chốc lát sau, kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác tê dại, dọc theo ống dẫn tinh chớp mắt phát ra, tại nữ thần thêm vào phía dưới gần như vô cùng vô tận thánh tinh, mang lấy làm người ta mê muội cực hạn khoái hoạt, phun ra ngoài, bắn vào lôi lị á ấm áp khoang miệng. Tiết hầu phát ra nhẹ nhàng một tiếng ủng ục, thế giới linh hồn tích lũy kỹ xảo, làm nàng thực nhẹ nhàng một bên hút mút niệu đạo trung lưu lại chất lỏng, một bên nuốt xuống kia một chút đậm đặc sữa trắng. Tiết Lôi thở phào một hơi, nhìn trước mắt ban ân tuyển hạng, nhíu mày. Làm kiếm thánh, mấu chốt nhất thuộc tính tự nhiên là nhanh nhẹn. Lấy hắn lúc này may mắn giá trị, muốn cấp lôi lị á rất nhanh tăng thực lực lên, chủ thuộc tính ngẫu nhiên đến, cũng không đáng giật mình. Đáng giá giật mình chính là chỉ số cùng thiên phú. Không hề nghi ngờ, lôi lị á nhanh nhẹn là thiên tài cấp bậc, hơn nữa, là thiên tài trung nhất lưu. Nàng tại đây cái thuộc tính thượng mới bắt đầu tăng lên cần kinh nghiệm, thế nhưng chỉ có 750. Nhìn đến mấy cái chữ này, thật sự là thực dễ dàng cảm nhận đến thiên phú ở giữa thật lớn ranh giới. Ví dụ như, Lạp Nhã nhanh nhẹn mới bắt đầu kinh nghiệm vì 60 vạn, ước tương đương phải bỏ ra tương đương với lôi lị á 800 lần cố gắng, mới có thể được đến đồng dạng tiến bộ trình độ. Tiết Lôi lần này 28.000 vạn thánh tinh, duy nhất liền tăng lên ra cao đạt 110 tăng thêm. Phải biết, cổ tòa tiến hóa vì mị ma công chúa về sau, trụ cột nhanh nhẹn cũng mới 107. Mà cái này tăng thêm, đổi thành tăng lên phần trăm, mới vừa vặn vượt qua 1/4, ước chừng 28% trái phải. Bởi vì lôi lị á trụ cột nhanh nhẹn, ước chừng có 399. Đương nhiên, Tiết Lôi cũng không biết cái này thuộc tính giá trị cụ thể mạnh bao nhiêu, dù sao những cái này chỉ số nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói đều là vi nhĩ tư vì thuận tiện hắn lý giải chuyển đổi ra đến vật tham chiếu. Trước hắn hỏi thăm qua thần thức kiến thức của phương diện này, dù sao chuyển đổi thành thế giới này bình thường đại chúng trong cảm nhận cường độ lời nói, lấy vật lý hoặc ma pháp tam thuộc tính chia đều giá trị vì tham khảo, trưởng thành nhân loại bình thường trình tự đại khái tại 120, khắc khổ rèn luyện lời nói, đại khái có thể đạt tới nhỏ yếu ma thú, ma tộc 2050 trình độ này. Ba cái chủ yếu thuộc tính cùng giá trị có thể ở 50.100 ở giữa, tại trong mạo hiểm giả cho dù là thực bí mật tinh nhuệ, có thể cùng góc cường ma tộc cùng ma thú có lực đánh một trận. Lại hướng lên hắn lúc ấy không quá quan tâm, dù sao hắn mình là một tam vật lý 15 ngọn phổ yếu gà, tính chia đều giá trị cũng không dùng trừ. Về sau bắn ra thích bảo tiêu cường, sẽ không như thế nào tiếp tục truy vấn quá. Xác nhận ban ân sau đó, thời gian lưu động khôi phục. Tiết Lôi còn tại cảm khái lôi lị á thực lực biêu hãn, thế cho nên, thấy nàng kế tiếp bộ dạng, vừa bắn ra không còn một mảnh con cạc cũng không nhịn được lại nhảy nhất nhảy. Nàng tỉ mỉ liếm sạch sẽ quy đầu, theo lấy duy sợ quên một chút hít tựa như, dùng trắng mịn ngón tay tại khóe miệng phụ cận qua lại cả cả một phen, phun ra nộn hồng đầu lưỡi bay nhanh liếm vài phía dưới. Hai gò má đỏ bừng tinh mâu mê ly cường đại kiếm thánh cho thấy bộ dạng này mị thái. Tiết Lôi lúc này liền đem từ điển không thỏa mãn kỳ vọng kia một tờ cấp tê. Hani, bắn nhiều như vậy, có cảm giác hay không khá một chút. Nàng xoay xoay cổ, dùng non mềm quang trượt gò má cọ sát hắn đã nhuyễn không đi xuống quy đầu, tinh lực tiêu hao một chút cảm giác không sai biệt lắm lời nói, ta trông coi ngươi, nghỉ ngơi đi. Được không? Không tốt, Tiết Lôi nhất dùng sức, con cặc nhảy một chút, tại nàng lỗ tai thượng nhẹ nhàng một điều, ngươi xem. Ta này như là có thể nghỉ ngơi bộ dạng sao? Lôi lị á gương mặt mê mang chừng mắt nhìn, có thể. Ta vừa mới đem, kia một chút, nuốt xuống a, ách, vân vân, thân ái, ngươi, cho ta nữ thần chúc phúc, phải không? Đúng, cảm giác được rồi hả? Nàng kinh ngạc hoạt động một chút ngón tay, ta, đương nhiên cảm giác được, này, ta cho rằng, ta đã tu luyện tới cực hạn, nguyên lai cho dù như vậy. Nữ thần điện hạ, cũng có thể cho ta tạo thành biến hóa lớn như vậy sao? Có thể, đương nhiên có thể, Tiết Lôi nói, đem nàng kéo lên đến, ôm đến bên trong ngực, ngón tay thuần thục tìm được eo hông bị giáp ám chụp, lặng lẽ bóp mở, này là đến từ thần minh khen thưởng ngươi yêu. Ta, gì, nàng bắt lấy ngã xuống hộ cụ, Hani, người thoát nó làm gì? Người cứ nói đi, hắn cười từ phía sau cầm chặt nữ tinh linh so thiếu nữ thời kỳ càng thêm no đủ phong đỉnh bờ mông, nhẹ nhàng nhất câu, liền rạch ra bó sát người quần lót hạ bộ. Vì thuận tiện dã ngoại mạo hiểm thời điểm tùy thời tùy chỗ có thể giải quyết bài tiết cần phải, mặc kệ xúc cảm cùng sáng bóng thượng như thế nào giống quần tất, kết cấu thượng vẫn như cũ có mấu chốt khác biệt, phải có thể tùy thời mở đương. Lôi Lị Á Xuyên là nhân loại nữ tính dùng bình thường khoản, cần phải tiểu tiện thời điểm vấn đề không lớn, tinh linh trong lỗ đái vị trí cùng các nàng không sai biệt nhiều. Nhưng nữ tinh linh tính khí, tắc càng thêm dựa vào phía trên. Cho nên, kia tiểu tiểu hoa tâm bị quần bó chặn một điểm, hơn nữa theo sau mông bọc đánh tay, còn có điểm chạm vào chạm không đến. Thật, có muốn không, Lôi Lị Á cũng không phải là không có động tâm, thuần túy ở cạnh đối với hắn an toàn băn khoăn. Cùng thừa cái thân thể ký ức về sau, đối với tại trong cái địa khu này ân ái sở sinh ra cái kia một chút bài xích đến nhẫn nại. Tiết Lôi không muốn để cho nàng nhẫn. Cổ thân thể này đã tại trong tảng đá tịch mịch quá lâu, linh nhục hợp nhất tình yêu tuyệt vời mùi vị, hắn khẩn cấp không chờ được muốn cho nàng hoàn toàn thưởng thức. Đương nhiên muốn, ta muốn ngươi, Lôi Lị Á, đây là ta cùng hoàn chỉnh ngươi tại cùng một chỗ đêm đầu tiên, ngươi chân chính đầu đêm. Đến, tiêu hao tinh lực của ta. Hưởng thụ thuộc về hiện thế khoái hoạt a. Hắn ôm lấy nàng xoay người, đem võ trang đầy đủ, chỉ có giữa đùi lộ ra đến kiếm thánh đặt ở mềm mại rộng thùng thình nệm phía trên. Lôi Lị Á kháng cự vốn là cơ hồ tương đương không có. Đương quần bó đang miệng bị kéo cao, non mềm hoa kính bị thô to quy đầu chậm rãi đẩy ra khoảnh khắc kia, nàng híp mắt, phát ra thỏa mãn, mềm mại, kiều mị rên rỉ, nâng lên như vậy trường lại rắn chắc chân, chặt chẽ nhốt chặt hắn eo. Thân ái, nàng líu díu hôn Tiết Lôi, vòng eo thúc một cái, tại bì giáp tế va chạm nhỏ tiếng bên trong, chủ động bao lấy hắn nóng cháy dục vọng. Một giọt trong suốt giọt lệ theo dài nhọn lỗ tai bên cạnh xẹt qua, dừng ở tàn da đạm tóc vàng ti ở giữa, đảo mắt đã bị ga giường hấp thu, biến mất sạch sẽ. Chương 175 có thể thay phụ tùng thay thế. Cùng bán tượng đá trạng thái thời điểm so sánh với, có linh hồn, hoàn toàn sống quá đến Lôi Lị Á. Cuối cùng kích hoạt rồi khối này hoàn mỹ thân thể trước mặt tình yêu tiềm lực. Mới đầu còn có điểm ngốc, xoay eo động tác giống là bị toàn thân hộ cụ ảnh hưởng, vừa giống như là tồn tại linh hồn cùng thân hình có thể hoàn toàn phối hợp trệ sáp cảm giác. Nhưng không lâu, đợi đem ngực giáp cũng cởi bỏ, Tiết Lôi nằm xuống cong lên eo, một bên hút mút nàng hưng phấn tiêm đứng lên đến đầu vú, một bên rất nhanh khuấy làm từ cung nội non mềm thua trứng miệng, nàng liền hoàn toàn tiến vào trạng thái, vui sướng rên rỉ. Dùng cao trào cổ tử cung, gắt gao kềm ở con cặc trung đoạn. Tại hoàn toàn thành thục tinh linh nữ lang trên người tìm về trước đây cùng thiếu nữ nàng ái dục quấn quýt ăn ý, Tiết Lôi đầu óc, cũng theo vui sướng mà phấn khích đến hơi hơi ma túy. Hắn tận tình tiêu hao bị đế ngươi ninh ma nhũ bổ sung đến quá lượng tinh lực, lần lượt đem Lôi Lị Á đưa đến nhịn không được nũng nịu kêu to, thét chói tai tuyệt đỉnh bên trên. Hắn kẹp chặt nàng mềm dẻo thon gọn vòng eo, chạm tại bên cạnh giường vong tình sông pha. Làm đỏ bừng đầu vú cùng tán loạn sợi tóc cùng một chỗ gợi cảm nhộn nhạo. Hắn cách bì ngoa nắm chặt nàng tràn ngập lực lượng mắt cá chân, nhắc tới đặt tại bả vai, dùng thô to dương vật quấy nhồi máu hũ mật trung dinh dính mật sữa, làm màu vàng đồng tử ngoại nhiễm lấy sương mù giống nhau quang. Hắn đem nàng sắp xếp thành nằm nghiêng, đùi kề sát rắn chắc mông cơ, làm con cặc tại chỗ sâu nhất kích thích tử cung nổi bức tường, cùng tiểu tiểu thua trứng miệng, bàn tay tắc lướt qua nàng bả vai. Vỗ về chơi đùa nàng mẫn cảm tai căn. Hắn đem nàng lật chuyển qua, dã thu giống nhau từ phía sau lưng xâm nhập, kháo tiền miệng âm đạo vì vậy mà trở thành kỳ diệu góc độ, làm quy đầu mỗi lần ra vào đều có thể cầy quá xương mỡ cùng non mềm tiền đình. Hắn nắm gối đầu đặt ở nàng eo phía dưới, ép lấy nàng ghé vào trên giường, chỉ còn tuyết trắng trơn mềm mông thật cao nhích lên, thừa nhận hắn hung mãnh nhất xâm chiếm, mồ hôi từng giọt theo hắn trên trán rơi xuống, nện ở nàng tinh tế không rảnh gáy. Như là mở một đóa đóa trong suốt tiểu hoa. Thân ái, ngươi còn không có cảm thấy. Tiêu hao đủ chưa, Lôi Lị Á bị hoàn toàn bao trùm ở phía dưới, nhếch lên mông một bên phát ra òm ọp tiếng nước, một bên bị quấy ra lâu dài mà nóng cháy cao trào, ta. Muốn thẳng không dậy nổi eo, trời à, ô, lại, đi. Lôi Lị Á, ta, kỳ thật cũng mau không nhịn được, kia, ta muốn, đến đây. Nàng ừ ngâm nga, liên tục gật đầu, đến đây đi, đều bắn vào đi, ô, ngay tại nàng nói chuyện đồng thời, chui vào tử cung chỗ sâu quy đầu mạnh mẽ nhảy mấy phía dưới, phát động chương lui thua chứng miệng, phun hộc ra nóng cháy thánh tinh. Tuy rằng đối với quang tinh linh nữ lang cũng sẽ không có hắc ám nhưng cái loại này ăn mòn linh hồn cấp bậc kịch liệt kích thích, nhưng cảm nhận đến âu yếm nam nhân tại chính mình chỗ sâu đạt được đến sung sướng đỉnh phong, bị tinh dịch xung kích lôi lịa, vẫn là cả người run rẩy căng thẳng thon dài tứ chi, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào bị hạnh phúc bao phủ lĩnh vực. Rút ra con cặc thời điểm kia một vòng mềm mại môi mật nhẹ khẽ hôn quy đầu một chút, phát ra phốc một tiếng, mềm mại nhưng hữu lực miệng âm đạo lập tức lùi về thành một đoàn, đem sở hữu tinh dịch đều khóa tại bên trong thân thể, hấp thu sạch sẽ. Đáng tiếc chính là, đã không có cơ hội ban ân, chỉ còn lại có đối quang minh nghiêng nữ tính cường đại chữa trị lực mà thôi. Hắn ghé vào kiếm thánh sau lưng, đẩy ra mái tóc nhẹ nhàng hôn lấy nàng thấm mồ hôi cổ, thầm nghĩ. Tô Lâm không ở bên trong thân thể thời điểm này một phát, cũng chỉ có thể lãng phí một cách vô ích ha. Trước kia đối với loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể không thể làm gì. Nhưng bây giờ, Tiết Lôi, ngươi nếu như nguyện ý, chúng ta không phải là không có lựa chọn nào khác. Ân, Tiết Lôi sừng sốt, thừa dịp Lôi Lệ Á còn trầm mê tại trong dư vị hồn hền thờ gấp không muốn nói chuyện, hỏi cái gì tuyển chọn. Mỏ neo chủ yếu công năng. Chỉ dùng để đến ổn định ngươi cái này đến từ dị thế giới linh hồn cùng bị ta sáng tạo ra thân thể. Tô Lâm có cùng ngươi cực cao linh hồn thân hòa độ, lúc ấy lại vừa lúc phù hợp mang thai cái này ta nắm giữ quyền năng, cho nên mới bị ta và ngươi cùng một chỗ triệu hồi. Nàng xem như mỏ neo, chủ yếu dựa vào vẫn là Lâm Lâm cái này sinh ra ở thế giới này thân thể. Cho nên đâu này, ngươi bây giờ có được một cái hoàn toàn chỗ trống tân linh hồn. Nàng vẫn là ma long thời điểm liền ở cái thế giới này bồi hồi hơn 7.000 năm, sau khi còn sót lại cũng đã trải qua mấy trăm năm thời gian. Nàng và thế giới này thân hòa độ đã tương đương cao. Tuy nói còn khuyết thiếu cùng ngươi liên hệ, nhưng đừng lo, bản thể của ta để lại một phần lực lượng, có thể để cho ngươi tại Tô Lâm không ở thời điểm lại tiến vào một lần thế giới linh hồn. Ách, sau khi tiến vào đâu này, ngươi có thể lợi dụng lần này cơ hội, lợi dụng thánh tinh hoàn toàn hoàn thiện tính mạng của nàng. Thành lập cùng nàng liên tiếp. Sau này, chỉ cần thánh tinh lực lượng không bị nàng hàng lâm hao tổn xong, nàng có thể xem như tạm thời mỏ neo, chia sẻ một bộ phận nguyên bản mỏ neo công năng. Ví dụ như, viễn trình kích hoạt, sử dụng một bộ phận Tô Lâm kỹ năng. Mà nếu như ngươi hạ quyết tâm, cho nàng quán chú tích xúc đủ nhiều thánh tinh, ngươi liền có thể hướng ta đưa ra, tuyển chọn dùng nàng làm mỏ neo. Ta đem Lâm Lâm thân hình đổi thành cho nàng, từ nay về sau. Nàng đã đem thay thế được cái kia làm ngươi tâm tình dao động nữ nhân, ngươi và ngươi đi qua thế giới, cũng có thể tương đối hoàn toàn thiết cắt sạch sẽ. Nghe được vi nhĩ từ ngữ khí chung khuyến dụ, Tiết Lôi do dự một chút, hỏi kia Tô Lâm linh hồn đâu này? Là có thể trở về đến thế giới cũ, quá người bình thường cuộc sống sao? Không, linh hồn của nàng đã cùng vô tận hư không thành lập được liên hệ. Một khi mất đi ta cho nàng mỏ neo định lực lượng, cũng sẽ bị hút vào đến chỗ đó. Bồi hồi cùng vô tận hỗn độn bên trong. Ta khóa được tinh thần của nàng, linh hồn của nàng bất diệt, đem vĩnh hằng thừa nhận trực diện vực sâu bản chất sợ hãi. Này, không phải là vừa vặn có thể tiêu giải ngươi trong lòng thủy chung tích tụ căm hận sao? Tử vong cùng như vậy xử phạt so sánh với, đơn giản là ôn nhu khen thưởng. Ta, không có hận nàng như vậy. Tiết Lôi, ta là cắm rễ ở ngươi thần trong lòng thức, ngươi không lừa được ta. Ngươi chính là bởi vì bị yêu sung sướng cảm thấy thỏa mãn, làm tốt đẹp cảm xúc chiếm cứ lớn hơn nữa tỷ lệ. Trên thực tế, kia một chút oán hận phân lượng cũng không giảm bớt quá. Ta có thể điều lấy Tô Lâm ký ức, cần ta cho ngươi triển lãm vài cái hình ảnh, cho ngươi hồi tưởng lại ngươi đối với nàng. Đủ. Vì nhĩ tư âm thanh dừng lại vài giây, tiếp tục tại hắn trong não vang lên. Không cần sợ hãi chính mình ám mặt, Tiết Lôi, kia là nhân loại vốn có bộ phận. Ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi đi làm một cái thánh nhân, ngươi là của ta đại hành giả, ta nắm trong tay sinh sản, ngươi hiểu chưa, sinh sản là sinh mệnh tàn khốc nhất tranh đấu một trong. Ngươi hẳn là học tiếp nhận quang minh mặt trái bóng dáng. Ngươi cho rằng, ngươi đã từng thiết nghĩ, cùng Tô Lâm giao phối, đợi cho hài tử của nàng đã không thể xử lý, lại đau đớn mắng một trận đem nàng vứt bỏ, chính là ngươi tàn nhẫn nhất trả thù sao. Ta, không cần tàn nhẫn nhất, nàng chính là lừa ta. Ta chẳng lẽ vì thế giết nàng? Đây chẳng qua là ngươi lý trí cùng đạo đức kiềm chế hạ toát ra một góc băng sơn. Ta đáng yêu đại hành giả, ngươi đã có được lực lượng, ngươi không cần phải nữa ẩn giấu kia tòa băng sơn. Mỏ neo tầm quan trọng, là ngươi từng tại sử dụng lấy cớ, như vậy, hiện tại, Maureen có thể trở thành tân Tô Lâm, ta tin tưởng, ngươi có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Tô Lâm, còn có khả năng dùng. Ta biết, nhưng ngươi cũng chẳng phải yên tâm. Bằng không, ngươi sẽ không một mực nhớ thương, khảo nghiệm nàng trung thành. Cái gì nhân cần phải khảo nghiệm, cái gì nhân không cần, ngươi hiển nhiên minh bạch. Tìm thời gian trước cùng Maureen nhận thức một chút a, ngươi cũng có thể gọi nàng Lâm Lâm, nàng toàn bộ, đều là hoàn toàn thuộc về ngươi. Hoàn toàn, thuộc về ngươi. Ta thật tốt hiểu rõ nàng. Ít nhất, trước hết để cho nàng giúp ta sử dụng kỹ năng, viễn trình tồn lấy một chút này nọ. Ta còn chưa phải quá lý giải các ngươi tình cảm của nhân loại. Nhưng thực có ý tứ, ta nguyện ý nhiều quan sát một chút ngươi. Nguyện ngươi toàn bộ thuận lợi, đại hành giả. Thần thức yên lặng xuống, Tiết Lôi nhắm mắt lại cảm ứng một chút, xác thực, thế giới linh hồn cái kia tính tính ngồi xổm gợi cảm nữ lang, đã bị thần thức dạy bảo hoàn tất, như là cái chân chính sinh động người, nhắm mắt, lồng ngực vững vàng theo hô hấp phập phồng. Hani, ngươi, tính toán cứ như vậy ghé vào trên người ta đã ngủ chưa? Phía dưới truyền đến Lôi Lị Á có chút hờn dỗi âm thanh, vạn nhất có tình huống, ta cũng không biết có nên hay không xốc lên ngươi đâu. Hắn vội vàng một cái xoay người nằm nghiêng xuống, duỗi tay vỗ về chơi đùa nàng quang trực nhu thuận sợi tóc, cười nói thật có lỗi thật có lỗi, vừa rồi rất thư thái, lập tức không nghĩ động. Ép đến ngươi sao? Nàng dịch chuyển gần một chút, rớt ra cánh tay của hắn, đem mặt chôn ở dưới nách của hắn, hút hút bên trong mùi mồ hôi, nhỏ giọng nói không biết. Nếu như tại địa phương an toàn, ngươi cứ như vậy ngủ, cũng không quan hệ. Ta yêu thích bị ngươi như vậy bao trùm, bị ngươi hương vị bao vây cảm giác. Nếu như, giống tại thế giới của ngươi bên trong như vậy, có thể không mặc gì cả, thì tốt hơn. Hiện tại cũng có thể cởi a. Thực sự có địch tấn công, nhiều như vậy linh lộc tại, ta tin tưởng các đồng đội phải có thực lực kiên trì đến ngươi đem quần áo mặc xong. Lôi Lị Á trầm mặc một hồi, hình như đang chống cự đề nghị này cám dỗ, còn chưa phải muốn. Hân đế tại có ý thức đem quyền chỉ huy chuyển giao cho ta. Nếu như ta là đại gia dẫn đội, gặp được nguy hiểm. Ta nhất định phải thứ nhất thời xuất hiện. Bất quá đừng lo, nàng ngẩng đầu, nụ cười nắng, giống như có thể để cho thế giới dưới lòng đất đều tràn ngập thấm vào ruột gan ánh nắng mặt trời. Ta còn muốn cùng thân ái tại cùng một chỗ ở chung cực kỳ lâu thật lâu. Chỉ cần ngươi yêu thích, ta có thể thường xuyên cho ngươi như vậy ngủ nha. Ta không có cái loại này ép lấy nữ hài ngủ khuyết điểm. Hắn ôm lên nàng, đem nàng so thiếu nữ bản cũ nặng nề không ít thân thể ôm đến trên thân thể của mình. Ta còn chính là yêu thích ngươi tại phía trên. Đây là lời nói thật. Lôi Lị Á sống lại tại thân thể chi về sau, thực lực hiển nhiên cũng theo lấy trở thành chân chính kiếm thánh. Bình thường vị nếu như nhấc chân chiền eo thời điểm cao trào đến khống chế không nổi lực lượng, thật có khả năng đem hắn lạc được trọng thương hôn mê. Mà nữ thượng vị mặc kệ ngồi tư vẫn là quỳ tư, nàng kiên trì thời gian lâu dài không nói, thoải mái tới cực điểm buộc chặt cũng chỉ có nội bộ thịt mềm, an toàn vừa nhanh nhạc. Trước kia Lôi Lị Á không thể tưởng được tầng này, nhưng bây giờ khác biệt. Nàng một chút suy nghĩ, liền đỏ mặt nói cái kia. Ngươi đem ta chân theo sau lưng ngươi lấy ra, khiêng đến trên vai, có phải hay không? Ta lại không nghĩ qua là lạc đến ngươi. Xoa xoa eo nghiêng ẩn ẩn chua đau đớn, hắn cười gật gật đầu, đúng vậy, nhìn đến ngươi đối với thân thể lực khống chế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Rất thư thái, khống chế không nổi nha. Ta lại không phải là trời sinh vì tình yêu mà tồn tại mị ma. Nàng ngượng ngùng nhào vào bộ ngực hắn ma thẳng vài cái, ta về sau chú ý, muốn tới cái loại này trạng thái thời điểm. Ta, liền đem chân, hướng đến hai bên dùng sức. Không nghe được Tiết Lôi đáp lại, nàng sừng sốt một chút, đứng dậy nhìn về phía hắn biểu cảm, theo lấy nhớ ra cái gì đó, có chút hối hận ngẩng lên tay bưng kín miệng, thực xin lỗi, ngươi. Nhớ tới cổ toa rồi, phải không? Không có gì. Ta chính là, ách, không biết nàng hiện tại bay đến ác mộng vực sâu sao. Chỗ kia nghe nói cực xa, ai, ta đi quá bên kia. Người đi quá, ân, bởi vì, dân mù đường phát tác, đi nhầm phương hướng. Lôi Lị Á có chút ngượng ngùng nói, ác mộng vực sâu thảo phạt ưu tiên cấp kỳ thật đặc biệt thấp, bởi vì bên kia đại mị ma nhiều lắm, thực lực rất mạnh, lại tính chất uy hiếp không lớn. Ta không biết về sau thế nào, dù sao cái kia thời đại. Nhân loại bộ đội cũng không quá quan tâm nguyện ý đối với bên kia ra tay. Hiện tại phòng trừng cũng không sai biệt lắm, Tiết Lôi bất đắc dĩ cười cười. Bọn hắn ôm tại cùng một chỗ tán gẫu trong chốc lát, phối hợp thần thức bổ sung, ngược lại trước biết một chút ác mộng vực sâu đại khái tình huống. Tại đây cái lục địa chỉnh thể thuộc về bất quy tắc song phế hình thế giới phía trên, nội ngoại hai cái nguy hiểm rộng lớn hải dương thượng tồn tại tất cả lớn nhỏ đảo nhỏ, đông tây đại lục tại bắc bưng dần dần tới gần, cuối cùng thu nạp ở bị gợi là cực bắc nơi tấm băng cầu nối. Mà ác mộng vực sâu, liền là nằm ở cực bắc nơi nam nghiêng nhất đảo cự đại thung lũng hầm, này nó vắt ngang, là đại đa số ghi lại bên trong, một khu vực như vậy tối rõ ràng hàn, ôn phân cắt. Nếu như vượt qua ác mộng vực sâu bắc nghiêng dãy núi, đã đem tiến vào toàn bộ lộ bị cáp đặc rét lạnh nhất khu vực. Nghe nói mị ma bộ tộc lúc ban đầu tuyển chọn đầu kia giống như đại địa miệng vết thương giống nhau quỷ dị thung lũng hầm làm cứ điểm, chính là bởi vì có thể rời xa chiến tranh. Nhưng trường kỳ rời xa chiến tranh kết quả, ngược lại là giữ sinh lực, truyền thừa cường đại tri thức, làm mảnh kia địa vực ma tộc trở thành hắc ám nghiêng số một số hai thế lực cường đại, nếu như chỉ suy nghĩ lý luận thượng độ nguy hiểm, ác mộng vực sâu tuyệt đối không nên tiếp cận. Nhưng, vậy chỉ có thể xem như lý luận thượng cường đại. Quang ám kịch liệt chiến tranh niên đại, ác mộng vực sâu cũng không như thế nào tích cực tham dự, liền bị gợi là ma vương hắc ám nghiêng thủ hộ giả thống lĩnh Tát Tháp mệnh lệnh, cũng lớn đều bằng mặt không bằng lòng, xuất công không xuất lực. Đợi cho song phương đại khái thượng bảo trì ăn ý hòa bình thời kỳ, mị ma nhóm càng là thật vui vẻ dùng các nàng am hiểu phương thức khắp thế giới câu dẫn đồ ăn, căn bản không có hứng thú đi thi lo cái gì lãnh thổ A thuế kim A linh tinh nhàm chán vấn đề. Bởi vậy, ác mộng vực sâu nam nghiêng, thật là dựa vào mộ danh mà đến độc thân hán nhóm, kiến thiết lên nhất tọa bị gợi là mộng xuân chi đô phất lý đôn, dựa vào cầu nối mậu dịch đường dẫn, bây giờ đã là phương bắc số một số hai phồn hoa đại đều biết. Cho dù không ít thế lực mắt thèm tòa thành thị nào tuyệt hảo vị trí, có thể vừa nghĩ đến chỗ đó mặt nam nhân đại bộ phận đều là ác mộng vực sâu mị ma đại quân đồ ăn, tự nhiên kềm chế đối với lợi ích sao động chi tâm. Cùng trời cao ma bảo khác biệt, ác mộng vực sâu cao nhất lãnh chúa, chính là thủ hộ giả bản thể, mị hoặc ma nữ Diệp Lị Ti. Cùng 10 yêu tinh trung mã phỉ đặc ám kim chi ti tình huống tương tự, các nàng kế thừa cũng tương lai truyền thừa tiếp, trừ bỏ thủ hộ giả thân phận ở ngoài. Còn có tượng trưng tộc quần vương giả địa vị dòng họ. Nếu như tương lai dựa theo tiết lôi mong chờ, cổ tòa tiến hóa vì mị ma nữ vương, tại ác mộng lĩnh vực quyết đấu chung đánh bại Diệp Lị Ti, như vậy nàng xác thực có thể hoàn toàn thoát khỏi mệnh lệnh quấy rầy cùng khống chế. Nhưng là, nàng cũng đem được đến thủ hộ giả thân phận, biến thành cổ tòa mộng uyên, bị thế giới ý chí trói buộc tại xác định khu vực bên trong, trở thành kia phiến địa phương hắc ám nghiêng chúa tể. Tiết lôi đương nhiên không bỏ được cổ toa lưu tại loại này địa phương quỷ quái, không nói khác, chỉ là đói bụng chỉ có thể ở mộng xuân chi đô săn bắn kiếm ăn chuyện này hắn liền không tiếp thụ được. Hơn nữa hạ kéo lúc trước chính là bởi vì kiêng ăn mới ly khai ác mộng vực sâu, làm cổ toa chính mình quyết định lời nói, nàng chỉ sợ cũng không có khả năng nguyện ý bỏ đi tự do tự tại ngày lành, co đầu rút cổ tại ác mộng vực sâu không bước chân ra khỏi nhà. Trước mặt biện pháp giải quyết tốt nhất, phải là nhất có cơ hội liền gọi cổ toa. Tại thế giới linh hồn đem nàng đồng phục, làm Diệp Lị Ti mệnh lệnh ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, sau đó hãy mau đem không khuất phục chống cự này cái linh hồn ban ân rót đầy. Nếu là lúc trước, Tiết Lôi còn không biết muốn như thế nào tại thế giới linh hồn thực hiện cái mục tiêu này. Dù sao cổ toa thực lực vô cùng mạnh mẽ, hắn cảm giác chính mình làm ra cái ngũ chỉ sơn cũng không nhất định có thể đè ép được nàng. Bất quá bây giờ tình huống có biến hóa. Maureen phóng đi ra bên ngoài chiến đấu cần phải tiêu hao thế giới linh hồn trung tích góp năng lượng, biến thân còn muốn hao phí ma long thạch cùng tích góp thánh tinh lực. Nhưng cùng Vi Nhĩ Tư xác nhận sau đó, tại trong thế giới linh hồn, Maureen nhưng là có thể căn cứ hồn giao kỹ năng cấp bậc đến tăng nhanh năng lượng tích góp tốc độ, cũng tăng thực lực lên phát huy tỷ lệ. Trước mặt Tô Lâm hồn giao kỹ năng đã đạt được đến 33 cấp. Này ý vị! Maureen tại trong thế giới linh hồn không sai biệt lắm có thể phát huy ra 1/3 tiêu chuẩn, tích góp bình thường sử dụng năng lượng tốc độ, cũng có thể ngoài định mức tăng lên 33%. 1/3 ma nữ đương nhiên không hẳn làm được quá đã bị vượt xa người thường cường hóa quá cổ toa, nhưng là, lại không cần thật đánh chết đáng yêu mị ma công chúa, chỉ cần tại Diệp Lị Ti mệnh lệnh viễn trình quấy rối thời điểm giúp đỡ ấn tay ấn chân, đừng làm trở ngại Tiết Lôi ra bên trong là được. Không được nữa. Tại thế giới linh hồn bên trong tiêu hao thánh tinh biến thân, luôn có thể ngăn chặn một hồi a. Một phen vô cùng thân thiết ôm nói chuyện phiếm sau đó, Tiết Lôi tâm tình khá hơn nhiều, cũng ý thức được Maureen tầm quan trọng. Nhìn Lôi Lị Á đã mặc tốt bì giáp, nhẫn nại tiếp tục thân thiết dục vọng muốn hắn nghỉ ngơi thật tốt, hắn gật đầu đáp ứng, thư thư phục phục nằm xong, dựa vào đang khôi phục, tình trạng giới bị kiếm thánh bên người, sử dụng Vi Nhĩ Tư cho quý giá cơ hội, tiến vào thế giới linh hồn bên trong. Vi Nhĩ Tư có thể giúp hắn dừng lại thời gian không thể cùng kỹ năng phát động thời điểm so sánh với, dựa theo thần thức nhắc nhở, cũng sẽ không đến 3 giờ. Nhưng cùng một cái hoàn toàn phục tùng gợi cảm nữ lang dùng thánh tinh thành lập liên tiếp, này đã phi thường cũng đủ. Tiết Lôi đối với sơ trải nghiệm loại chuyện này có một loại kỳ diệu nghi thức cảm giác, cho nên tại đi chuyên môn cấp Maureen đắp nặn đi ra cái kia u tĩnh gian phòng phía trước, hắn cũng đặc biệt thay đổi ra một cái phòng tắm, rót phao ao, cấp trên người huân tầng nhàn nhạt hương vị. Ngưng thạch ma nữ các loại năng lực cần phải tích góp năng lượng mới có thể phát động, tại trong thế giới linh hồn cũng không cách nào kích hoạt ngưng thạch huyết vụ, cho nên khi trước vẫn chỉ là một cái nhu nhược trống rỗng nàng, ngoan ngoãn ngồi xổm tại chính mình gót chân phía trên, không có mang bịt mắt, mà là tĩnh xinh đẹp màu tím con ngươi, tò mò nhìn về phía đi vào Tiết Lôi. Thần thức đối với ý thức của nàng kiến thiết đã bước đầu hoàn thành, nàng cao thấp đánh giá một chút hắn bộ dạng, nở nang môi nhẹ nhàng giật giật, nói ra xem như ngưng thạch ma nữ câu nói đầu tiên chủ nhân. Tiết Lôi không thích trung thành lại nhu thuận lạp nhã hèn mọn gọi hắn chủ nhân, nhưng trước mắt cái này diễm lệ tính cảm thấy có một chút cuồng dã nữ lang, xem như đã từng ma long, là như vậy hắn đã cảm thấy rất tuyệt, rất kích thích, thực nghĩ nhiều hơn nữa nghe vài lần. Hắn đi tới, cúi đầu, nhìn xuống nàng nâng lên khuôn mặt, nhẹ nhàng phủ sờ lên, xin chào, Maureen, nhìn đến, ngươi đã nhận thức ta. Giống như, ngươi là ban cho ta tân sinh nữ thần chỉ định đại hành giả, là ta đem không tiếp toàn bộ đại giới thủ hộ chủ nhân. Nàng ưỡn ngực thang, bộ ngực đầy đặn đỉnh bao trùm đen nhánh vảy, thâm thúy khe ngực bên trong, một cái như là bé trai cung ký hiệu sáng lên, nữ thần chỉ dẫn ta khẩn cầu lựa chọn của ngươi, thỉnh cho ta mê mang linh hồn, tuyển định một cái phương hướng A. Tiết Lôi nhìn tay của mình bị nàng kéo đi, đặt ở kia mềm mại vú thịt bên trong, ấn tại ký hiệu phía trên. Đều không phải là thần thức, mà là thuộc về chân chính Vi Nhĩ Tư âm thanh, theo cái kia ký hiệu chung truyền đến. Tiết Lôi, dựa vào linh hồn của ngươi ban ân đến vì nàng rót vào năng lượng, cũng kích hoạt ta cho ngươi lưu lại tuyển chọn đề A. Nàng có thể cùng ngươi thật lâu, ta hy vọng cái này tiểu đồ chơi, có thể để cho ngươi càng mở tâm một chút. Âm thanh biến mất, ký hiệu cũng ảm đạm đi xuống, đảo mắt chỉ còn lại có mảnh kia trắng nõn không rảnh làn da. Tiết Lôi thay đổi ra một cái sofa ngồi xuống, đánh giá trước mắt Maureen. Hắn tại bên ngoài bận việc thời gian, thần thức luôn luôn tại đối với Maureen tiến hành dạy bảo cùng hoàn thiện. Hiện tại, ngưng thạch ma nữ mới coi là có chân chính hoàn thành bộ dáng. Cứ việc Vi Nhĩ Tư thực tùy ý lợi dụng Tiết Lôi ký ức, lấy anh linh Mỹ đỗ toa vì nguyên hình nhéo cái trụ cột, nhưng thần thức hẳn là chú ý tới Tiết Lôi tâm lý cỗ kia đối với quá quen tất nhị thứ nguyên nhân vật sinh ra ký thị cảm giác, đối với hình tượng của nàng làm ra trình độ nhất định tu chỉnh. Không có khả năng xuất hiện ở thế giới chân thật võ nội mặt tự không cần sách, nguyên bản như là siêu trở lại như cũ gợi cảm câu dơ hình tượng, lúc này cũng bị đánh lên thuộc về ngưng thạch ma nữ chính mình ấn ký. Dễ dàng dân đến bản quyền quan tòa bịt mắt biến thành khóe mắt đến huyệt thái dương phụ cận màu tím văn chương huy chương có hoa văn, chỉ tại cần phải hàng lâm ngoại giới thời điểm triệu hồi ra. Có thể thảm giống nhau phô khai tại xung quanh cực dài tóc tím, cũng tu chỉnh vì không quá gây trở ngại hành động kịp eo trình độ. Mà kia thân làm Tiết Lôi hoài nghi nữ thần đọc đến ký ức thời điểm có phải hay không thuận tiện cả một chút tạp mặt trang phục, bây giờ cũng biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn, là giống như mị ma trên người bị mô giống như, có thể tự nhiên khống chế bao trùm vị trí, cũng có thể tùy thời biến mất đen nhánh vảy. Lúc này ý thức vẫn chưa có hoàn toàn định hình Maureen hiển nhiên không biết là cần phải bao trùm bao nhiêu địa phương, kia một chút màu đen ma long lân, cũng chỉ dựa theo nàng đạt được thưởng thức, che chắn đầu vú cùng cũng không có bộ lông hạ thân. Hắn đi vòng qua mặt sau nhìn nhìn, liền xê tự quần trình độ đều không có. Nếu như đẩy ra kia màu mỡ tròn trịa mông, hắn nghĩ, mới có thể trực tiếp nhìn đến đáng yêu lỗ đít nhỏ. Nếu ý thức vẫn chưa có hoàn toàn định hình, hắn cảm thấy, trực tiếp thượng gôn có chút không thú vị, sẽ có loại đùa bỡn tình thú búp bê hương vị. Hơn nữa, thần thức rốt cuộc đều dạy bảo cái gì vậy cho nàng, hắn còn thật tò mò. Tiết Lôi quay người ngồi xuống, tách ra hai chân, hướng Maureen ngoắc ngón tay, kia, đến đây đi, lựa chọn của ta, cần phải ngươi trước phải đến nữ thần chúc phúc tinh dịch. Ngươi biết như thế nào làm sao? Vâng, nàng đứng lên, mở ra thon dài mà không thất đẫy đà chân, xương mờ u phụ cận vảy lập tức biến mất, lộ ra trắng noãn một đường phong long no đủ tính khí. Nhìn nàng xoay người liền muốn ngồi lên, Tiết Lôi đuổi vội vàng cắt đứt, không phải là, dùng miệng, dùng miệng giúp ta hút ra, ăn luôn. Vâng, Maureen quay lại đến, tại đầu gối phía trên thay đổi ra một tầng vải, quỳ xuống, hai tay bưng lấy hắn dương vật, một bên linh hoạt thuần thục trà sát, một bên cúi đầu tiến tới, đưa ra mềm mại đầu lưỡi, liếm lấy ngậm vào. Nàng kỹ thuật tốt lắm. Hơn 10 phút sau, hơi chút hết sức nhẫn nại một chút tiết lôi, liền tại trong miệng của nàng phun ra. Phía trước xuất hiện ở ngực ký hiệu lại một lần nữa sáng lên. Đối với Maureen ban ân vì nàng tích xúc 2.8 ước thánh tinh năng lượng, ý vị có thể giải phóng nàng bản thể 168 giây. Nhìn cảm giác thật sự không đủ, chỉ có thể mỗi ngày một lần cơ hội không muốn lãng phí, cố gắng tích tiểu thành đại. Tiếp lấy, rõ ràng liên tiếp cảm theo bên trong lòng hắn truyền đến, thần thức nhắc nhở, hợp thời vang lên. Người sắp đem Maureen kích hoạt vì hoàn toàn ngưng thạch ma nữ, hiện tại, thỉnh làm ra tuyển chọn. Ngươi là phủ còn muốn giữ lại ngưng thạch huyết vụ trung lưu lại ma long bộ phận. Chương 176 ngưng thạch ma nữ sinh ra. Tiết lôi đương nhiên trước dò hỏi một chút tuyển hạng tình huống giữ lại cùng khó giữ được lưu khác biệt là cái gì. Nếu như khó giữ được lưu, Maureen đã đem duy trì trước mặt ngươi thấy trạng thái, trở thành một cái có đầy đủ nhất định thưởng thức, có phong phú tính kỹ xảo, cận đối với mạng của ngươi làm ra phản ứng người hình con rối. Bởi vì hoàn toàn loại bỏ ngưng thạch huyết vụ lưu lại ý thức, giải phóng lực lượng ma long hóa về sau, thực lực sẽ có yếu bớt. Nếu như giữ lại, ngưng thạch huyết vụ chung sở hữu lưu lại bộ phận đều muốn dung nhập vào Maureen học sinh mới ý thức bên trong, trở thành linh hồn nàng một bộ phận. Nàng vẫn như cũ bảo trì đối với người cao nhất trung thành, nhưng tư tưởng thượng càng tiếp cận một cái là tự nhiên mình tính cách trưởng thành nữ nhân. Tính cách cụ thể là cái gì, dung hợp hoàn thành phía trước ta cũng phán đoán không ra. Dưới loại tình huống này Maureen, giải phóng lực lượng sau có thể biến thân vì càng mạnh ma long, bởi vì có ta bản thể chúc phúc, thậm chí có thể nói, so nguyên bản thủ hộ tại nơi này thời điểm càng thêm lợi hại. Nghe đến giống như không có gì tuyển chọn độ khó a, trung thành bảo tiêu không phải là càng mạnh càng tốt sao? Cũng không hoàn toàn là như vậy, nếu như suy nghĩ đến tương lai khả năng thay vấn đề, ta cho rằng, hoàn toàn nói gì nghe nấy tìm ngươi mệnh lệnh hành động mỏ neo, so với có tính cách có tính tình. Ngẫu nhiên mâu thuẫn kéo dài thì tốt hơn. Hơn nữa, lực lượng sau giải phóng ma long cho dù thực lực yếu bớt cũng đủ cường đại, người không cùng thủ hộ giả xung đột chính diện lời nói, nàng đủ để ứng phó tuyệt đại bộ phân nguy hiểm. Người nếu cùng thủ hộ giả chính diện khai chiến, chỉ dựa vào tăng cường cái kia một bộ phận, một chọi một lời nói, cũng không tiện nói nhất định có thể mang đến thắng lợi. Nhìn đến vi nhĩ tư là thật động đem mỏ neo thay thành Maureen tâm tư. Có thể thiết lôi cũng không nguyện ý. Đối với hắn mà nói, rút đi chấp niệm giống nhau mối tình đầu quang hoàn, cũng không ý vị liền có thể đối với Tô Lâm hoàn toàn tuyệt tình. Nếu như thay hậu quả là đem Tô Lâm đuổi về đến thế giới cũ, tiếp tục mang lấy bụng trong kia cái tìm không thấy cha bảo bảo mưu cầu đường lui, khảo nghiệm của hắn Tô Lâm nếu có thể thuận lợi quá quan, hắn liền có thể suy tính một chút. Nhưng đem nàng đưa vào hư không, đi thừa nhận vĩnh hằng sợ hãi tra tấn, hắn trước mặt tuyệt đối không nỡ lòng. Nếu nàng thuận lợi thông qua khảo nghiệm, chứng minh tiết lôi có thể tín nhiệm nàng, vậy lưu nàng đương mỏ neo, không có việc gì nhi bên ngoài địch một phát, bên trong phá cái dưa, không phải là rất tốt. Nếu nàng không thông qua, còn phản bội được tương đương hoàn toàn, kia. Đưa nàng đi hư không có thể có cái gì trả thù cảm giác thỏa mãn. Tại đã điểm ra sống lại đại chiêu, liền giết nàng đều có thể giết vô số hồi dưới tình huống, như thế nào nghĩ cũng là lưu lại tra tấn dạy dỗ càng thư sướng a. Làm nàng tại hắn bên người hưởng thụ tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn, dùng cả đời đến hối hận, liên tục không ngừng tiền trả phản bội đại giới, mới càng phù hợp tâm ý của hắn. Hơn nữa hiện tại rất nhiều kỹ năng cũng có thể dựa vào Maureen phát động, cho dù Tô Lâm muốn động cái gì tay chân ngầm mưu quỷ kế, cũng hoàn toàn không có điều kiện. Trừ lần đó ra, hắn cũng đối với Maureen hiện trạng không để được hứng thú. Mỹ nhân ở cốt không ở ra. Tính là không yêu cầu một cái đắp nặn đi ra ngưng thạch ma nữ bụng có thi thư khí tự hoa, cũng không thể khiến thế giới linh hồn vị thứ hai trường kỳ ở khách, định hình thành có giọng nói trả lời công năng thịt búp bê a. Tiết lôi cho ra đáp án giữ lại. Xác định sao? Thần thức đáp lại nghe đến hơi chút có hơi thất vọng. Ngưng thạch ma long là đến từ dị giới triệu hoán vật, nàng đến tột cùng là tình huống gì, lúc trước vì sao xuất hiện ở đây, đều vẫn là mê. Bản thể của ta đều không thể đoán được dung hợp kết quả, người xác định, không tuyển chọn cái kia an toàn hơn phương án sao? giữ lại đối với an toàn của ta có rất lớn ảnh hưởng sao? Vậy cũng không biết, nàng trung thành là đắp nặn tiến linh hồn chung, không cần hoài nghi. Nhưng, căn cứ ngươi và lộ địch ở chung tình huống đến nhìn, ngươi khả năng không quá am hiểu xử lý cùng tính cách ác liệt bạn gái quan hệ. Vạn nhất Maureen biến thành như vậy đâu này? Tiết Lôi cười, trả lời lộ địch cũng không có đối với ta tuyệt đối trung thành, nếu không ta nhất định có thể đem nàng xử lý được dễ bảo. Cứ như vậy đi, giữ lại, không có cá tính nữ nhân, thật sự là quá nhàm chán. Ta có lẽ vừa tới đây một bên thời điểm có thể so với góc muốn, nhưng bây giờ. Thôi được rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Kế tiếp, hoàn chỉnh Maureen, đã đem ra đời. Tùy theo thần thức âm thanh biến mất, Maureen trước ngực ký hiệu quang mang càng đổi càng mạnh, rất nhanh, liền tăng lên đến đem nàng cao gầy diễm lệ thân thể hoàn toàn bao bọc. Chợt, quang đoàn trung hiện ra giống như tơ máu giống nhau tơ hồng, giống như tại hô hấp giống nhau một tấm co rụt lại. Cảnh tượng này rằng có đại khái một phút đồng hồ sau, sở hữu quang bỗng nhiên hóa thành mơ hồ, hơi mở lốc xoáy, bay nhanh chui vào đến cái kia ký hiệu bên trong. Ký hiệu ẩn ẩn phát ra thanh thúy thoát phá âm thanh, theo lấy, theo trước ngực của nàng, hoàn toàn biến mất. Đen nhánh vảy nhanh chóng lan tràn, đảo mắt liền bao trùm Maureen toàn thân, chỉ tại bịt mắt vị trí, lóng lánh giữ tợn màu đỏ tươi sáng bóng. Theo sau, vảy chậm rãi biến mất, bao bọc tại trước ngực của nàng. Bụng cùng hai chân thon dài, tựa như một bộ giá trị xa xỉ lân giáp. Nàng mở mắt ra, tự bảo thạch giống nhau con ngươi bên trong, chớp động màu đỏ quang. Lần đầu gặp mặt, chủ nhân, ta là Maureen Mai Đế Toa. Nàng chân thành đong đưa phần hông đi đến, khóe môi hơi vểnh, đang nói mềm mại đáng yêu đến làm người ta tim đập rộn lên, máu tập trung, ta thật sự là thật cao hứng, ngươi lựa chọn lưu lại của ta một bộ phận. Để ta đoán đoán. Ngươi hy vọng ta dùng phương thức gì đến cảm tạ ngươi? Chỉ dùng để ta xinh đẹp chân, đuổi theo ngươi kia hạ lưu bộ phận sinh dục sao? Tiết Lôi nhịn không được vỗ một cái ót, thần thức rốt cuộc đều dạy ngươi chút gì này nọ à? Hắn là có một chút chân khống khuynh hướng, nhưng đối với làm em mờ, hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi nếu có hứng thú làm nữ vương, ta có thể cho ngươi tìm được thỏa mãn dục vọng tiểu nô lệ. Hắn hắng giọng, làm miệng tận lực nghiêm túc. Nhưng nếu như ngươi muốn dùng ngươi xinh đẹp chân đối với ta làm cái gì, tốt nhất là kỹ xảo thành thạo mà ôn nhu hầu hạ, đó mới có thể lấy lòng ngươi chủ nhân ta. Thật sự là quá đáng tiếc, Maureen quyệt quẹt miệng, uốn éo eo ngồi ở hắn bên người, vải thực nhanh chóng biến mất thành bikini quần áo lót mang thêm qua gối ống dài dày khoản tiền thức. Ta còn rất hy vọng dùng tương đối đặc biệt phương thức, làm chủ nhân mang đến cùng bình thường nữ nhân không giống với mới mẻ kích thích đâu. Người kia hạ lưu con cặc. Khẳng định cứng rắn nha. Tiết Lôi xoa xoa đôi bàn tay trưởng, thay đổi ra một đầu cửu đầu tiên, làm kia một chút quang trượt làm thịt đầu theo Maureen trên bắp đùi lộ ra thịt luộc phía trên lướt qua. Người nếu thật quá yêu thích cái loại này ngoạn pháp, ta cũng không phải để ý đem người trói lại đến thử trước một chút nhìn. Muốn theo đánh mông bắt đầu sao? Không muốn, nàng lắc lắc đầu, rất dứt khoát cự tuyệt, ta có thể chính là yêu thích cắn nhân ma long, không thích bị cắn. Qua. Nàng bỗng nhiên há to mồm, hướng về Tiết Lôi làm một cái phát cắn động tác, sau đó nhìn bản năng trốn một chút hắn, ôm lấy bụng dựa vào tại sofa phía trên, ha ha ha cười liên tục không ngừng, cặp kia mau cùng đầu lớn bằng vú sữa theo lấy một chút run rẩy. Tiết Lôi trước thí nghiệm một chút, thông qua Maureen phát động hồn giao. Thành công, nhìn đến không cần lại lo lắng Tô Lâm thả ra ngoài thời điểm tiến không tới chỗ này, cũng không cần lo lắng vì nhĩ tư lực lượng dùng xong cưỡng chế rời đi. Như vậy, lúc nghỉ ngơi ở giữa kết thúc phía trước, hắn đều có thể chậm rãi cùng cái này vừa sinh ra ngưng thạch ma nữ ngoạn. Chủ nhân, sinh khí à nha? Maureen nghẹo đầu, nhìn về phía không nói lời nào hắn, nhưng ánh mắt không có gì không yên cùng bất an, ngược lại ẩn ẩn có chút cao hứng bộ dạng. Ta không có thật cắn ngươi a, không có khả năng hẹp hòi sao như vậy? Ta muốn là tức giận, ngươi chuẩn bị tại sao nói khiểm đâu này? Tiết Lôi cố ý sừng sộ lên, chừng lấy nàng nói. Yêu diễm ma nữ lập tức bắt tay đặt ở hắn hông phía dưới, xoa lấy hắn âm nang, phát ra si nữ giống nhau thở gấp, vải biến mất phóng xuất ra toàn bộ đầu đẫy đà trắng nõn chân, tại thân thể của hắn phía trên cỏ, đương nhiên là, dùng ta dâm loạn tiểu huyệt, cùng chủ nhân tận tình làm kia loại phía dưới lưu vô sỉ sự tình. Chủ nhân cũng nhất định muốn dùng ngươi thối thối tinh dịch, đem ta cô thu rót đầy a. Ừ, phía dưới nóng quá, rất ngứa, chủ nhân mau đến trừng phạt ta đi, đem ta ép ở phía dưới. tận tình trừng phạt ta ướt đẫm dâm loạn khí quan a. Hắn nhíu nhíu mày, mặc kệ như thế nào nghĩ, này cũng không giống là ngưng thạch ma long lưu lại ý chí khả năng tạo thành ảnh hưởng. Nhân ra một cái hung tàn khủng bố dị giới triệu hoán vật, giới tính có hay không đều còn tồn nghi ngờ, như thế nào tạo thành hình người về sau, liền cả đầu màu vàng thai tử. Thật kỳ quái a, Maureen cọ trong chốc lát, nhìn Tiết Lôi trừ bỏ con cặc cứng rắn một chút ở ngoài không có khác phản ứng, ngồi trở về vị trí ban đầu, nhìn có chút mờ mịt, dựa theo thánh điển dâm ngữ đại tỷ tỷ hệ liệt tri thức, chủ nhân hẳn là đem ta đè lại tách ra hai chân ba tức giao phối nha, ta nơi nào làm không đúng sao. Nàng đứng lên, hai tay nâng lấy cặp kia nhi hào nhũ quơ quơ, xoay xoay mông, ta cảm thấy hình tượng của mình vẫn còn lớn tỷ tỷ đó a, vì sao chủ nhân không ấn thưởng thức cho ta phản ứng à. Dâm ngữ đại tỷ tỷ, hệ liệt, thánh điển, thưởng thức, hắn mơ hồ đoán được cái gì, ném ra liên tiếp dấu chấm hỏi, người đều học cái gì có thể làm như thưởng thức thánh điển à. Maureen lộ ra mang có một chút tà khí nụ cười, chủ nhân là muốn thi ta nắm giữ tri thức sao? Ha ha ha, si hán tẩu điện, kẻ xâm nhập, phu trước mắt phạm, nữ giáo sư thú, tam huyệt thật ra bên trong. Trực đêm bệnh viện, hắc ám thánh kinh, quỷ phụ, thế kỷ mới dâm ma thánh truyền. Nhân công thiếu nữ, tẩu điện chi lang, gợi cảm bờ cát, dương nương. Sản phẩm trong nước tinh tuyển, XX thám hoa, 91X tiên sinh. FCXXXXXX. Chim gõ kiến, private, xa. Tiết Lôi nghẹn họng cứng lưỡi nghe trước mắt gợi cảm nữ lang lấy so tướng thanh một hơi còn lưu loát tốc độ báo lên một nhóm lớn nghe nhiều nên thuộc tên. Vì nhị tư, đây là ngươi đoạn thời gian này dạy bảo nàng. Thưởng thức. Đại hành giả, Maureen kỹ xào chiến đấu gần như bản năng, căn bản không cần ta đến dạy bảo cái gì. Tất yếu trao đổi năng lực rất nhanh là có thể giải quyết. Về phần đối với ngoại giới nhận thức, nàng không quá cần phải. Trừ bỏ những cái này ở ngoài, nàng chính yếu chức trách không phải là tại nơi này cùng ngươi hưởng thụ hạnh phúc lúc nghỉ ngơi quang sao. Cho nên ta điều lấy ngươi trong trí nhớ kia một chút quý giá tri thức, toàn bộ rót đã thua bởi nàng. Maureen đi qua đến, khom eo, vảy hoàn toàn thu hồi, lộ ra vú đội lên đỏ au núm vú. Nàng nâng lên đến một bên, chính mình cúi đầu liếm một chút, hưng phấn nói chủ nhân. Ta có thể thỏa mãn ngươi sở hữu dâm loạn mộng tưởng nha. Kia một chút tại bình thường thế giới ngươi cảm thấy không thích hợp, không nỡ lòng, đều có thể tận tình đối với ta phát tiết ra đến, chính là đem ta tháo thành tám khối, lấy ra từ cung đeo vào ngươi đại con cặc phía trên, vòng ruột làm, ta đều không có vấn đề. Còn có ánh mắt nơi này hang hốc cái gì? Ngừng, đem sở hữu thánh điển bao gồm tìm kiếm cái là A18 di nhãn, hết thảy phong ấn rơi. Đó là thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Ta chính là không cẩn thận nhìn thấy mà thôi, không cần nhớ kỹ kia một chút, hoàn toàn không cần. Tiết Lôi sợ run cả người, có thể cắt bỏ tốt nhất. Maureen a hát xong một tiếng, dương mắt nhìn trời tự hỏi trong chốc lát, theo lấy nhào tới trước một cái ghé vào hắn trên người, đầy đặn thân thì tại các nơi dán sát da trơn mềm đến không thể tưởng tượng nổi tinh tế xúc cảm. Chủ nhân, rốt cuộc khi nào thì ngươi mới có thể trừng phạt ta hư không tiểu huyệt a? Nhân ra bên trong thịt đã ướt ươn ướt dính núc ních. Thật hy vọng ngươi đại dương vật có thể tiến vào đến, cấp nhân ra thật tốt giải giải ngứa nha. Không được, loại dung hợp này bách ra chi trường sở trường của trăm nhà yêu diễm đồ đê tiện khởi sướng tao đến lực sát thương quá mạnh mẽ, giọng nói dâm mị có thể so với chuyên nghiệp diễn viên lồng tiếng, vóc người nóng bỏng vượt qua thế giới danh khuôn, còn dính một điểm mỹ đỗ toa nhị thứ nguyên thuộc tính, hắn hải miên thể, đều nhanh muốn xoán quyền chủ động nhào tới. Nhưng Tiết Lôi còn không quên. Thế giới linh hồn chung cần phải thánh tinh lực lượng long, cũng không chỉ trước mắt này một đầu. Mỗi ngày một lần ban ân cơ hội, không cần liền lãng phí. Maureen, giúp ngươi giải ngứa, kia còn có thể kêu trừng phạt sao? Hắn thừa dịp định lực còn có thể phát huy hiệu quả, đẩy ra nàng đứng lên, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi trừng phạt địa phương của ngươi. Nàng dùng vảy tạo thành một đôi lộ ngón giày sang đan, đi theo phía sau hắn chậm rãi đi, trong miệng còn tại nũng nịu đáng yêu nhắc tới. Chủ nhân tính toán như thế nào trừng phạt nhân ra? Là đem ta buộc tại cái bô phía trên cho ngươi đương tinh dịch toilet, vẫn là treo lên đến bầy ra thằng nghệ để đặt play. Ta, muốn hay không phóng cái nam tính búp bê tại bên cạnh làm như là trưởng phu của ta, tại trước mắt hắn đem ta đùa bỡn đến hư mất. Ngươi là hình người AV chỉ điểm cơ sao? Tiết Lôi tại trong lòng hữu khí vô lực oán trách một câu, vẫy vẫy tay, tiến vào để đặt nhụy ni toa phong ấn vỏ trứng thánh vỏ trước. hắn tính là tính nghiện lại như thế nào, như đại đồng dạng giống biển thâm thúy rộng lớn, cũng không bản sự thuần địch đàn. Như vậy, Maureen tác dụng liền thể hiện đi ra. So với học tập tính tích cực không đủ thuần dựa vào kinh nghiệm tích lũy Tô Lâm, giúp hắn làm vừa phát ra đến hiệu suất, hẳn là vị này AV tinh hoa ngưng tụ mà thành ma nữ còn mạnh hơn nhiều. Xem như trừng phạt, về sau ta mỗi lần đến nơi này, người đều muốn hết sức giúp ta làm ra một phát, xuất tại cái này đàn phía trên. Maureen nghẹo đầu đánh giá một chút, lầm bầm nói cái này thật to đàn, có cổ quen thuộc mùi vị. Rất dễ chịu đâu. Nga, phải không? Nàng theo lấy yêu mị cười, nhất định là chủ nhân thường xuyên vụng trộm đến nơi này xuất tinh a, không nghĩ tới chủ nhân tính nghiện so với ta Minh Mông Uyên bác thưởng thức còn muốn khoa trương đâu. Có muốn hay không ta hướng đến tiểu huyệt bỏ vào vài cái đàn đến thỏa mãn một chút chủ nhân nha. Nhân ra đó bên trong co giãn tương đối khá, trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng. Chính là đà điều đàn, cũng có thể miễn cưỡng thử một lần, đem xương mu làm đoạn, hẳn là liền chứa đủ nhé. Đừng có dùng hoạt bát đáng yêu nữ học sinh cao trung miệng nói loại này tìm kiếm cái lạ tình tiết. Tiết Lôi đi qua đưa thay sờ sờ vỏ trứng, phía trên vẫn như cũ thong thả biến đổi cùng nguyên tố đối ứng ánh sáng màu, không biết có phải hay không bị tuyên cổ hằng băng bao vây quá lâu nguyên nhân, xúc cảm phi thường lạnh, như là đụng đến tủ lạnh đông lạnh khoang thuyền nội bức tường, tốt lắm, mau chóng làm ta nhìn ngươi một chút bản sự a. Ta còn cần thử một chút nhìn nhìn, bắn tới viên này đàn lên tới để sẽ phát sinh cái gì đâu. Chủ nhân mục đích là mau chóng xuất tinh, đúng không? Maureen đầu lưỡi tại môi khe hở ra bên trong vào vài lần, màu tím con ngươi sáng lên hưng phấn quang. Đúng, hắn ngắm nhìn nàng lúc này chỉ mặc hắc lân dày sang đan trần trụi thân thể. Mặt khác, ngươi thưởng thức có không có nói cho ngươi biết, rất lâu đối với nam nhân mà nói, thích hợp mặc lấy so hoàn toàn trần trụi càng mê người. Ách ừ, chủ nhân là chỉ Tokyo lưu nghi như vậy thánh điển sao? Mặc lên kỳ quái chất liệu quần. Sau đó đem phía dưới tạp sát cắt bỏ, lộ ra tao tao tiểu huyệt, làm chủ nhân dùng các loại tư thế cơ thể quất cắm. Nói chuyện công phu, nàng trên người hắc lân lại bắt đầu biến hóa, tại phía trên thay đổi ra một kiện màu xám nhạt tay áo ngắn, phía dưới biến thành màu xanh đen bó sát người quần bò, nguyên bản lộ ngón giày sang đan, cũng biến thành thợ khéo thực tinh xảo màu đen lớp sơn đầu nhọn tiểu cao cùng. Nàng nâng lên một chân, lấy kinh người tính dẻo dai triển khai đạp đất một chữ mã tư thế. Ngón tay tại đũng quần vị trí vẽ vẽ vòng, trong miệng phối âm giống nhau phát ra răng rắc âm thanh, biến hóa ra đến quần bò lập tức xuất hiện một cái thật giống như bị cắt bỏ lỗ lớn. A nha, giống như còn cần cái kia tên là béo thứ vỏ ngoài. Nàng xem nhìn, duỗi tay một chút, một mảnh hắc lân xuất hiện, biến đổi thành một đầu màu gì xét sắc quần chữ T, theo lấy, mông lay động, hướng Tiết Lôi quơ quơ, chủ nhân, bộ dạng này có phải hay không thì càng mê người rồi hả? Hắn nhịn không được nhéo nhéo kia tay áo ngắn chất liệu, thế nhưng thật giống như vải bông mềm mại, người còn có loại này bản lĩnh. Maureen cười híp mắt bắt hắn lại con cặc khuấy lên đến, người cho ta có thể lượng, của ta vải có thể tự nhiên biến đổi, ta lại theo bên trong thánh điển học được thực kể lại thực cụ thể tri thức, loại này đơn giản vỏ ngoài ngụy trang, không phải là thực dễ dàng liền có thể làm được à. Chính là nhan sắc phối hợp nhìn thật là lạ. Không có biện pháp a, vải khống chế được lại tinh tế. Nhan sắc cũng ra không đến quá phức tạp, rời đi hắc bạch sâu cạn biến hóa, cũng chỉ có xanh đậm tím đậm như vậy có thể theo hắc miễn cưỡng thấu nhất thấu được rồi. Maureen nhìn hắn đã cứng rắn con cặc, liếm liếm bàn tay, cầm chặt quy đầu, kia, chủ nhân nếu cấp bách bắn ra, ta trước hết dùng tay thử xem. Ân, người trước biến trở về sớm nhất Mỹ đỗ tòa bộ nào trang phục. Sau đó liền có thể bắt đầu. Như vậy nhân ra liền nhìn không thấy nữa à? Maureen liếm một chút quy đầu. Dương mắt làm nũng, nhìn không tới chủ nhân đại con cặc, chỉ có thể dựa vào cảm ứng, chuyển động đều thiếu một điểm hương vị ôi chao. Liền lúc này đây, về sau tùy ngươi, Tiết Lôi nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn bỏ qua cái này có thể hưởng thụ chân nhân bản Mỹ đỗ toa hầu hạ tốt cơ hội. Được rồi, ai cho ngươi là chủ nhân, ta là của ngươi dâm loạn ma nữ đâu. Maureen sau này hơi chút kéo ra một điểm khoảng cách, Thái Dương xuất hiện vảy biến thành anh linh cùng kiểu bịt mắt. Trừ bỏ viền rìa bộ phận sắc điệu càng ám, bó sát người liên y váy ngắn, ống dài dày, bảo vệ tay đều được đến trở lại như cũ, liên quan có vi diệu M cảm vòng cổ cùng chán văn chương huy chương có hoa văn, đều toàn bộ bắt trước đi ra. Nàng quăng quăng chỉ có chiều dài thượng không quá tương tự tóc tím, quyến rũ nói có hài lòng không, chủ nhân. Vừa lòng, hắn khó khăn giữ vững ngữ khí bình tĩnh, thừa dịp nàng nhìn không thấy, làm dâng trào con cặc hướng lên nhảy một chút. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nghe âm thanh vươn tay, hướng hắn bên này sờ qua. Ngươi không phải là có thể cảm ứng được tình huống chung quanh sao? Hắn nghi ngờ hỏi. Maureen lắc lắc đầu, một bên mở ra chân thon dài, một bên lắc lư no đủ ngực, sờ soạng tìm được thân thể hắn, theo lấy để sát vào, hôn qua đến, đôi môi mềm mại dán vào da hắn phô hoạt động mấy phía dưới, tiểu tiểu đầu lưỡi liếm liếm, ta không muốn dùng. Ta muốn dùng tay của mình cùng đầu lưỡi, một chút miêu tả ra chủ nhân bộ dạng. Vừa rồi ta nếm đến địa phương, là chủ nhân bả vai, đúng không? Yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, hắn cảm thấy chính mình sau này tại trong thế giới linh hồn, đại khái rất khó có dựa vào lười nhân sofa chơi trò chơi cơ du nhàn rỗi thời khắc. À, ta ngửi được chủ nhân dưới nách mùi mồ hôi rồi, thối thối, thật tốt nghe thấy đây nè. Nàng líu díu hôn qua đi, đầu lưỡi mèo con liếm nãi giống nhau điều khiển hắn nách, giơ cánh tay lên, tới tới lui lui liếm. Không phải nói con mắt của ta chính là mau chóng xuất tinh sao? Hắn sắp nhịn không được đem cái này đại lẳng lơ ấn tại bên cạnh đàn khiêng lên chân dùng sức làm trùng động. Sung túc tiền hí, mới có thể làm cho chủ nhân càng thêm hưng phấn. Hơn nữa, nhân gia liền muốn nếm được càng chỗ mấu chốt. Maureen nghẹo đầu, theo nách phía dưới liếm qua lồng ngực, một ngụm hút vào hắn đầu vú. Trơn mềm đầu lưỡi vờn quanh tiết lôi đầu vú thật nhanh xoay quanh, môi hút long hút nhanh, làm đầu vú theo nhồi máu mà càng thêm mẫn cảm. Tay nàng cũng tại lúc này một lần nữa tìm được con cặc, nhéo nhéo, hàm hồ nói một câu cứng quá, liền thật nhanh khuấy lên. Trước kia tiết lôi đối thủ dâm kỹ xảo cao nhất đánh giá không sai biệt lắm chính là khuấy sục cùng hắn chính mình giống nhau tốt. Dù sao, thủ dâm đánh máy bay sóc, độ thuần thục có rất ít nữ nhân có thể cùng nam nhân chính mình so, hơn nữa mỗi cá nhân điểm mẫn cảm độ nhạy cảm đều không giống với. Nhưng Maureen tay việc, làm hắn lấy ra tương tự. Thì tương đương với nhuận trượt sung túc cứng mềm hợp còn có thể lấy hắn thụ nhất dùng tần suất tự động khuấy sục cực phẩm máy bay chén. Liền cổ toa đều tại kỹ xào thượng hơi thua một bậc. Nàng luân phiên liếm hôn tiết lôi hai cái đầu vú, còn hút hết cấp lòng bàn tay bổ sung cũng đủ nước bọt, đem quy đầu thưởng thức được bao tương vậy mặt một bà thủy lượng. Ở trước ngực bồi hồi đại khái 2-3 phút, Maureen vặn vẹo hướng xuống ngồi thấp, đầu tiên là kéo ra liên y váy ngắn cổ áo. Thả ra cặp kia nhi cao ngất đến không khoa học vú lớn, dùng hai cái núm vú chai phải điều khiển con cặc vài cái, theo lấy, đầu lưỡi tiếp lên đến, mang lấy dính núc ních nước bọt, một hơi theo lỗ tiểu liếm đến hòn rái trung ương. A, tiết lôi tách ra hai chân, đỡ lấy sắp đặt trứng rồng bình đài, dưới hông đạn dược, đã có lên đạn xúc động. Maureen thế nhưng không có ngừng. Nàng dùng tiếng mũi tổ hợp ra gãi gãi lỗ tai phóng đãng nũng nịu rên rỉ. Cứ như vậy tại hắn dưới hông linh hoạt quay người, một tay ôm lấy bắp đùi của hắn, một bên tiếp tục dùng lòng bàn tay chà sát trơn mượt quy đầu, một bên một đường liếm qua âm nang, tại đáy chậu bộ chiêm chiếp hôn mấy cái, theo lấy, ngồi xổm phía sau của hắn, mở ra ngón cái cùng ngón trỏ, đem hắn mông kéo mở. À, tiết lôi nhất thời nhịn không được, phát ra có chút âm nhu kỳ quái rên rỉ. Maureen kia mềm mại đầu lưỡi, trên dưới trái phải khiêu khích, chui vào hắn lỗ đít. Đầu lưỡi của nàng càng duỗi càng dài, tại hậu môn bên trong dễ dàng tìm được có thể trực tiếp đối với nam nhân gây thật lớn kích thích bộ vị. Mà tay nàng, đúng lúc này động được nhanh hơn. Ngắn ngủn mấy chục giây, tiết lôi giống như là toàn thân đều biến thành ma gân còn bị đồng thời nắm, rên rỉ mất đi khí lực. Bất quá, hắn còn không quên nhiệm vụ của mình, đuổi tại dâng lên muốn ra một sát na kia, mạnh mẽ đẩy ra Maureen tay, cầm chặt xương vật, nhắm ngay viên kia hào quang chớp động đàn. Nhưng lỗ đít liếm làm ngựa của hắn mắt tiết ra đại lượng trong suốt chất lỏng, xuất tinh lực lượng xa không bằng dưới trạng thái bình thường trình độ. Hắn vội vàng dùng tay ôm, một bên tại mãnh liệt khoái cảm chung run run, một bên bay nhanh vẽ loạn tại trứng rồng phía trên. Thánh tinh phát ra hơi hơi ánh huỳnh quang, biến mất tại vỏ trứng mặt ngoài. Mấy giây sau, tiết lộ ý thức, xuất hiện ở linh hồn ban ân phòng nhỏ bên trong. Chương 177 đói khát sau lưng. Maureen tiếp nhận ban ân tích góp năng lượng thời điểm cũng không có tình huống như vậy xuất hiện, nhìn đến, xem như mỏ neo thay thế bị chọn, tính mạng của nàng hình thức cùng nhụy ni toa cũng không giống với. Tiết lôi nhìn chung quanh nhìn, chỗ này linh hồn phòng nhỏ không có cửa sổ, tứ bức tường đều là nguyên tố thất sắc khối lớn tinh thạch cấu trúc mà thành, không chung trôi nổi hư hư thực thực phong ấn pháp trận, tràn ngập một cỗ trầm trọng cảm giác đè nén. Linh hồn ban ân tên là đơn giản rõ ràng dễ hiểu kết giới đột phá. nhưng nhắc nhở ngạch độ con số vị trí xuất hiện chính là. Có thể thấy được, cái đó và lôi lị á sống lại tình huống trước giống nhau, là năng lượng giữ trữ hình, tích góp con số càng nhiều, tương lai tại thích hợp thời điểm duy nhất phóng thích ra hiệu quả lại càng tốt. Như vậy, không có gì hay do dự được rồi. Đêm này 28.000 vạn thánh tinh tăng thêm đi vào, hắn mang lấy đối với Ngụy Ni toa giáng sinh mong chờ, trở lại linh hồn của chính mình thế giới. Maureen còn tại liếm. Đầu lưỡi của nàng quấy được phi thường ra sức, áp bách vị trí còn phá lệ chuẩn xác. Bắn xong tiết lôi đều bị nàng khiến cho hai chân vô lực ngồi xổm xuống, nàng vẫn như cũ không buông tay cũng không phóng miệng, cứ như vậy thuận thế nằm xuống, tiếp tục đùa bỡn hắn lỗ đít cùng con cặc, còn dùng đầy đạn bộ ngực cho hắn sung đương nửa chân điếm. Ô ân, nhức mỏi liên tục không ngừng truyền đến, hắn nhìn tại Maureen hổ khẩu trung xuyên qua quy đầu, kia phía trên còn tại chảy ra trong suốt tuyến dịch, tích táp dừng ở nàng trắng mềm vú phía trên. Đủ, đủ, có thể, ngừng, ngừng. Đuổi tại lực ý chí không thắng được xe phía trước, tiết lôi khó khăn hạ lệnh. Maureen chưa thỏa mãn chuyển động đầu lưỡi lại liếm mấy phía dưới, mới chậm rãi rút ra, dùng sức hôn một cái lỗ đít, buông ra nắm lấy tay hắn, chủ nhân, bắn ra có hay không vừa nhanh lại nhiều à? Có, hắn dịch chuyển vị trí, ngồi ở Maureen bộ ngực to phía trên, thở gấp hồi khí. Nàng hai tay vòng qua tiết lôi eo, vỗ về chơi đùa hắn chảy xuôi đến dính núc ních con cặc, chủ nhân. Trừng phạt trò chơi ta đã làm xong, đợi lại cứng rắn, có phải hay không liền có thể dùng đại con cặc khuấy một chút nhân ra ướt sũng thối tiểu huyệt rồi hả? Ách! Tại thế giới linh hồn hắn thể lực là vô hạn, tinh thần lý luận thượng cũng có khả năng lấy tùy ý bổ sung, nhưng lúc này, hắn luôn cảm thấy chính mình tiêu hao có chút lớn. Hơn nữa, hắn cho rằng chính mình nếu như không đem Maureen hướng đến tương đối bình thường phương hướng dạy dỗ một chút lời nói. Sau này hắn đến thế giới linh hồn có thể được đến cũng không phải là nghỉ ngơi, mà là AV Nam yêu kiêm trước tăng ca. Người trước lên, hắn rời đi Maureen trên người, cấp chính mình thay đổi ra một thân quần áo thường, chúng ta đi nghỉ ngơi địa phương, ta muốn dạy ngươi một chút. Càng thú vị giải trí phương thức. À, Maureen bò lên thay đổi không bịt mắt, đuổi theo khoác lên cánh tay của hắn, nhưng là ta liền muốn cùng chủ nhân làm ra lưu sắc sắc dâm loạn sự tình nha. Cái khác giải trí phương thức làm sao có thể cùng thánh điển so sánh với. Nam nhân cần phải khôi phục thời gian. Hắn tùy tiện nói cái cớ, rời đi trứng rồng chỗ thánh vò, liền vẫy vẫy tay đưa tới bình thường nghỉ ngơi dùng cái kia một tổ kiến trúc. Tô Lâm tuy rằng không ở, nên có đồ vật giống nhau không ít, xem như tạm thời thay thế. Maureen có thể phát động kỹ năng còn rất nhiều, thậm chí có thể cùng nắm giữ Di Châu đồng bản thông tin. Bất quá suy nghĩ đến Tô Lâm trung thành còn cần thí nghiệm. Tiết lôi cấp Maureen hạ lệnh, sợ có quan hệ với tự thân tình huống, nàng cũng không thể nói cho Tô Lâm. Gọi một chút cổ toa, bên kia quả nhiên vẫn là cự tuyệt linh hồn thông tin. Như vậy, ta không ở nơi này nhi thời điểm ngươi chỉ cần có rãnh rỗi liền đối với cổ toa nếm thử thông tin, chỉ cần nàng đáp lại, liền nói cho nàng, buổi tối đi ngủ đến thế giới linh hồn gặp ta, không cần lo lắng bị Diệp Lị Thi mệnh lệnh ảnh hưởng, ta có biện pháp. Vâng, nhìn đến hắn biểu cảm hết sức nghiêm túc. Maureen gật gật đầu, thực nghiêm túc trả lời một câu. Nếu như nàng có thể để cho kẹp lấy dương vật qua lại ma sát vú cũng dừng một cái, cảm giác liền có thể tin hơn. Tiết lôi vội vàng bày ra một loạt có thể nghĩ đến các loại máy chơi game, vẫy tay cấp TV đổi thành hình chiếu nghi, thay đổi ra đặc biệt lớn hào có thể đem hắn rơi vào lười nhân sofa, tùy tiện tìm một cái thích hợp muội từ ngoạn trò chơi trước điểm đi vào. Maureen, đến nhìn cái này, ta dạy cho ngươi ngoạn. Như vậy ta không ở nơi này nhi thời điểm ngươi liền có chuyện làm. Mặt khác ta lại cho ngươi lưu một ít sách, ngươi hữu thần thức dạy bảo nhất định có thể xem hiểu, nhiều học tập một chút tri thức, không có chỗ xấu. Nàng tiếp nhận tay cầm, đánh giá một chút, hé miệng cắn một cái gì vậy a, cứng rắn, là muốn cắm đến nhân gia tiểu huyệt bên trong đồ chơi sao? Nhìn không giống nha, như thế nào mở ra chấn động? Có thể ông trà đạp ta đói khát hòn le sao? Vì nhĩ tư truyền thụ tri thức trung hẳn là tồn tại ngôn ngữ bao, Maureen quay đầu nhìn về phía hình ảnh, ngược lại có thể rất rõ ràng đọc lên văn tự ý tứ. Tiết lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đến, ta dạy cho ngươi chơi như thế nào. Không cần, ta chính mình học liền có thể. Maureen quay người lại, nhấc chân bước qua hắn, ngồi xuống, giơ tay lên chuôi nhìn chằm chằm màn hình bắt đầu thao tác, ách. Ta giống như tại có thánh điển bên trong gặp qua cái này râu dài nam nhân. Mã Ly áo a. Nàng vừa nói, một bên qua lại lay động kia trắng mập non mềm mông, mông thịt kẹp lấy dương vật của hắn, ma sát hướng đến vùng mỡ u bên kia tiến tới. Gần gũi xem xét, nàng hạ thân có vẻ càng thêm mê người. Không chỉ có rãnh mông trung lỗ đít nhỏ sạch sẽ hồng nhuận, như là chuyên môn vì bị cắm vào mà sinh, kia làm thịt bánh bao giống nhau cao cao nổi lên trước vị chính tinh khí, càng là cũng thành mất hồn một đường, màu mỡ đại môi mật trắng nõn không có lông, đỉnh chóp hòn le khéo léo phấn nộn, thịt hậu chặt chẽ, vừa nhìn chính là cực phẩm ôn nhu hương. Lúc này nàng tách ra chân ngồi, kia hai bên mị thịt cũng không nở rộ nhiều lắm, chỉ từ bên trong lộ ra một điểm trồi tựa như tiểu môi mật, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng màu càng cạn lõm xuống miệng âm đạo. Là có chút thú vị, nhưng là, chủ nhân, cái này cũng không chậm trễ ngươi phóng vào đi. Maureen thừa dịp quá trường hoạt hình công phu, trở tay cầm chặt con cặc, nhắm ngay kia còn không có gì dâm tùy tiểu huyệt, Lần thứ nhất có cần phải hầu hạ chủ nhân, còn được đến mới lạ giải trí, hai phần vui sướng lẫn nhau trọng điệp, này song trùng vui sướng lại mang đến càng nhiều vui sướng. Ngừng, người thánh điển bên trong vì sao sẽ có màu trắng bộ ảnh hai? Tiết Lôi khắc chế đánh chết học uổng công ra xúc động, ta rõ ràng chính là kế tiếp rồi, chưa từng ngoạn a. Maureen mềm mại khe rãnh đã ngậm vào hơn nửa quy đầu, nàng một bên tiếp tục hướng bên trong nhét vào, một bên quay đầu lộ ra một cái yêu diễm cười, nói ra cùng lúc này biểu cảm hoàn toàn không hòa hợp lời kịch chủ nhân, ngươi không phải nên là hỏi ta, vì sao ngươi quen như vậy luyện a, mới đúng không? Ta, đang muốn thuận theo đề tài hướng xuống lúc đi, Tiết Lôi ý nghĩ. Bị chua sướng khoái cảm đánh gãy. To lớn quy đầu đã tạo ra kia chặt chẽ miệng âm đạo, tại một loại ẩn ẩn hấp lực tha kéo xuống, chậm rãi tiến vào nàng cũng không tính ướt át hũ mật. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, rất nhanh, hắn cũng cảm giác đoạn trước hình như gặp được trở ngại gì, vờn quanh ý đồ tiến vào quy đầu, chính bởi vì tiếp tục khoan thăm dò mà bị kéo dài tới, giống như tùy thời khả năng xé rách. Ngươi, còn có màng trinh. Maureen theo ngồi tư điều chỉnh thành ngồi xổm, tại mềm mại lười nhân trên ghế sofa tìm kiếm một chút cân bằng, giọng nhẹ nhàng nói nhân ra nơi đó là có một đạo dùng đến cấp chủ nhân đâm phá màng nhỏ màng, nhưng không thể để cho màng trinh a. Truyền thụ thánh điển âm thanh nói cho ta, đây là có thể tái sinh. Ta cùng chủ nhân ân ái bao nhiêu lần, người lần sau quang lâm vẫn sẽ có thể lần sau ta cũng không phải là xử nữ nữa à. Thế nhưng liền này đặt ra đều làm ra cường hóa sao? Vì nhĩ tư thật đúng là tính toán làm nàng thay rơi tô lâm bộ dạng. Tiết Lôi nhăn lại mi, lúc này, con cặc thô to nhất bộ phận, thông qua vừa rồi trở ngại. Nhưng là, hắn cúi đầu nhìn sang, gắt gao kẹp lấy con cặc mật khâu chung nhanh chóng tràn ra, chẳng phải là máu, mà là một mảng lớn trơn mượt dâm thủy. Nhân ra tiểu huyệt một lần nữa trở nên ướt sũng. Chủ nhân, ta muốn bắt đầu hưởng thụ, song trọng vui sướng nhé. Maureen giơ tay lên chuôi. Một bên chơi trò chơi cơ, dùng ngón cái xoa động tiểu trục quay, một bên lắc lư bờ mông, tại thân thể của hắn phía trên dùng tiểu huyệt xoa hắn đại trục quay. Nhất chuyển động, hắn mới phát hiện Maureen nội bộ cùng nhân loại cũng không hoàn toàn giống nhau. Kết cấu thượng không có khác biệt, âm đạo phần cuối vẫn là có vẻ giống như không thể đột phá khép kín cổ tử cung. Nhưng năng lực thượng kém nhau quá nhiều. Maureen tính khí trong mỗi một cái bộ phận đều có thể tự nhiên khống chế. Liền kia tiểu thịt ngật đáp giống nhau miệng tử cung, cũng có thể khống chế rộng mở một chút, một bên mút hút mài làm quy đầu, một bên điều chỉnh góc độ, ý đồ đem toàn bộ đầu to dài con cặc nuốt vào đi. Tiết Lôi đều còn chưa kịp phản ứng, quy đầu liền lại một lần nữa xuyên qua chặt chẽ cửa ải, thực hiện trò chơi cùng truyện tranh chung mới có thể nhìn thấy nhân loại nữ tính tử cung cắm vào. Chủ nhân dương vật, thật dài đây chính là... Thật cắm vào nhân ra tử cung rủi cảm giác rất tuyệt, chủ nhân, mã ly áo mũ là hẳn là như vậy khống chế tương đối khá sao. Tiết Lôi đầy mặt bất đắc dĩ, cảm thấy đôi này nói, hắn không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Nhưng Maureen chơi được thực vui vẻ. Tay nàng té ngã tựa như giả bộ ổn định khí, bảo trì tại chỗ cầm lấy tay cầm chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình chơi trò chơi, mà còn lại bộ phận, tác xinh đẹp vặn vẹo lắc lư, giống như đang tiến hành hoa lệ vũ đạo. Òm ọp đối với hắn ép nước. Chủ nhân, đầu chim của ngươi, giống như đụng tơi bị kêu là buồng trứng địa phương a. Thật sự là, bị ngươi chất đầy đâu. Nga nga, ta tìm được một tháng lượng. Chủ nhân, ta lợi hại hay không? Tiết Lôi sờ nàng mông, lợi hại. Chủ nhân, ta muốn cao trào. Chủ nhân dương vật rất tuyệt, nhân ra muốn nghiện. Ta a, ta, đi, đi, ô, thật rơi phía dưới đi, chủ nhân, ta mã bên trong áo ngã xuống rồi, nên làm cái gì bây giờ nha? Tiết Lôi sờ nàng mông, không có việc gì, có thể làm lại. Chủ nhân, người muốn hay không hướng lên, lại đỉnh đỉnh đầu à, ta cố gắng một chút lời nói, liền ngươi đản đản. Kỳ thật cũng có thể nhét vào đến lắm cơ à nha. Nhân ra tiểu huyệt dâm, có thể, đem chủ nhân đại dương vật, toàn bộ đều trang bị đâu. Ô ô, thật thoải mái, chủ nhân, ta muốn dùng sức á. Ta, a, cửa này thật là khó, ta không có thói quen dùng loại này tiểu cột khống chế di chuyển a. Cái kia mã ly áo như thế nào ngốc như vậy, ta có thể tiến đi cái thế giới kia thay hắn xuất chiến sao? Tiết Lôi sờ nàng mông, không thể, đây là cái trò chơi. Cứ như vậy, hắn nhìn Maureen vô có thể soi mói mông cong, một bên vuốt ve, một bên ứng phó nàng dâm dãng kêu la rên gì sau vấn đề, lấy cũng không tính quá chậm tốc độ, bước về phía sung sướng đỉnh phong. Ừ, hâm nóng một chút, chủ nhân tinh dịch, tiến vào nha, thỉnh. Xin đem nhân ra hạ lưu tử cung, hoàn toàn rót đầy a. Tiết Lôi thực xác định, thánh tinh có thể cấp Maureen mang đến có chút mãnh liệt khoái cảm. Đương nhiên, chẳng phải là theo nàng kia tràn ngập biểu diễn dục lại nhảy dâm đãng kêu la trung đoán được đến. Mà là bởi vì xuất tinh sau đó, nàng cuối cùng cấp trò chơi xoa bóp tạm dừng. Vì nhị tư, trừ bỏ bàn ân cái kia thứ, cái khác thánh tinh lại không thể tích góp biến thân lực lượng, người gì chứ cấp Maureen thiết chí như vậy đói khát. Nàng có bản lĩnh một bên chơi game một bên nữ thượng vị, ta cũng không bản sự một bên địch nàng một bên theo nàng đánh kép a. Nghe được đã 4 giờ dương vật không xuất động, Tiết Lôi mệt mỏi oán giận, thần thức trả lời lùi lại một chút mới tại hắn não bộ vang lên. Thánh tinh lực lượng tuy rằng không thể lặp lại tích góp biến thân năng lượng, nhưng ở thế giới linh hồn nhiều bắn một chút cho nàng, có thể bao nhiêu tăng lên một điểm nàng bị ngươi hình chiếu ra ngoài giới thời điểm tồn tiếp theo khi dài. Hơn nữa, ta chỉ là đem ngươi trong trí nhớ cùng sinh sản có liên quan tri thức trực tiếp sang băng cho nàng, cũng không có đối với nàng thiết trí cái gì. Ta nghĩ, đại khái là ngươi giữ lại ma long bộ phận, kết hợp kia bộ phận tri thức, ra đời nàng bây giờ hành vi hình thức a. Có biện pháp nào giải quyết sao? Ta muốn đợi nàng cảm thấy năng lượng dư thừa, hẳn là sẽ không như vậy đói khát. Hoặc là, khi nàng được đến tri thức cũng đủ phong phú, thấp xuống ngươi những kiến thức kia tồn tại độ dày. Có lẽ nàng liền sẽ không tiếp tục coi trọng như vậy giao phối hành vi. Thật sự không được, người cũng có thể hạ lệnh. Nàng đối với mạng của ngươi lệnh, có đầy đủ thiên nhiên phục tùng tính. Người gần đây 4 giờ cũng chưa mệnh lệnh nàng đình chỉ, ta còn cho rằng ngươi thực hưởng thụ loại này hưu nhàn thời gian đâu. Tiết Lôi trầm mặc một hồi, đem chia tay phòng bếp trước mặt đồ ăn hoàn thành, tay cầm đặt tại Maureen thật cao nhếch lên đại mông trắng phía trên, lắc eo làm mấy phía dưới, bắn. Chính ngửa đầu nhìn chằm chằm màn hình bận bịu chuẩn bị một chút nhất bát tài liệu gợi cảm nữ lang a a kêu vài tiếng, tiểu huyệt co rụt lại hút sạch sẽ hắn chất lỏng, trong miệng lẩm bẩm chủ nhân, nhanh một chút a, hạ một đạo đồ ăn, hạ một đạo thức ăn. Hắn liều mạng thuyết phục chính mình, chậm rãi đem sắp cùng phong tao ma nữ tiểu huyệt trường tại cùng một chỗ con cặc rút đi ra, cố nhịn không đi hoài niệm kia xuyên quan tùy trung ngọt ngào sung sướng, đuổi tại nàng quay đầu giọng nhẹ nhàng câu dẫn phía trước, hạ lệnh ân ái dừng ở đây. Ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Có thể ta cảm thấy chủ nhân không mệt mỏi nha. Ta có thể tiếp tục chơi với ngươi trò chơi, nhưng ân ái đủ. Nhất tâm nhị dụng, đầu óc có chút chịu không nổi. Hắn thay đổi ra 3 tầng quần bộ tại trên người, sau này ngồi xuống. Maureen, ngươi còn muốn cùng ta thật lâu, không cần như vậy cấp bách. Thật vậy chăng, nàng buông tay chuôi, xoay người ngồi xổm ở trước mặt hắn, xinh đẹp khuôn mặt cuối cùng không có cỗ kia trêu chọc người dâm thái. Những ta lưu lại ký ức nói cho ta đã trải qua 2 lần tan biến. Thần minh hỉ nộ căn bản không thể suy đoán, ta làm sao mà biết. Có khả năng hay không lần này cùng ngươi phân biệt, liền lại biến trở về tỏ khắc tại lạnh lùng quật bên trong, làm bất kỳ cái gì sinh mệnh đều không thể tới gần huyết vụ. Quả nhiên, ngươi tâm lý tại lo lắng cái gì à? Tiết Lôi kéo qua nàng, nhẹ nhàng ôm ở, không có khả năng. Ngươi có thể yên tâm. Vì nhĩ tư không phải là cái loại này hỉ nộ vô thường hoặc là vô tình lãnh khốc nữ thần. Nàng tạo nên linh hồn của ngươi, cho ngươi tân sinh, đương nhiên không có khả năng sẽ đem nàng cướp đi. Xem như ngươi chủ nhân, ta cũng cam đoan, tuyệt đối sẽ không đem ngươi bỏ lại mặc kệ. Maureen ngược lại có chút không thích ứng loại này ôm, không được tự nhiên tránh một chút, nhưng không dùng sức, được rồi. Kia, ta liền mong chờ, sao còn có cơ hội hưởng thụ đến, loại này sinh sản hành vi khoái hoạt a. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại không đúng lắm địa phương, nhíu mày hỏi đợi một chút, ngươi mới vừa nói, ngươi trải qua hai lần tan biến, là có ý gì? Là chỉ bị lôi lị á giết chết, cùng huyết vụ trạng thái bị trói buộc hấp thu sao? Tựa như hắn trực giác dự cảm đến cái kia dạng, Maureen lắc lắc đầu, không, bị ngươi nữ tinh linh tình phụ dùng tới một cái mạng đồng quy vô tận, đã là ta lần thứ hai tử vong. Lần thứ hai, có thể thế giới này không phải là cũng không có sống lại ma pháp sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn phía trên kinh ngạc suy nghĩ trong chốc lát, cái này không phải là ma pháp, đó là đem ta cái này triệu hoán vật, vĩnh viễn ở lại nơi này thế giới thủ đoạn. Tiết Lôi trong lòng kinh ngạc. Hồi tưởng lại trước đây cùng cổ toa nói đến thời điểm cũng rất nghi hoặc một vấn đề, mà lòng triệu hồi là một cấm chú, chẳng lẽ cũng không thể khiến người vĩnh viễn ngừng lưu ở cái thế giới này sao? Maureen lắc lắc đầu, không có triệu hoán thuật có thể vĩnh viễn có hiệu lực. Mà lòng triệu hồi mặc dù bị tính làm cấm chú, chủ yếu là bởi vì triệu hồi đến cá thể thực lực đều đặc biệt cường, ngoài ra, còn không nhận được triệu hoán sư khống chế. Được triệu hoán về sau, ta liền có thể dựa vào năng lượng của mình hành động. Kiệt quệ phía trước, đều không cần phản hồi nguyên bản thuộc về ta thế giới. Vậy là ngươi như thế nào tại trong cuộc đời tốt mấy ngàn năm? Nàng hai tay xoa lấy thái dương, nghiêm túc theo tàn phá không chịu nổi lại bị một lần nữa đắp nặn quá linh hồn trung đào móc cổ lão ký ức, bởi vì ta được triệu hoán đến sau đó, kỳ thật sẽ chết. Cái gì? Chẳng lẽ lôi lị á một đội kia anh hùng tinh nhuệ đánh đến cả đoàn bị diệt mới đánh nhau ma long, là một đại cương thi? Maureen khổ tư minh tưởng, lầm bầm nói đúng, đúng vậy, vậy chính là ta lần thứ nhất tan biến. Ta bị so với ta cường đại hơn nhiều lực lượng đáng sợ đánh chết, của ta dãy rủa. Cơ hồ chút nào không giá trị, ta thậm chí, không biết là ai đối với ta ra tay. Sau đó thì sao, sau khi ngươi chết đâu này, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiết Lôi vội vàng truy vấn. Đó là ta rõ ràng nhất ký ức, ta chỉ nếu không bị tiêu diệt được cặn bã đều không thừa. Liền tuyệt đối sẽ không quên. Maureen lóng lánh hồng quang con ngươi trung xuất hiện đặc hơn hận ý, ta sau khi chết, bị lực lượng đáng sợ khóa lại linh hồn, giam cầm tại vốn nên trở thành ma long thạch thi thể bên trong. Ta, không có biện pháp hướng ngươi hình dung cổ lực lượng kia có bao nhiêu đáng sợ. Ta là tượng trưng chung kết cùng tan biến ma long, ở cái thế giới này ta có thể cùng rất cường đại sinh mệnh một trận chiến, nhưng ở lực lượng kia phía trước, ta giống như là... một cái buồn cười tiểu đồ chơi. Cho nên cùng lôi lị á bọn hắn tác chiến thời điểm ngươi thật đã chết quá một lần. Ân, nhưng lực lượng của ta không có đổi yếu. Ta chỉ là không thể rời đi chỗ đó, chỉ có thể ở hắc ám phía dưới, tích lũy tìm không thấy mục tiêu phẫn nộ. Ta khả năng theo không biết đệ mấy năm liền điên mất rồi, tại đây thứ bị đắp nặn bước phát triển mới linh hồn phía trước, ta chỉ không khác biệt giết chết sở hữu tiến vào phạm vi sinh mệnh. Tiết Lôi nghĩ đến đáp án. Lôi lị á thực lực hắn đã hiểu được, tại tàn hồn tiến vào thân thể, thích xứng độ không bằng nguyên hình dưới tình huống, nàng vẫn như cũ siêu cường. Mà căn cứ nàng nói chuyện phiếm thời điểm nhắc qua lời nói, năm đó nàng chỗ tiểu đội, lạc tát so nàng mạnh hơn một đoạn, còn lại đồng đội, đều là cùng nàng thực lực tương đương, yếu cũng không có khả năng yếu ra nhất đương. Năm đó sâu vào này bên trong chi tiểu đội kia, ước chừng có mười mấy cái thành viên. Như vậy một chi đủ để tại lộ bị cáp đặc tuyệt đại bộ phân khu vực nguy hiểm hoành hành không bị ngăn trở cao nhất đội ngũ, như vậy một đám đại bộ phận đều bị ghi vào truyền kỳ trong chuyện xưa nhân vật anh hùng, lấy toàn diệt vì đại giới, mới giết chết ngưng thạch ma long. Có thể đem như vậy quái vật dễ dàng đánh chết, cũng vận dụng thế giới này cũng không tồn tại sống lại lực, đem nàng giam cầm ở chỗ này, trừ bỏ vị kia tự xưng sáng thế nữ thần, lực lượng lại tập trung vào minh phủ lộ bị á bên ngoài, còn có thể là ai? Có thể nếu như là nàng, chẳng phải là ý vị, băng long vương cuối cùng bố trí cũng không tránh thoát nàng truy tra. Kia, cường đại như vậy nữ thần, vì sao bỏ qua nhụy ni toa đàn? Tiết Lôi không tin đó là tuyên cổ hằng băng hiệu quả. Nếu như băng long vương có năng lực hoàn toàn ngăn cản lực lượng của đối thủ, long tộc làm sao có khả năng rơi đến cơ hồ diệt sạch kết cục? Hắn rất ngạc nhiên bí mật trong đó, nhưng Maureen ký ức phi thường thoát phá. Được triệu hoán đi ra thời gian điểm lại đang nhụy ni toa bị phong ấn sau khi thức dậy, muốn tìm được đáp án, dựa vào bên này hẳn là không được. Vì thế Tiết Lôi ngưng hẳn điều tra, không còn làm Maureen hồi tưởng lại tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận ký ức, chiếu theo ước định, tiếp tục theo nàng chơi lên trò chơi. hứa hẹn sẽ không để cho nàng nháy mắt lướt qua. Sau đó, nàng đói khát cùng tham lam cuối cùng tăng thêm lý tính khắc chế, trừ bỏ trò chơi chơi được không thuận thời điểm còn chính là yêu thích bổ nhào vào trong ngực hắn tát cái kiểu thuận tiện sờ một phen đũng quần bên ngoài, chỉnh thể bình thường rất nhiều. Tại có thể tiếp nhận hạn độ bên trong, hơi chút si nữ một điểm, Tiết Lôi ngược lại không có ý kiến gì. Dù sao Tô Lâm trừ bỏ còn không có cố được khai nụ thanh xuân bản lỗ đít ở ngoài, hắn đã không có gì mới mẻ cảm đáng nói. Nàng tính tích cực lại không cao, tại thế giới linh hồn bên trong không chịu hồi đồng bạn tiến đến lúc ước hẹn, cùng nàng cùng một chỗ nán lại còn không bằng giáo giáo Maureen này nọ. Nghĩ đến giáo dục sau chuyện này, hắn đầu óc bỗng nhiên lóe lên một cái lớn mật ý nghĩ. Mặc dù đó là một ma pháp đấu khí hoành hành kỳ huyễn dị thế giới, rất nhiều cơ bản ăn khớp cùng đạo lý, hẳn là vẫn là thông dụng a. Kia tại có thể theo bên trong ký ức phòng chế ra đến chỉ là tiếp xúc qua đồ vật dưới tình huống, chẳng phải là có thể kháo thông linh kéo đồng bạn tiến đến, học một chút nhi kiến thức hữu dụng. Nông nghiệp có thể gia tăng sản lượng, công nghiệp có thể giúp trợ thiết kế ma động cơ, ma tinh thạch như vậy thuận tiện năng nguyên tồn tại, không có khả năng xúc vào không được kỹ thuật phát triển a. Như vậy, nên chọn ai đến tiến hành đâu này? Đầu tiên đầu óc tốt dùng, tìm ngu ngốc đến, một lần 10 giờ phòng trường 4 phép tính giải toán đều làm không rõ. Tiếp theo phải có giáo dục năng lực, bằng không quang chính mình học không thí dùng, truyền bá không đi ra tương đương không có. Đương nhiên phải cuối cùng tin cậy, không đạt tới khê ước thái độ cấp bậc. Nghĩ vậy, Tiết Lôi bỗng nhiên ngẩn ra, đem vừa mới hiện ra đến tên, Văn Lạp Nhĩ lại đá đi ra ngoài. Vị kia cuồng nhiệt thần ân giáo chủ đã đầy đủ bận rộn, trông cậy vào nàng tiến hành loại công việc này, cũng không thích hợp. Hắn tại nghĩ đến Ngân Phong Linh thời điểm thình lình nhớ tới chân chính lựa chọn thích hợp nhất. Ngà Lộ Tháp, Minh Châu Học Viện đương nhiệm phó viện trưởng, thực tế thân phận vì điền tịch nữ thần Ngà Lộ Địch Đặc. Còn có ai so nhìn liếc nhìn một cái là có thể đem bất kỳ cái gì văn tự ghi lại nội dung hóa làm hữu dụng nàng thích hợp hơn. Nàng tên hiệu nhưng là nữ thần trí tuệ. Chức trách chính là truyền bá tri thức thôi. Tuy nói tin cậy vấn đề này còn tồn nghi ngờ, nhưng Tiết Lôi đối với nữ thần toàn diện khắc chế, thánh tinh vừa để xuống, nắm vững thắng lợi, căn bản không cần lo lắng. Chân chính vấn đề, ngược lại là như thế nào đem nàng làm được đến thế giới linh hồn đến học tập. Nhìn đến, đợi cho hiệp thương hoàn tất, xác nhận Ngà Lộ Địch Đặc vui lòng giúp đỡ sau đó, liền vừa muốn làm Tô Lâm đến xả thân sử dụng hóa thần. Hơn nữa, hóa thần chỉ có thể đối với thai nghén quá quyền năng nữ thần sử dụng. Lấy cái này làm đại giới lời nói, có phải hay không có thể suy nghĩ cùng Ngà Lộ Địch Đặc đưa ra nghỉ cái nghỉ đẻ yêu cầu. Hắn hai mắt tỏa sáng, quyết định được chủ ý. Gì, chủ nhân con cặc giống như đầy máu a. Lúc nghỉ ngơi ở giữa mau đã xong a. Đến, khiến cho ta cái này tài giỏi đại tỷ tỷ, làm chủ nhân làm tốt cuối cùng tính dục xử lý. Cùng với Maureen có chút hưng phấn tiếng nói. Ba tầng quần, đều bị cởi. Chương 178 bầy thú nổ tung. Thế giới dưới lòng đất không có nhật thăng mặt trời lặn như vậy rõ ràng ngày đêm biến hóa, nhưng vì cam đoan tiểu đội toàn bộ thành viên trạng thái tinh thần đều tại tốt nhất, nghỉ ngơi thời gian vẫn là tận lực gần sát tại bên ngoài thời điểm nhịp. Lại tăng thêm, thế giới dưới lòng đất cửa ra vào còn không biết có cái gì tại chờ đợi, Tiết Lôi bảo hiểm cuối cùng, đế người chữ tiểu thư lại thích đến hàm ngủ không tỉnh, lần này cắm trại lúc nghỉ ngơi lúc. Ước chừng đạt được đến hơn 9 giờ. Tiết Lôi bị gọi lúc tỉnh, đã tiếp cận lễ ngày giữa trưa. Tới gọi hắn chính là Lâm Lâm. Linh hồn trên thực tế là Tô Lâm sự phát hiện này thế hệ tiểu nữ nô, hành tàu tại dưới thế giới liền theo vào quỷ ốc giống nhau sợ hãi, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm đến, đành phải bỏ qua vốn là không dư thừa bao nhiêu lòng xấu hổ, cùng Lôi Lị Á nói đến hộ thân tinh linh mỗi ngày theo thông lệ tiếp nhận thần ân thời điểm cứu tỉnh hắn cầu hắn địt xong vội vàng đem chính mình thu vào đi. Tiết Lôi thừa dịp cái này cơ hội, thí nghiệm một chút Maureen trước mặt đại lao tồn lấy vật phẩm thực tế hiệu quả. Hắn làm ra vuốt ve Lâm Lâm bộ dạng, thực tế tại rời đi xa một chút tay bên kia, dùng Maureen sử xuất kỹ năng. Nghe rên rỉ, lấy ra khoái hoạt cùng thống khổ quả nhiên vẫn là thuộc về Tô Lâm linh hồn. Nhưng này nọ, xác xác thật thật xuất hiện ở hắn kéo dài khoảng cách tay kia thì phía trên. Địt vào đi làm hàng ngày thời điểm hắn tiếc nuối phát hiện cùng vui như vậy cần phải tuyên truyền Tô Lâm toàn bộ cái linh hồn kỹ năng, Maureen còn không thể phát động. Ngoài ra, cần phải mượn vi nhĩ tư bản thể lực lượng kỹ năng, Maureen cũng tạm thời bất lực. Bất quá khi trước những cái này cũng đã phi thường cũng đủ. Dù sao so sánh với góc mà nói, Tiết Lôi dùng Tô Lâm không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng, dùng Maureen, ngược lại sẽ có điểm không bỏ được. Đem hồn dao bắn tới 34, hắn đem Lâm Lâm thu hồi biến trở về Tô Lâm, làm nàng đi theo thế giới linh hồn tân ở khách đi trước câu thông nhận thức, chính mình thì đứng dậy rời đi lều trại, tìm được đã tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát đại gia. Nghỉ ngơi đầy đủ làm đồng bạn đều là tinh thần phấn chấn, chỉ có ngáp dài đến ngươi ninh lào đảo, tinh tế hai đầu chân trước tại cháo dưới váy đi vài bước liền vừa run. Lạp Nhã nhịn không được có chút lo lắng nhỏ giọng nói giáo hoàng, đế ngươi ninh hôm nay còn có thể hay không kỵ. Nài con lỗi tai lập tức nhoáng lên một cái, tại chỗ đạp vài cái toái bước, đĩnh trực nữ thể tinh tế eo. Tiết Lôi cười đi tới, kéo lên đế ngươi ninh tay hôn một cái, nhấc chân đạp lên nàng lưng. Dù sao đáp ứng, chỉ cần có thể, phải kỵ nàng. Đế ngươi ninh lộ ra đầy ý mỉm cười, sừng hươu nhoáng lên một cái. Tại bốn phía ăn uống no đủ thuận tiện cảnh giới cổ lâm linh lộc nhóm trên đường mà đến, hóa vì đạo đạo tàn ảnh biến mất tại trong thân thể của nàng. Nhìn Tiết Lôi duỗi tay đem sở hữu đánh gói kỹ hành lý thu thập đến không biết cái nào thứ nguyên đi, Lôi Lị Á cùng hắn trao đổi một cái khẽ hôn, xuất đội xuất phát. Maureen bên kia coi như là tương đối tuân thủ chủ nhân mệnh lệnh, chỉ nói mình là nữ thần ban cho đại hành giả linh hồn tôi tớ, tinh luyện tự ma long lưu lại huyết phụ. Tô Lâm đối với loại này diễm quang dọa người gợi cảm mỹ nữ không có cảm tình gì, hàn huyên vài câu quyền tác nhận thức, liền ổ đến trên giường tự ngô tự nhạc đi. Đi ra một đoạn sau đó, đế ngươi ninh lại có ý thức thoáng thiên ly đội ngũ. Tiết Lôi có chút tò mò, thăm dò tại nàng bên tai hỏi lại có chuyện gì muốn nói sao. Nàng xem nhìn không ai cùng, chính mình vị trí cũng không tính nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói ta. Đã mang thai lộc bảo bảo. Nha, ân, hắn rất chút ngoài ý muốn, này liền có sao. Đế ngươi ninh mắt đỏ bừng gật gật đầu, ngươi, cái kia sinh dục lực, thật sự là quá đậm, ta ngủ trước chính là thử một chút, tỉnh lại phát hiện, tử cung đã có ma lực dao động tại ngưng tụ. May mắn ta phản ứng nhanh hơn, đúng lúc kêu đến cường tráng nhất đồng tộc, rời cho nàng. Bằng không, đại khái là đột nhiên phát hiện chính mình nói tiếp sẽ có vẻ có chút háo sắc, nàng hắng giọng, có chút cứng rắn nói chuyện rời chủ đề. Tóm lại, cảm tạ ngươi, của ta kỵ sĩ. Ta mới rời quê hương ngắn như vậy thời gian, liền có thể mở rộng của ta tộc quần. Thật vô cùng cảm ơn ngươi. Theo ta không muốn luôn là như vậy khách khí. Hắn cười ôm nàng eo, người tình yêu chính là tốt nhất hồi báo. Vì nó, giúp ngươi mở rộng tộc quần đến cái gì quy mô, ta cũng không có ý kiến. Nếu như thay ta mang thai đồng tộc có thể phân đến một chút nữ thần ban ân, thuận lợi trở thành tiến hóa loại. Liền có thể mang lấy ta 1/3 đồng tộc, trở thành tân quần lạc. Cảm giác, ta giống như lập tức làm được tổ tiên cần phải vài thập niên để làm sự tình đâu. Nàng hỉ tư tư chờ tay sờ sờ cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, với ngươi rời đi ma bảo, là ta cả đời này lựa chọn chính xác nhất. Cũng là may mắn của ta. Mập mờ không khí đang tải ấm lên lúc, Lôi Lị Á bên kia hô một tiếng đừng nữa bên ngoài bao vây dạo chơi rồi, trở về. Tiểu Hắc để lại cảnh kỳ. Phía trước khả năng gặp nguy hiểm. Đế ngươi ninh biến sắc, lập tức đà hắn giặt ra chân chạy về tiểu trong đội. Nini đạp kéo lấy lỗ tai đi lên đến, buồn bã ỉu xìu dự cất một cái phòng hộ ma pháp tại pháp trượng phía trên, tiếp lấy trước tiên đem phụ trợ ma pháp ngâm sướng hoàn tất bóp tại trong tay, cùng Lạp Nhã một tả một hữu để phòng tại đế ngươi ninh hai bên. Tiết Lôi nhăn lại mi, nghiêng khom lưng hỏi Nini, ngủ không ngon sao? Không có, lão bản, ta đỉnh tinh thần. Nàng lập tức đứng thẳng, trong tay quang cầu thiếu chút nữa ném phi, vội vàng dùng cánh tay lao ở. Thật không có chuyện gì sao? Thật không có, ta, đại sự, nàng lắc lắc xóa tung cái đuôi, nhỏ giọng nói, ta chính là có chút khẩn trương. Tất cả mọi người cùng lão bản chung đụng được tốt như vậy, luôn cảm thấy, chỉ có ta chính mình. Tụt lại phía sau nữa nha. Không có sự tình, Nini đáng yêu như thế, còn ngoan ngoãn cũng không gây phiền toái cho ta. Ta phi thường yêu thích nha. Hắn xoa xoa tiểu hồ ly đầu, quất quất mũi, gì, người hôm nay thơm quá a. Lỗ tai của nàng lập tức dựng lên, cái đuôi lắc nhanh hơn, thật vậy chăng? Ta quả thật, tân đổi nước hoa. Rất dễ chịu, qua đi nói cho ta bài tử, ta nhiều mua một chút cho ngươi đồn. Ách, Nini vốn là muốn nói chính mình mua là tốt rồi, có thể vừa nghĩ lại, phát giác chính mình không riêng khiếm lão bản cũng đủ mua 17, bát tiểu hồ ly cự khoản. Lúc này trên người từ đầu đến chân trọn vẹn giá trị xa xỉ trang bị, cũng đều là lão bản mua, Nàng lúc này trên tay sở hữu tiền tiêu vặt đều là lão bản phát tiền lương, nói cái loại này nói, có vẻ tốt ngu xuẩn. Tiết Lôi không quá để ý Nini bỗng nhiên dừng lại nói đầu. Bởi vì Tiểu Hắc trở về. Nhanh nhạy dò đường người gần hơn Hồ Hoàng hốt tốc độ vọt tới đội ngũ trước mặt, chạy đến thở không ra hơi. Lôi Lị Á cùng Hân Đế cùng một chỗ nghênh đón. Nhìn đến Tiểu Hắc liền chiếu sáng trượng đều ném, Lôi Lị Á thần sắc trở nên ngưng trọng một chút, lấy ra một viên ngưng khí hoàn bỏ vào miệng nàng, hỏi nuốt xuống, nói, có tình huống gì? Cho dù có Tiết Lôi cái này siêu cấp phú ông làm kinh tế hậu thuẫn, Hân Đế xem như có chân rết mạo hiểm giả, giống nhau không quá bỏ được chỉ là vì làm Tiểu Hắc nói mau nói hay dùng rơi một viên cao cấp nhất ngưng khí hoàn. Hỏa tinh linh vũ nương sau này khêu một cái mái tóc, hơi lộ ra không cam lòng ngắm Lôi Lị Á liếc nhìn một cái, cười theo, lập tức chuyển thành thoải mái. Tiểu Hắc dựa vào dược tính nhanh chóng khôi phục khí tức, lớn tiếng nói bầy thú, phía trước bầy thú không chỉ có không đi, còn tiến vào xuất khẩu bên trong. Ta mạo hiểm hướng đến chỗ sâu thăm dò một chút, tuy rằng còn không cao giai ma thú, nhưng cái khó triển ra hỏa đã dày đặc ma ma. Nếu không là ta vứt bỏ trên người mang các loại này nọ dẫn dắt rời đi này đàn biết bay, phỏng chừng phải biến thân đem hộ cụ đều ném mới có thể bình an trở về. Lôi Lị Á nhíu nhíu mày, ước chừng tại nguy hiểm gì cấp bậc. Quang ta nhìn thấy liền có ít nhất vài chục trích trung giai, đề dài đếm không nổi, ít nhất 9 sao trở lên, nhưng ta cảm thấy ta không thấy được số lượng hẳn là càng nhiều. Thậm chí hợp lý, Lôi Lị Á tay trung hào quang chợt lóe, tế kiếm rơi vào lòng bàn tay. Bầy thú không có khả năng tại một mảnh địa khô ổn định cất ở đây bao lâu. Không hợp lý, Tiết Lôi tại bên cạnh hỏi một câu. Đúng, bầy thú bản chất thượng là đại lượng bởi vì tụ tập tại cùng một chỗ ma thú bị có được nhất định trí năng thủ lĩnh uy áp mà hình thành tạm thời tập thể. Chúng nó trong tuyệt đại bộ phân không có tư tưởng cùng ý thức, chỉ biết dựa theo thú bản năng hành động. Lôi Lị Á nhìn chằm chằm phía trước không thấy lộ hắc ám, hơn nữa ma thú đại bộ phận lãnh địa ý thức rất mạnh, tiếp xúc gần gũi lâu. Cho dù có thủ lĩnh uy áp tải, cũng có khả năng lẫn nhau tranh đấu, chém giết. Cho nên, bầy thú hình thành sau bình thường liền tại thủ lĩnh dưới sự chỉ huy đối với một cái mục tiêu khởi xướng tập kích, hoặc là tại đồ ăn phong phú địa khu lưu động rời đi, thẳng đến gây ra bầy thú tập hợp nguyên do biến mất, mới tranh đấu đến tiêu tán. Mạo hiểm công thường xuyên tổ chức tinh nhuệ đến bầy thú tiêu tán địa phương thu hồi các loại tư liệu sống. Chỉ cần bất hòa bầy thú xung đột chính diện, thu hoạch bình thường tương đương phong phú. Lôi Lị Á chú ý tới Tiểu Hắc cùng Hân Đế biểu cảm, ách, các ngươi hiện tại không dùng bình thường làm như vậy sao? Không, Tiểu Hắc lắc lắc đầu, hiện tại khu quần cư cùng hoang dã biên giới rất rõ ràng, đại gia cũng rất ít gặp được bầy thú tình báo, chớ nói chi là. Đi tìm bầy thú tiêu tán địa phương, mạo hiểm công trước kia còn đã làm loại sự tình này sao? Ghi lại thượng không làm sao thấy được quá a. Khả năng đi thu thập thi thể kiếm tiện nghi loại sự tình này không tốt lắm ý tứ viết xuống đây đi. Lôi Lị Á cười cười, nhất ném tế kiếm, trước sau triệt, trở lại vừa rồi kia một đầu đường hẹp, bày ra phòng ngự cạm bẫy, thương lượng xong như thế nào đột phá vòng vây, lại tiếp tục xuất phát. Cái này bầy thú tình huống phi thường quỷ dị, sau lưng khả năng có đại lượng ma thú làm cho tại ra roi, chúng ta tốt nhất cẩn thận hành động. Hân Đế đến gần nàng, nhỏ giọng nói nếu có ma thú làm cho. Kia mục tiêu thực khả năng chính là chúng ta. Muốn hay không tại dưới thế giới chỗ sâu tìm chỗ an toàn cắm trại vài ngày. Không được, Lôi Lị Á lắc đầu phủ quyết, trông cậy vào thời gian giải quyết, không phải là cái ý kiến hay. Vì sao? Nàng thở sâu, che giấu ở chợt lóe lên hận ý, bởi vì toàn bộ Huy Hoàng Bình Nguyên, thích nhất bồi dưỡng ma thú làm cho loại này ít lưu ý nghề nghiệp, chính là kho ngươi lan người. Khả năng những năm gần đây bọn hắn che giấu rất khá. Nhưng ta theo bên trong thân thể bổ sung ký ức, nhắc nhở ta cái này. Kho người lan người cùng ma thú thân hòa độ trời sinh liền cao, tổ tiên của bọn hắn là tam đại mục tộc một trong, nếu như bên ngoài bầy thú thật là kho người lan nhân đang dở trò, như vậy. Bầy thú này có thể được đến sung túc đồ ăn cung cấp, còn có đại lượng ma thú làm cho bên ngoài trợ giúp thủ lĩnh áp chế ra roi, không riêng cũng đủ đem chúng ta phong tỏa ở phía dưới thật lâu, còn có khả năng tiến đến bao vây săn. Tiết Lôi không hiểu hỏi nhưng là vì sao, loại này quy mô hành động, chung quy vẫn là muốn có lợi ích tương quan a. Chẳng lẽ nói câu tạ mời liền giết tới rồi. Hắn nhíu nhíu mày, chính mình nghĩ đến đáp án, chẳng lẽ, là vị tướng quân kia công chúa Phiêu Đinh. Có thân thể sau đó, Lôi Lị Á thuộc về thiếu nữ bộ phận đã nhanh chóng biến mất, nghe được cái tên đó, cũng không có như phía trước tại ma bảo thời điểm kích động như vậy. Nàng chính là không dễ dàng phát giác, cắn chặt răng, nói còn khó mà nói. Nhưng có động cơ cũng có năng lực cấp chúng ta chế tạo lớn như vậy phiền toái, nhất định cùng Lạc Kho ngươi Lan Vương quốc có liên quan. Có lẽ là cái kia bị cổ toa trước mặt mọi người nhục nhã vú lớn pháp sư. Hân đế tại bên cạnh nhắc nhở, phiêu đinh một cái bận rộn công chúa, sẽ không có không lưu ý chúng ta loại này tiểu đội sự tình. Nàng còn biết tiểu xuất ca công tích vĩ đại, trực tiếp hạ loại độc thủ này, có điểm kỳ quái. Hiện tại không cần phải xen vào là ai. Tiết Lôi lười tự hỏi phức tạp như thế sự tình, chúng ta nếu như đem bầy thú thu phục, bắt lấy những ma thú kia làm cho, không sẽ biết đáp án à. Người có biện pháp giải quyết bầy thú? Lôi Lị Á đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không nữ thần điện hạ tặng cho ngươi ma nữ, ngươi tìm được sử dụng phương pháp rồi hả? Có thể sử dụng 12 phút, nhưng đi lên liền trông cậy vào nàng cũng không tốt lắm. Hắn trầm tư một chút, đem vừa rồi toát ra ý nghĩ tiến hành rồi tế hóa, ta là tại nghe các ngươi nói lên, bầy thú ma thú vẫn như cũ có giá tính về sau, nghĩ đến một cái chủ ý, tính toán thường thử một chút. Nói nhìn, Lôi Lị Á dẫn hắn đi trở về, nhìn đến tính toán nhân cơ hội phơi bày một ít người trong lòng túc trí đa mưu. Tiết Lôi hướng về hai cái phụ trách tiểu đội tinh linh nữ lang, hắng giọng, sờ sờ đế ngươi Ninh cọ đầu, nói trên tay ta có đại lượng đến từ cổ toa tư liệu sống, ta tính toán thừa dịp cái này cơ hội, khai phá một chút cái khác sử dụng. Dùng mị ma tư liệu sống, đế ngươi Ninh sừng sốt một chút, thực kinh ngạc nói, ngươi muốn đi làm thủ lĩnh của bầy thú động dục sao? Sau đó, dùng ngươi, cái kia, chinh phục nó, có thể kia là ma thú a, một điểm nhân loại bộ dạng cũng không có. Mắt thấy nai con liền lộ ra hối hận làm hắn đùa bỡn lộc khu bộ phận biểu cảm, rõ ràng bắt đầu tự trách đem hắn kéo vào tính nghiện vực sâu, hắn đuổi vội vàng khoát tay nói không có khả năng hay không, ta cũng không tính toán đó. Hơn nữa ma thú làm cho nhóm nếu có vương quốc xem như hậu thuẫn, đầy đủ thỏa mãn bầy thú thèm ăn. Một mình áp chế một người thủ lĩnh tính dục hẳn là tương đối dễ dàng. Hân đế trước một bước đã minh bạch, nha. Nhìn đến ngươi là tính toán cấp bầy thú một điểm ma thú làm cho nhóm không thể thỏa mãn dục vọng. Đúng, Tiết Lôi vẫy vẫy tay, thả ra một cái đại bao bọc, giúp ta đáp khởi lều trải bãi thượng thiết bị. Ta muốn đem này phê tư liệu sống hiệu quả phát huy đến cực hạn. Lôi Lị Á nhỏ giọng tại hắn bên tai nói có thể mỹ thuốc cần phải chế độc. Ta nhớ được cái này, thân ái ngươi cũng không am hiểu a. Ai nói ta muốn làm thành chất độc hóa học? Có chứa động dục tác dụng phụ dược tề, hiệu quả chỉ sợ không đủ mạnh a. Trên tay liền có một lọ, hân đế nhíu mày chất nghi ngờ, để ta uống vào, cũng liền đến có thể triệu hồi u linh phụ thể trình độ mà thôi. Tiết Lôi mang lấy tự tin nụ cười, làm thành dược tề, chúng ta một đám rót vào ma thú miệng bên trong đi phát huy hiệu quả sao? Ta muốn làm chính là mạo hiểm đạo cụ. Mị ma tư liệu sống thôi tình năng lực tương đương cường đại, trong này mồ hôi còn kèm theo bốc hơi đặc hiệu, tuy nói Tiết Lôi không bỏ được thu thập mị ma máu, nhưng mị ma nước mắt dùng làm chất xúc tác, hiệu quả so máu càng cường đại hơn. Cứ việc còn không có thực tế thí nghiệm qua, nhưng Tiết Lôi tin tưởng rất đủ, cùng thần thức đại khái bắt trước một chút hiệu quả, liền bận rộn bắt đầu chế tác. Nho nhỏ này ngoạn ý bị hắn lên cái đơn giản trực tiếp tên, động dục bạo bắn. Mà hiệu quả cũng cùng tên giống nhau đơn giản, ra bên ngoài nổ tung về sau, sẽ làm trong này hỗn hợp chất lỏng vụ hóa bao trùm một cái rất lớn khu vực, mang đến nam cứng rắn nữ ẩm ướt thú nổ tung, xa siêu ác mộng chi chủ tình dục sương mù hiệu quả. Hắn dùng hết mị ma nước mắt, 96 tích mị ma công chúa nước mắt, cũng dùng đến chỉ còn 12 tích. Cuối cùng thành phẩm, là dòng giã 200 mai. Gần đây 10 giờ bên trong, phòng ngự trận địa nhận được tiểu cổ ma thú quấy rầy xung kích. Nhưng cũng chưa đến phiên tiểu đội ra tay, bố trí đi loại nhỏ ma pháo cùng đinh đâm cạm bẫy liền thuận lợi đem kẻ tập kích xô tan. Cũng không biết rốt cuộc những thứ kia là bầy thú lúc đầu bộ đội trinh sát, vẫn là đúng dịp đi ngang qua phía dưới ở dân. Bất kể là mạo hiểm giả vẫn là các quốc gia quân đội, tại đối mặt phi thuần hóa ma thú uy hiếp thời điểm, không ai chỉ độn để ý thủ đoạn đang lúc tính. Đối với sử dụng động dục bạo bắn như vậy mới là món đồ chơi, toàn bộ tiểu đội đều có vẻ thập phần mong chờ. Nóng lòng muốn thử. So với chính diện xung kích trước mặt quy mô không biết bầy thú, thí nghiệm một chút tân chủ ý, như thế nào nghĩ đều rất đáng. Chế độc chẳng phải là rất được hoan nghênh kỹ năng, thôi tình tư liệu sống lại lớn đều thập phần hiếm thấy, mỹ thuốc cái này thuộc loại hạ độc tề, vốn là thập phần khan hiếm. Này ý vị, lại như thế nào cao minh ma thú làm cho, cũng không có khả năng chuyên môn vì thế tôi luyện tài nghệ. Thói quen ở cấp ăn uống no đủ các ma thú phía dưới làm ma thú làm cho, nên như thế nào xử lý bỗng nhiên động dục bọn quái vật, nghĩ nghĩ đã cảm thấy rất thú vị. Như vậy, cứ dựa theo Tiết Lôi kế hoạch tác chiến, toàn bộ thành viên phòng ngự trận hình, ba người chúng ta đi trước cấp đi vào dưới đất cái kia đàn tiên phong đến mười mấy khỏa bạo bắn thử xem hiệu quả. Đế ngươi Ninh, ngươi an bài đồng tộc xác định không sẽ gặp nguy hiểm sao? Ma thú chung có thể không thiếu hụt pháp hệ. Nhìn Lôi Lị Á ném đến tầm mắt, lòng tràn đầy muốn biểu hiện nai con nhẹ nhàng đạp một chút chân, ta tin tưởng Tiết Lôi. Hắn bạo bắn chỉ cần có hiệu lực, các nàng đó liền không sẽ gặp nguy hiểm. Tuyệt đại bộ phân ma thú động dục thời kỳ đều có khả năng dị thường táo bạo, phương thức chiến đấu không có khả năng như vậy tinh tế. Tốt, Lôi Lị Á thả người nhảy thượng một cái cổ lâm linh lộc, sờ sờ eo hông trang bị đầy đủ động dục bạo bắn túi, như vậy, xuất phát. Tiểu Hắc cùng Hân Đế lần lượt nhảy lên lộc lưng, Đế Ngươi Ninh hơi hơi ngang đầu, sừng hươu phát tán ra sáng người quang, ba con lộc nhẹ giọng hí, chợt giạt ra chân, bay đi. Còn lại cổ lâm linh lộc tản ra thành hình thoi, đem tiểu đội tuyệt đại bộ phân thành viên đà thượng sau lưng, chỉ còn lại có một thân trọng giáp thật sự gánh không nổi mễ áo kéo theo ở phía sau thở hồng hộc chạy. Rất nhanh, cửa vào bên trong bầy thú, đã nghe đến cấp tốc tiếp cận mùi vị. Ba vị mạnh mẽ tinh anh mạo hiểm giả thả người nhảy xuống lộc lưng, mang Tiết Lôi cung cấp loại bỏ nghẹt mũi, trước sau nhảy vào đến bầy ma thú bên trong. Không cần chiến đấu, chỉ cần đơn thuần né tránh tìm kiếm thích hợp vị trí bỏ lại bạo bắn là tốt rồi, còn có thể dọa được những ma thú kia bản năng tiến vào phòng ngự trạng thái. Loại công việc này so với trận tiêu diệt thoải mái nhiều lắm, liền tương đối tốc độ chậm nhất Hân Đế, cũng có thể thoải mái hoàn thành. Lúc này đây đánh bất ngờ chính là thí nghiệm hiệu quả. Cũng không có đem hết toàn lực giá trị. Lôi Lị Á thứ nhất vọt tới gần cửa vào địa phương, một cước dẫm ma thú rít gào đầu phía trên nhảy lên thật cao, chiếu sáng trượng vung lên đập ra một cái duỗi tới móng vuốt, phủi đem túi vài cái cuối cùng động dục bạo bắn xa xa ném ra ngoài. Theo lấy, nàng xoay người cấp tốc đi vòng vèo, che miệng lại hô lớn triệt. Tiểu Hắc chơi được cái đuôi vểnh cao đầy mặt hưng phấn, lưu luyến không rời đem vài cái cuối cùng bạo bắn ngắm lấy bao trùm bạc nhược địa phương ném xong. Mới nắm nhất con ma thú thật lớn răng nanh rung động, ngay tại chỗ lộn mèo, chui vào đến đã loạn thành nhất đoàn bầy ma thú bên trong. Vốn là phụ trách phần sau Hân Đế nhìn thấy hiệu rõ ràng, tiết kiệm được trong túi còn sót lại bạo bắn, một cước băng tiểu hắc đá ngất một cái tấn công xuống phi hành ma thú, xoay người nhằm phía chờ đợi ba con cổ lâm linh lộc. Vừa mới cưỡi đi lên, ba con lộc lập tức xoay người, dẫm lấy truyền đến táo bạo gầm rú, nhằm phía đã dày đặc ma ma dựng thẳng lên đại địa chi lá chắn. Các nàng chờ nài ngựa thả người nhảy, tại không trung ngắn ngủi linh thể hóa vài giây, xuyên qua cứng rắn nham thạch trở ngại, dừng ở tiểu đội phòng ngự trận hình bên trong. Mà giống giận truy kích đến các ma thú, chỉ có thể bất đắc dĩ va chạm kia một chút rắn rắn chắc chắc phòng ngự trận. Như thế nào đây? Hiệu quả như thế nào? Tiết Lôi có chút khẩn trương hỏi, như một cái canh giữ ở trường thi bên ngoài tộc trường. Lôi Lị Á gật gật đầu, nhổ lỗ mũi nuốt lọ. Dùng bố bao lấy xa xa vứt xuống xó xỉnh, hiệu quả tốt lắm, ma thú đều điên rồi, công thưởng mẫu, mẫu thưởng công, cướp được mà bắt đầu giao phối, ta phỏng chừng hỗn loạn ra bên ngoài kéo dài. Đế Ngươi Ninh, làm một cái tương đối mạnh tráng đồng tộc cách trong chốc lát linh thể hóa xuyên qua đại địa chi lá chắn nhìn liếc nhìn một cái tình huống bên ngoài, chúng ta để lại chiếu sáng trượng cùng ánh huỳnh quang cầu. Đế Ngươi Ninh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng quơ quơ lưng, lộc ba ba, ngươi xuống, loại nhiệm vụ này. Vẫn để cho ta tự mình lên đi. Tiết Lôi phản ứng một chút, mới ý thức tới sự xưng hô này là đang gọi chính mình. Nhìn đến mạch luân cùng khác ma vật tiến hóa loại không quá giống nhau, giống như đỉnh để ý nai con nhóm phụ hệ A. Mạch luân linh thể hóa thời gian so bình thường cổ lâm linh lộc dài hơn nhiều, Đế Ngươi Ninh bây giờ mấu chốt thuộc tính bạo tăng, có thể tiến thêm một bước trên diện rộng kéo dài. Tiết Lôi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói an toàn thứ nhất, ta với ngươi cùng một chỗ. Vạn nhất có ma pháp vừa vặn tạp, ta giúp ngươi chắn một chút. Nàng do dự vài giây, nhìn về phía Lôi Lị Á. Lôi Lị Á cười nói ngươi nếu như khẳng để ta kỵ, như vậy ta mang vài cái hộ thuẫn nhẫn đi theo ngươi cũng có thể. Đế Ngươi Ninh nhăn lại mi, quên đi, ta có thể bảo vệ tốt hắn. Lời còn chưa dứt, nàng kích hoạt linh thể hóa, mang lấy Tiết Lôi cùng một chỗ chui vào đến lớn địa chi lá chắn bên trong. Loại này xuyên qua cảm giác kỳ thật tương đương vi diệu, nhưng mỗi lần linh thể hóa, hắn hắn đều có một loại toàn thân mỗi một tế bào đều bị rửa quá một lần sung sướng, này ít điểm tiểu tiểu không được tự nhiên, không đáng giá nhất sách. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn nhìn kế hoạch của chính mình tạo thành như thế nào hậu quả. Rất nhanh, trước mắt tầm nhìn khôi phục trống trải. Liếc nhìn lại, thú tính giàn giụa. Không ngoài sở liệu, cho dù tăng thêm ma thú làm cho giúp đỡ, thủ lĩnh của bầy thú cũng không thể lực ngăn chặn nhiều như vậy ma thú đồng thời tiến vào động dục trạng thái. Ngắn như vậy ngắn trong chốc lát, bên ngoài bị chiếu sáng lên phạm vi bên trong, cũng đã khắp nơi ngã xuống thi thể cùng đang tại kịch liệt giao phối ma thú. Thậm chí cũng không thiếu trên người máu chảy đầm đìa, vừa nhìn liền bị thương không nhẹ giống đực, vẫn như cũ ghé vào thú cái lưng phía trên hự hự thở gấp lắc lư. Không ít tiểu hình thể phi hành ma thú hạ xuống giao phối, kết quả bị tranh đoạt phối ngẫu đại thế hình ma thú tươi sống đạp nát, chết thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi một bãi. Sau khi trở về, Tiết Lôi lập tức phân phát tân nhất phê loại bỏ nghẹt mũi đi xuống, nói cho Lôi Lệ á, bên ngoài đã là tình huống gì. Vì thế, đại địa chi lá chắn hủy bỏ, cổ lâm linh lộc lại lần nữa kết thành phòng ngự trận hình, toàn bộ đội ngồi cưỡi, hướng trên mặt đất thế giới, khởi xướng đột kích. Chương 179 độc thân táo bạo thủ lĩnh. Lại là nhất luân oanh tạc sau đó, Tiết Lôi bọn hắn lấy 47 mai động dục bạo bắn đại giới, đem đáng sợ bầy thú hoàn toàn khuấy thành lộn xộn một đoàn, làm đám này không bình thường quái vật, thật tốt không bình thường một phen. Nhưng cho dù bầy thú theo động dục mà lâm vào hỗn loạn, nhân cơ hội đối kỳ bày ra công kích cũng không phải là cái ý kiến hay. Trước không nói táo bạo giống được nhóm vốn là bởi vì tìm phối ngẫu dục vọng mà không khác biệt đối địch mẫu thú ở ngoài toàn bộ, thật muốn mở giết, bên ngoài kia một chút trí lực khá cao ma thú khẳng định không có khả năng động dục đến má trái bị đánh cấp má phải tình cảnh. Cho nên bọn hắn thứ nhất tuyển chọn, vẫn là đột phá vòng vây. Mạo hiểm công nhiều ngày như vậy đều không có đến xử lý cái này dị thường xuất hiện bầy thú, tính là sau lưng không có gì dơ bẩn giao dịch, cũng đủ thấy lười biếng vô lực, không thể trông cậy vào. Lôi Lệ Á hơi chút quan sát một chút chiến trường tình huống về sau, ngay tại chung quanh phiêu tán ma thú động dục hương vị bên trong, hướng phía đông số lượng ít bạc nhược một bên khởi xướng đánh bất ngờ. Quang bạo bắn thời điểm ba phương hướng đều tốt tốt thuận tiện tra xét quá, kỳ quái chính là, cho dù ở đại lượng cường hãn ma thú tụ tập khu vực, cũng không có phát hiện cao giai ma thú cá thể tồn tại. Tức là nói, cái này thủ lĩnh của bầy thú, lúc này không biết thân ở phương nào. Là dựa vào tự thân đặc tính dấu kín, vẫn là lực khống chế cực kỳ cường hãn căn bản không cần đưa thân vào quần thể bên trong. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường, ma thú làm cho rất khó trực tiếp khống chế một cái bầy thú. Tương đối có thể làm phương pháp xử lý, chính là tập trung lực lượng nghĩ cách ảnh hưởng một cái có tranh đoạt thủ lĩnh thực lực cao giai ma thú, thừa dịp bầy thú tụ tập cơ hội, hiệp trợ nó thắng lợi, sau đó thông qua con này thủ lĩnh, đối với bầy thú gây ảnh hưởng. Này thao tác độ khó không nhỏ, bất qua nghĩ lại nghĩ, nếu như không phải là lộ địch bị mặt trời mọc yên hoa đại hội đặc hiệu, cũng khuyết thiếu thực thi cơ hội. Bởi vậy, đột phá vòng vây đến tương đối an toàn bên ngoài sơn cốc nghiêng sau đó. Tỉnh táo Lôi Lệ Á suy nghĩ một phen, hoài nghi bầy thú sự kiện chẳng phải là cái gì dự mưu hành động, mà là tạm thời nảy lòng tham. Tạm thời nảy lòng tham liền làm đến cái này phân thượng, đủ để cảm giác được sát khí trong đó. Vừa nói như vậy, cái kia vú lớn pháp sư còn thật cố gắng giá trị đến hoài nghi. Ta coi nàng liền một bộ rất keo kiệt bộ dạng, Tiết Lôi lấy ra đại lượng bảo bối tự uy lần này lập được mồ hôi lộc công lao tỏa kỵ nhóm, thuận tay cấp đế ngươi Ninh lấp một ngụm thêm đồ gia vị đặc cung. Nàng cùng công chúa tàu bay mau, đến phía sau liền đưa tay an bài lời nói, hẳn là tới kịp phái người nhìn chằm chằm chúng ta. Chỉ điểm là kho ngươi lan đòi cái cách nói sao? Lạp Nhã nắm chặt pháp trượng, rất tức giận hỏi. Tiết Lôi nhìn chung quanh một vòng, Lôi Lệ Á tự nhiên không cần phải nói, khác đối với vấn đề này rõ ràng lộ ra duy trì biểu cảm, chỉ có đế ngươi an hòa Nini. Hân đế trên mặt là rõ ràng không đồng ý, mễ áo kéo hái được mũ giáp, nhìn cũng đỉnh khó xử. Mà tiểu hắc tắc trực tiếp khoát tay áo, đây chính là huy hoàng bình nguyên lớn nhất mạnh nhất nhân loại vương quốc, tính là chứng cứ vô cùng xác thực đi đòi cách nói cũng rất nguy hiểm a, chớ nói chi là. Chúng ta cái gì cũng chưa cầm đến không phải sao, ta cảm thấy việc này cần phải lại thương lượng một chút. Lão bản, người nhân rất tốt, đừng vờ ngớ ngẩn a. Nini nắm lấy quả đấm, nghiêm túc nói vậy chúng ta tìm manh mối, kiểm chứng theo. Tổng phải biết đây rốt cuộc là lạc kho ngươi lan toàn bộ quốc gia ý tứ. Còn là vị nào quý tộc pháp sư vấn đề mới được a? Bằng không, về sau chúng ta phải vĩnh viễn trốn lạc kho ngươi lan, không bao giờ nữa bước vào bọn hắn lãnh thổ sao? Hơn nữa, nàng mất hứng nhỏ giọng lẩm bẩm, có người muốn hại lão bản a, của ta chứng còn không có còn xong đâu, này sao có thể? Tiết Lôi sờ sờ đầu nàng, xoay người nói xác thực hẳn là tìm được trước chứng cớ, đem hung thủ bắt được. Là pháp sư, tìm tên pháp sư kia tính sổ sách. Là Lạc Kho ngươi Lan, vậy chúng ta cũng muốn tra một chút vì sao? Lôi Lị Á cúi đầu lộ ra nhất chút bất đắc dĩ cười khổ, nếu Lạc Kho ngươi Lan, nguyên nhân. Cũng không có khả năng là khác. Lôi Lị Á, Tiết Lôi ôm lấy nàng, tại bên cạnh tai nhỏ giọng nói, bọn hắn không có khả năng biết ta là đến sống lại ngươi. Lạc Kho ngươi Lan pho tượng tuyệt đại bộ phân đều là Lạc Tát, trong sách về ngươi tranh minh họa, cũng trở lại như cũ không được ngươi mỹ mạo một nửa. Ngươi chỉ cần không cần ra ngươi tự sáng tạo kiếm kỹ, không có người có thể phát hiện ngươi là ngươi. Ta tin tưởng Lạc Kho ngươi Lan cho dù ra tay, vì cũng không có khả năng là cái này nguyên nhân. Tin tưởng ta, kia còn có thể là vì sao? Có lẽ là vì uy hiếp của ta, toàn bộ Lạc Ca La liên bang đối đãi tôn giáo thái độ không phải là đều thực bài xích sao? Một đoạn này không cần giữ bí mật, hắn cũng liền chuyển thành bình thường phương thức nói chuyện, ta nhớ được phía trước Tư Kéo Đạt nói lộ ra miệng quá, tỏ vẻ hài thần giáo trong mắt chân chính địch nhân là ánh trăng giáo mà không phải chúng ta. Mà ánh trăng giáo mặt ngoài phát triển cũng không tính mau, nhìn cũng rất hợp bình. Này hơn phân nửa ý vị, đến từ Lạc Ca La liên bang áp lực làm bọn hắn không dám trồi lên mặt nước quá mức cao điệu. Nếu như là như vậy nói, ta là một cái mới phát giáo phái giáo hoàng, sẽ bị Lạc Kho ngươi Lan người nhìn chằm chằm, cũng muốn nhân cơ hội giải quyết tại dưới thế giới, cũng coi như hợp lý. Lôi Lị Á tự trách lúc này mới thoáng rút lui một chút, nàng thanh kiếm phong thượng máu quang quang, kia, liền từ cái này bầy thú bắt đầu điều tra. Nếu bầy thú thẳng đến vừa rồi cũng chưa tán, thủ lĩnh nhất định đang ở phụ cận. Khống chế cao giai ma thú thị phi bình thường khó thành công sự tình, ma thú làm cho tuyệt đối không sẽ cam lòng bỏ đi kia người thủ lĩnh. Chúng ta đi tìm nó. Đây chính là thủ lĩnh của bầy thú ai? Tiểu Hắc lầm bầm một câu, có phải hay không nên hơi chút thêm cái tiền thưởng gì? Tiết Lôi còn chưa nghĩ ra hẳn là như thế nào khích lệ một chút đại gia, bên tai chợt nghe một tiếng kéo dài chu lên. Rõ ràng mới năm hào, không trung treo cao tử nguyệt vẫn là nửa viên, có thể tùy theo kia làm người sợ hãi chu lên âm thanh, màn đêm nhưng lại ẩn ẩn lóng lánh trăng tròn vậy tử sắc quang choáng váng. Kia một chút bởi vì động dục mà hỗn loạn không chịu nổi ma thú gầm rú, chớp mắt trở nên yếu đi rất nhiều, thiếu chút nữa, liền bị chấn áp thành yên tĩnh. A, Lôi Lị Á phát ra một tiếng ngắn ngủi cười khẽ, hiện tại có thể xác định rồi, tuyệt đối là ma thú làm cho. Vì sao? Tiết Lôi tò mò hỏi. Đó là Tử Nguyệt bầy sói rơi thủ lĩnh cực xác suất nhỏ đột biến mà thành cao giai ma thú, Tử Nguyệt Lang Vương. Nàng cầm lấy tế kiếm, đấu khí bắt đầu ở quanh thân lượn lờ, Lạc Kho ngươi Lan từng làm qua đại lượng nuôi nấng chân quý tư liệu sống đến chế tạo loại này ma thú thí nghiệm, bọn hắn còn đúng dịp có một dạng có thể giúp trợ ma thú làm cho khống chế Tử Nguyệt Lang bí bảo. Nếu như trước khống chế lại tiến hóa, có thể tương đối ổn thỏa thao túng Tử Nguyệt Lang Vương. Mặt khác, Hân Đế cũng cầm lấy vũ khí, bổ sung nói, Tử Nguyệt Lang Vương đơn độc chọn thực lực cũng không cường, tinh thông là đối với quần lạc lực khống chế. Tử Nguyệt Lang Vương có thể trở thành thủ lĩnh của bầy thú, nhất định là có ngoại đến lực lượng phá rối. Vạn sự khởi đầu nan, đã làm qua tỏa kỵ, cũng không rụt rè, Đế Ngươi Ninh nhìn đồng tộc hầu hết đã ăn no, lắc lắc sừng hươu, làm cường tráng nhất vài cái chủ động đi đến tiểu đội thành viên bên người, lần này cùng đột phá vòng vây thời điểm giống nhau. Chuyên môn có hai đầu cũng bả vai chuẩn bị tốt làm mễ áo kéo kỵ. Mễ áo kéo mang tốt mũ giáp, nhấc chân bước đi lên, nhắc tới nói lần này có thể trăm vạn cũng nhanh điểm, vừa rồi hai người nhất yếu tách ra, ta tại không trung trực tiếp dạng thẳng chân, này muốn lạp thương đùi, xung phong bất động thì phiền toái. Tiểu Hắc lấy ra nỏ tay, này, chúng ta thật muốn đi đối với Lạc Kho ngươi Lan người động thủ à? Tiết Lôi cười cười, không, ta còn không biết đó là chỗ nào người. Ta chỉ là tự vệ, cũng thuận tay phản kích. Tiểu Hắc nhíu mày, nhếch lên khóe miệng, nói được đúng, ta cũng không biết. Đợi bắt lấy thẩm vấn đi ra, ta coi như không nghe thấy. Sổ đạo quang mang rơi xuống, phụ trợ ma pháp lại lần nữa vào chỗ, Đế Ngươi Ninh sừng hươu chợt lóe, cất vó chạy vội, lộc đàn bày ra thành mũi tên giống nhau công kích trận thế, hướng vừa rồi trường hào địa phương phóng đi. Động dục bạo bắn còn có rất nhiều. Nếu như bầy thú đã bị thủ lĩnh một lần nữa chỉnh hợp, vậy lại tạc một lần. Đến lúc đó các ma thú lại kìm lòng không được một hồi, tính là còn có thể nghe chỉ huy, vậy cũng tình trạng kiệt sức tạo không thành uy hiếp gì. Như vậy nghĩ, động dục bạo bắn đồ chơi này nếu như vùi đầu vào chiến trường phía trên, uy lực giống như cũng thật lớn a. Tính là trí lực đủ năng lượng cao đủ tạm thời kiềm chế tính dục, lão nhị cứng rắn dưới hông mang cái suý côn, sức chiến đấu không bớt, cũng phải bị đem dương vật đánh gãy. Dựa theo Lôi Lị Á chỉ huy, bọn hắn không có đường cũ xông về, mà là hướng nam rời đi một đoạn, đối với bầy thú tiến hành rồi một lần bảo hiểm khởi kiến bọc đánh. Tình huống xa so với hắn nhóm dự tính tốt. Không riêng bầy thú trong đại bộ phận không có tự động dục cuồng loạn chung khôi phục, trong đó con kia màu tím nhạt da lông, uy phong lẫm lẫm từ Nguyệt Lang Vương, lúc này giống như cũng trúng chiêu. Đó là chỉ mẫu, lúc này chính táo bạo nằm bò trên đất, chân sau duỗi thẳng vỉnh mông, phát ra từng tiếng trầm thấp rít gào. Cái đuôi qua quét lại, có thể nhìn đến trong mông đít sưng đỏ lên. Nó thử nha liên tục không ngừng ra bên ngoài hình sấp xỉ giống đực bên cạnh thấu, lắc lư mông căn chung nó chân sau, nhưng mà, chủng loại cũng không xứng đôi, chỉ có thể đem những thế lực kia xa không bằng nó giống đực sợ tới mức tình cũng không dám tiếp tục phát, cục đuôi loạn trốn. Ở đàng kia, Lôi Lị Á bỗng nhiên dùng tế kiếm chỉ hướng sơn cốc tây nghiêng nhai bức tường phía trên. Tiết Lôi Thuận theo nhìn sang, đen tối ánh trăng phía dưới, bên kia quả nhiên đứng lấy vài cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh, đều mặc hình như có chứa ngụy trang hiệu quả áo choàng. Đế người bình tâm lĩnh thần, lập tức chỉ huy lộc đàn nhiễu khai còn đang đầy đất bò nơi nơi nghe thấy mông từ Nguyệt Lang Vương, nhằm phía mấy cái bộ dạng có thể nghi ngờ thân ảnh. Đầu lĩnh một cái vóc dáng nhỏ phát hiện bọn hắn tới gần, giơ tay lên, cử cao thủ trung pháp trượng. Người kia trước ngực vòng cổ sáng lên sáng người tử quang, cùng pháp trượng đỉnh bảo thạch cho nhau chiếu rọi. Chợt, Tử Nguyệt Lang Vương đứng lên. Ô ô ô ngao ngao ngao ngao ngao. Môi một bên đưa ra Nguyệt Nha giống nhau loan trường răng nhọn. Tử Nguyệt Lang Vương mạnh mẽ ném đầu đẩy ra vướng bận giao phối ma thú. Lông dựng lên, hình thể đều trở nên lớn một vòng. Tốc độ cao nhằm phía lộc đàn trung rõ ràng nhất mục tiêu, đế ngươi ninh. Lấy nó tốc độ kinh người, tiểu đội muốn bỏ ra thẳng đến kia một chút phía sau màn độc thủ, cũng không thực tế. Xem như mẫu thú. Động dục đối với chiến đấu lực ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Tiết Lôi cắn chặt răng, mạnh mẽ kéo xuống trước ngực hỏa tinh thạch hoa tai, hô to một tiếng lên đi, làm bọn hắn nhìn nhìn, ai sủng vật lợi hại hơn. Nói xong, hắn hướng về nhào đến từ Nguyệt Lang Vương, đem khối kia trang lộ địch hỏa tinh thạch hung hăng ném ra ngoài. Người được ma lực tiên mỹ vị đảo, từ Nguyệt Lang Vương không chút do dự mở ra miệng khổng lồ, hất đầu muốn đem hỏa tinh thạch nuốt vào. Trong nháy mắt lúc, ánh lửa cháy bùng dựng lên, lộ địch một cước đá vào lang miệng bên cạnh, hướng bên cạnh nhảy ra ngoài, giống giận ta mới không là sủng vật của ngươi. Nhưng bất kể là không phải là, cái đã đánh lên. Tử Nguyệt Lang Vương đang tại động dục cuồng bảo, lộ địch cũng tâm tình cực kém đầy mặt khó chịu, oanh một tiếng, nổ tung hỏa cầu liền cùng với bắn ra bốn phía tử mang đụng tại cùng một chỗ. Số ít vài cái trí lực khá cao trung giai ma thú tại Tử Nguyệt Lang Vương uy áp phía dưới tụ lại. Mẹ áo kéo nhảy xuống lộc lưng, vung vẩy chiến phủ xung phong đi qua, liên tục quét ngang bang lộ địch khiêng ở sau lưng. Nữ viêm ma song trường thượng nâng, mãnh liệt hỏa trụ phóng lên cao. Nhưng Tử Nguyệt Lang Vương dù sao cũng là cao giai ma thú, kháng tính tương đương kinh người, hoàn toàn không phù hợp nhiều lông yếu lửa quy luật, liền tại trong hỏa trụ đứng lấy đến đây một phát mở miệng pháo laser. Lộ địch dựa vào tự thân tốc độ tránh không thoát. Khoanh tay tại mặt bên trên mặt đất dẫn phát một cái tiểu bảo tạc, trợ lực phiêu hướng một bên khác, có thể vẫn đang bị kia lóng lánh từ sắc quang cầu lau một chút, kêu rên một tiếng ở trên mặt đất lộn mấy vòng, lưu lại một chuỗi cháy đen dấu vết. Mễ ao keo búa cũng bị đánh bên trong, lập tức mất đi cân bằng, vội vàng đem can búa hướng đến trên mặt đất nhất cắm vào, cưỡng ép chống đỡ. Nàng này thân trang bị phòng hộ lực tuyệt hảo, nhưng nếu ngã sấp xuống, nhưng mà có chút phiền toái. Ý thức được chỉ dựa vào hai vị kia ngăn không được Tử Nguyệt Lang Vương, Lôi Lị Á không thể không bỏ đi thẳng đến đỉnh núi tính toán, nhất nhéo eo nhảy xuống lộc lưng, lớn tiếng hô giết chết con kia thủ lĩnh. Bầy thú liền tan. Nàng biết ma thú làm cho tuyệt đối luyến tiếc cường hãn như vậy một cái Tử Nguyệt Lang Vương chết tại đây, như vậy, có lẽ có thể đem đám kia nhân theo phía trên dẫn xuống. Tiết Lôi gấp gáp làm Maureen truyền âm, nhắc nhở Lôi Lị Á không muốn bại lộ thân phận. Tình huống có chút không tốt. Ma thú dù sao gần hơn giống như dã thú, không giống ma vật tiến hóa loại còn có hình người bộ phận. Này ý vị, chúng nó giao phối lưu trình, tranh đoạt giao phối quyền mới là tối chiếm thời gian bộ sậu. một khi giao phối bắt đầu, đều là sẽ nhanh chóng kết thúc. Mà bầy thú trung đại bộ phận, đều là giao phối một lần liền cần muốn chậm rãi bình thường loại hình, không có thiết lôi loại này kim thương bất khuất tính năng lực. Cho nên, lại có một ít ma thú đã gia nhập chiến trường. Sơn thượng cái kia vóc dáng nhỏ xác thực không có khống chế khác ma thú, cũng chỉ là đang tại chuyên chú nhìn chằm chằm Tử Nguyệt Lang Vương. Nhưng Tử Nguyệt Lang Vương cường hạng, hoàn toàn chính là quần lạc khống chế. Nổi giận lộ địch vừa đem một cái nhào đến ma thú đánh cho dập nát, liền lại có ba con đồng loại mang lên ma pháp phụ trợ cùng qua. Mễ áo kéo không dám thân hãm bao vây, xoay người một cái xung phong trở lại đồng bản phụ cận. Lôi Lệ Á nhẫn nại không đi sử dụng bại lộ thân phận kiếm kỹ, nhất chiêu kiếm Vũ Nguyệt Nha đột đem mấy con ma thú bêu đầu, chính muốn giết hướng đầu kia Tử Nguyệt Lang Vương, lại nhìn đến kia giảo hoạt thủ lĩnh một cái nghiêng nhảy, núp ở triệu tập đến ma thú mặt sau. Tiết Lôi cân nhắc một phen, hỏi Maureen, người không thay đổi thân bây giờ có thể đi ra ngây ngô bao lâu? Maureen chiếm Tô Lâm thông tin tần đoạn, nhanh chóng cho ra trả lời. Nhị chừng 10 phút đồng hồ. Hân đế cùng tiểu hắc đều là dựa vào né tránh nhanh nhẹn hình mạo hiểm giả, tiểu đội chỉ có mễ áo kéo một cái tinh cậy hàng phía trước, phối trí căn bản chính là không vì ứng đối loại này bao vây chiến, lạp nhã ma pháp liều mạng tạp, cũng không có khả năng đem còn lại vượt qua một nửa bầy thú dọn bãi. Tiếp tục như vậy, Lôi Lệ Á nhất định bại lộ thực lực. Không nghĩ tới phía sau màn độc thủ nhóm thế nhưng trốn tại làm sao xa sơn phía trên, như vậy tính sai, đành phải dựa vào lần này mới thu lấy được đến đền bù. Đại gia triệt thoái phía sau, trở lại ta bên này. Tiết Lôi nổi giận đùng đùng nhìn phía cái kia vẫn như cũ nâng lấy pháp trượng vóc dáng nhỏ, cắn răng nghiến lợi nói, đế ngươi ninh, tổ chức phòng tuyến, ta muốn làm Maureen đi ra. Vâng, của ta kỵ sĩ. Maureen, cầu xin ngươi. Hắn tại trong lòng mặc niệm một câu, giống bình thường thả ra Lâm Lâm giống nhau, triệu hoán ra Maureen. Màu đen vảy chớp mắt ôm trọn ở đầu bên ngoài toàn thân. Bịt mắt chặn tự phát triệu hồi ra ngưng thạch huyết vụ hai mắt, cả người tát phát ra ẩn ẩn tà khí cao gầy nữ lang, đáp xuống đế ngươi ninh bên cạnh. Muốn ta làm cái gì, chủ nhân? Nếu như hạ lệnh đem phía trên kia một vài người cũng làm rơi, hình như bất lợi cho truy tra. Có thể giải quyết con kia màu tím lang sao? Còn không biết ngưng thạch ma nữ cái trạng thái này phía dưới thực lực, Tiết Lôi đành phải trước hỏi một câu. Maureen hơi hơi nghiêng đầu, cảm ứng một chút tới gần ma thú. Mạnh nhất, ta xem thử. Theo lấy, nàng yêu mị cười, liếm liếm môi, chủ nhân, không có khen thưởng sao. Chờ ta đi vào liền cấp đến ngươi đủ. A, cảm giác nhiệt tình tràn đầy ta hạ lưu vú. Maureen mỉm cười xoay người, quỳ gối, đặng. Hô, một đạo hắc quang, theo đang tại lui về bên này lộ địch bên cạnh lao tới. Kích động dựng lên phong, đem nàng quanh thân thương viêm đô thổi chật gần nửa thước. Tử Nguyệt Lang Vương mở chừng hai mắt, cả người bộ lông dựng thẳng, mười mấy con ma thú lập tức ở nó trước người tụ lại, ít nhất thất, bát loại ma pháp đánh tới hướng Maureen hướng đến đường nhỏ. Thật có lỗi, tuy rằng các ngươi hương vị ta rất yêu thích, nhưng vì chủ nhân khen thưởng, đành phải ủy khuất các ngươi. Tiếp nhận ta tặng tan biến A. Song trưởng giao thoa, đen nhánh lân chớp mắt hóa vì tung hoành đan vào bụi gai lưới lớn, đánh nhau đến ma pháp tựa như cục đá nhì ném vào hồ nước. Cận kích thích lên hơi có chút bé nhỏ không đáng kể gợn sóng. Khoảng cách tương đối gần ma thú trực tiếp bị rào sát thành thưa thất thịt nát, hơi xa cũng bị mang lên trận gió cắt vỡ rắn chắc da lông. A nha, năng lượng tiêu hao hình như sẽ ảnh hưởng ta tồn tại thời gian đâu. Maureen nghiêng một chút đầu, bỗng nhiên về phía trước đưa ra cánh tay phải. Bụi gai lưới rút về, biến thành thật lớn kỵ thương, mũi thương trong nháy mắt ở giữa kéo dài ra dài hơn 10 thước. Dễ dàng xuyên qua chắn tại mục tiêu trước ma thú, đâm về phía chính đang chuẩn bị thi pháp Tử Nguyệt Lang Vương. Dã thú trực giác làm Tử Nguyệt Lang Vương gián đoạn thi pháp trước tiên hướng bên cạnh mặt nhảy ra, mặc dù như thế, đen nhánh kỵ thương vẫn như cũ đã đâm nó chân sau. Một lớp bụi bạch xuất hiện ở miệng vết thương vị trí, ngắn ngủn vài giây, liền đem kia phụ cận huyết nhục hóa đá một mảnh. Tử Nguyệt Lang Vương một cái lảo đảo. Hoảng sợ nhìn về phía thu hồi kỵ thương chuẩn bị xuất thủ lần nữa Maureen, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời trường hào. Nhưng hắn ma thú đều bị Lôi Lệ Á chỉ huy tiểu đội cản lại, sợ hãi thủ lĩnh, triệu hồi không đến tin cậy vệ binh. Lúc này, Tiết Lôi chú ý tới, sơn thượng đám kia người, cuối cùng đều động. Lúc trước vóc dáng nhỏ ngược lại đứng ở cuối cùng, khác kẻ địch nhau nhau giơ lên pháp trượng. Tiếp lấy, Tự Nguyệt Lang Vương trước người mặt đất, xuất hiện một cái tiếp một cái pháp trận, mình mông chừng lấy xé rách thứ nguyên ma lực. Là triệu hoán thuật. Sơn thượng đám kia nhân bên trong, thế nhưng chỉ có cái kia vóc dáng nhỏ là ma thú làm cho, còn lại kẻ địch, đều là triệu hoán sư. Cái kia nhỏ gầy thân ảnh, chẳng lẽ là bằng sức một mình, tại ra roi con này thủ lĩnh cấp bậc cao giai ma thú sao? Bị nguy hiểm như vậy ra hỏa nhìn chằm chằm, Tiết Lôi lập tức nhớ tới trước đây không quả quyết mù quáng nhân từ làm cho hậu quả. Không được, không thể cấp loại này kẻ địch chuẩn bị đầy đủ sau xuất thủ lần nữa cơ hội. Maureen, đi bắt ở đỉnh núi cái kia vóc dáng nhỏ nhất người. Nhưng là, mấy cái triệu hoán sư thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, phân công rõ ràng triệu hoán vật phối hợp ăn ý, Maureen nhất thời cũng bị dây dưa được mệt mỏi ứng đối, chỉ có thể bất đắc dĩ hô bên kia quá xa, ta có thể tiếp tục đối phó con này màu tím đại cẩu sao? Nàng muốn đối phó cẩu, cẩu không muốn đối phó nàng. Có lẽ là ý thức được đại thế đã mất, Tử Nguyệt Lang Vương trường hào cuối cùng một tiếng, điều động lên bầy thú còn có thể điều động lực lượng, chợt uốn éo mông, hướng sơn cốc ma thú làm cho bên kia chạy như điên, sưng đỏ bộ phận sinh dục còn bỏ ra vài giọt động dục tao máu. Ai ai ai, đại cầu, đừng chạy a! Maureen căm tức giậm chân một cái, song trường ngăn chờ một cái triệu hoán vật tạp đến nắm đấm, mãnh ngẩng đầu một cái, Tiêu Hiểu bịt mắt. Màu đỏ tươi sương mù, chớp mắt tràn ngập tại trước mặt nàng trùy hình khu vực, xa đạt mấy chục thước. Dựa vào số lượng quấy dày kiềm chế triệu hoán vật vừa chạm vào đến huyết vụ, liền nhao nhao biến thành tảng đá rơi vỡ ở trên mặt đất. Phía trước nhất đảm đương khiên thịt to lớn triệu hoán vật, cũng theo cánh tay nhanh chóng hóa đá, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Nhưng ngưng thạch huyết vụ tiêu hao hiển nhiên lớn hơn nữa, Maureen chính nghĩ nhìn quét một vòng đem tụ tập ma thú đều một loạt giải quyết, nàng tích góp bình thường năng lượng, dùng hết rồi. Ôi chao, tiểu hắc giật mình kêu, lão bản, người siêu cấp đả thủ như thế nào không thấy. Đến giờ nhi, Tiết Lôi bất đắc dĩ nói, còn lại chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Bất quá ưu thế đã tương đối lớn, thủ lĩnh tuyển chọn chạy trốn dưới tình huống, đối với bầy thú uy áp năng lực cũng sẽ nhanh chóng yếu bớt. Một chân bị hóa đá nửa thanh Tử Nguyệt Lang Vương hiện tại tuyệt đối không dám quay đầu, mà đối thủ dùng đảm đương làm con bài chưa lật triệu hoán vật. Còn lại non nửa đang bị Lôi Lị Á xuất lĩnh đồng bạn bẻ gãy nghiền nát vậy giải quyết. Vấn đề duy nhất là Tử Nguyệt Lang Vương chạy trốn quá nhanh, ba cái chân tốc độ vẫn như cũ cùng như gió, hơn nữa leo núi năng lực rất mạnh, như Lý Bình Địa thuận theo tuyệt bức tường chạy về phía kẻ địch tiểu đội. Lạp Nhã không cam lòng ném ra khỏi một cái hoàng diệu chi mâu, nhưng khoảng cách thật sự quá xa, vượt qua tầm bắn pháp thuật hiệu quả bị trên diện rộng suy yếu. Liền đối phương hộ cụ kèm theo phòng ngự kết giới cũng chưa có thể phá tan. Nhưng hắn nhóm đại khái cảm nhận được Lạp Nhã ma pháp tiêu chuẩn, đối với Tiết Lôi một phe này sức chiến đấu có nhận thức hoàn toàn mới. Trong này một cái triệu hoán sư bỗng nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay thăng lên một cái sáng người quang cầu, thẳng tắp bay đến tiếp cận tầng mây độ cao, nổ tung thành bạch quang chói mắt. Sau đó, ngay tại Tử Nguyệt Lang Vương chạy đến đồng thời, mặt khác một cái triệu hoán sư mở ra hư không thông đạo. Ngắn ngủi này vài giây, Tiết Lôi trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ. Vừa rồi quang cầu hẳn là tín hiệu rút lui, hư không thông đạo là cần phải hai cái triệu hoán sư đồng thời tiến hành nghi thức triệu hồi mới có thể mở ra cổng truyền tống, như vậy, bọn hắn chạy trốn khoảng cách tuyệt đối không có khả năng quá xa. Nhưng nếu như cứ như vậy phóng bọn hắn thoát đi, chỉ cần bọn hắn đám này nhân giấu Tử Nguyệt Lang Vương, sau muốn như thế nào nhận ra bọn hắn đến. Xác thực, vì Nhĩ Tư dặn dò qua. Cái kỹ năng đó tốt nhất không nên quá thường xuyên sử dụng. Nhưng này không vị không cần, hắn cảm thấy, hiện tại cũng rất tất yếu. Vì thế, hắn nhìn cái kia liền muốn chui vào hư không thông đạo thấp bé thân ảnh, phát động thấy rõ. Chương 180 thiên tài ma thú làm cho áo ngực vải gen na. Thủ lĩnh thoát khỏi khống chế phạm vi, vốn là bị động dục giao phối khiến cho thể xác tinh thần đều mỏi mệt các ma thú sĩ khí lập tức đại băng bàn, đảo mắt bốn phía bôn đào. Chỉ làm cho sơn cốc để lại thi thể cùng thành đôi bài tiết vật, xú khí huân thiên. Cho dù có tài liệu chân quý gì, Tiết Lôi lúc này cũng hoàn toàn không có hứng thú siêu tập, gọi về đến cầm lấy lột da đao qua lại chuyển động tiểu hắc, tiểu đội nhanh chóng rút ra cửa vào trước khu vực này. Thời gian phía trước vừa vặn đi đến lửa lễ ngày rạng sáng, nộ khí trùng thiên lộ địch đuổi theo chạy trốn ma thú bên kia phát tiết một hồi, mới vừa tay kéo lấy một cái nướng chín thẳng xuôi xẻo bay trở về. Nữ viêm ma tâm tình rất kém cỏi, nhai lặn trong miệng kia một chút đã thành thán khối thịt ma thú, chừng lấy Tiết Lôi nói ta cảnh cáo ngươi, lại dùng cái loại này phương thức để ta tham chiến, ta liền đối với ngươi không khách khí. Lôi Lị Á nhảy xuống Lộc Lưng, đứng ở Tiết Lôi trước mặt, chậm rãi giơ tay lên chung còn treo vết máu tế kiếm. Ta cũng cảnh cáo ngươi, ngươi lại dùng cái loại này phương thức đối với hắn nói chuyện, ngươi liền có thể cùng thế giới này nói gặp lại sau. Lộ Địch thử nhe răng, mấy viên hỏa tinh phát ra đi ra, cũng không chịu yếu thế bộ dạng. Tiết Lôi còn chưa mở miệng nói cái gì, bên trong thân thể bỗng nhiên cảm thấy một trận nổi giận dao động. Chợt, rõ ràng không có bất kỳ cái gì quả thật âm thanh truyền ra, tiểu đội từng cái thành viên tuy nhiên cũng rõ ràng nghe được, giống như đến từ dị giới hung tàn rít gào. Nini hai chân mềm nhũn, vội vàng đỡ lấy bên người Cổ Lâm Linh Lộc, theo bản năng liền đem pháp trượng trung chứa đựng phòng hộ ma pháp ném cho Tiết Lôi. Lộ Địch biết kia tiếng rít gào là đang cảnh cáo ai. Nàng hít một hơi thật sâu, siết chặt quả đấm, chậm rãi nói cho ta tảng đá, ta cần nghỉ ngơi. Tiết Lôi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tinh linh cầu. Ta không phải là, tân hỏa tinh thạch hoa tai, đợi nàng hóa thành nhất đạo hỏa quang chui vào, treo trở lại vòng cổ thượng thu vào bao bên trong, cười cười, đế ngươi ninh, chuẩn bị làm đại gia đất trống, chúng ta có thể phải mau chóng chạy về kho sách tạp tạp tháp. Tiểu Hắc duỗi cái eo mỏi, hưng phấn nói a, ta thật hoài niệm giấc ngủ chưa tường vi giường lớn cùng nguyên bộ bữa sáng, mau đi trở về a. Đế ngươi ninh hơi hơi quỳ gối, gật gật đầu, nói kia, Lộc ba ba cũng lên đây đi, ta sẽ nhường đồng tộc đất trống, mau chóng chạy về thành thị. Ngươi thì sao, cần phải tìm một cái. Không cần, nàng kiên định tỏ thái độ, ta có đầy đủ sự chịu đựng, cho ngươi kỵ chạy xong toàn bộ hành trình. Cho dù không đủ, ngươi có nhiều như vậy thuốc, cho ta mấy viên là tốt rồi. Phân phát đồ ăn cấp cho mình tiêu hao lớn lượng thể lực Lộc Đàn về sau, tiểu đội xuất phát. Đạp lên đường về không lâu, Tiết Lôi liền nghe được Tô Lâm đưa tin. Cáp Lâu, Lôi ca, nhà ngươi kiếm thánh thông tin, cũng muốn hỏi ngươi có phải hay không phát hiện cái gì. Không có gì, hắn bình thản đáp lại. Hắn biết trước mặt mỏ neo vẫn là thiết trí tại Tô Lâm trên người, nắm giữ Di Châu đồng bạn khởi xướng liên lạc chỉ biết chuyển được đến nàng bên này. Nhưng chủ động khởi xướng trở về, vốn không có cái vấn đề này. Hơn nữa, từ đầu chí cuối thuật lại nội dung Maureen, có thể để cho hắn đạt được cùng mục tiêu tương đương với trực tiếp đối thoại hiệu quả. Nàng thậm chí còn có thể bắt trước bên kia miệng. Di, thân ái, hai loại phương thức liên lạc có cái gì khác biệt sao? Có, hộ thân tinh linh tính cách tương đối hoạt bát, nàng bảo thủ bí mật năng lực không phải là rất mạnh. Ta hiện tại thông qua Maureen truyền tin, tại phương diện giữ bí mật tương đối tin cậy một chút. Nha, kia, người phát hiện cái gì thực cơ mật sự tình sao? Ta vận dụng nữ lực lượng của thần, được đến cái kia ma thú làm cho tài liệu chi tiết. Lâm Lâm xem như phát động môi giới, bản thân cũng không biết những tin tình báo này. Vì không cho mọi người tạo thành không cần thiết lòng đề phòng, ta tạm thời cũng không chuẩn bị làm những người khác biết. Cái kia ma thú làm cho, đã xác nhận là Lạc Kho ngươi Lan quý tộc rồi, đúng không? Đúng, nàng kêu áo ngực vải Jenna Siela Mễ Đặc, là lần trước nhìn thấy tên pháp sư kia sóng cuộc so tài tư muội muội. Nàng tại ma thú làm cho nghề nghiệp phía trên phi thường có thiên phú. Trước ngươi đề cập tới bí bảo, nếu như là chỉ tên vì từ Nguyệt Chi đồng vòng cổ lời nói, bây giờ đang ở trên thân thể của nàng. Còn kia từ Nguyệt Lang Vương trước mặt thụ nàng khống chế, tên là Nguyệt Phó. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là quý tộc chân chính xuất thủ. Kia, người bước tiếp theo tính toán đâu này? Giả vờ không biết thân phận của bọn họ, đi trước Lạc Kho ngươi Lan bên kia đi dạo. Ta còn phát hiện một kiện rất có thú sự tình, để ta không quá chắc chắn. Ra tay tập kích chúng ta rốt cuộc có phải hay không là sóng cuộc so tài tư chủ ý? Ân, chẳng lẽ sẽ là áo ngực vải Jenna ý nghĩ của chính mình? Thực có khả năng, bởi vì căn cứ ta phát hiện tin tức, áo ngực vải Jenna những năm trước đây đã bí mật gia nhập ánh trăng giáo, tại trong giáo phái địa vị còn không thấp, bị gọi nguyệt thủ kỵ sĩ. Minh bạch, ta nhớ kỹ những cái này. Thân ái, nếu như không có ý định làm hộ thân tinh linh biết sự tình. Cũng chỉ có như vậy cùng ngươi trao đổi mới được sao? Tại thế giới linh hồn rời đi nàng nói chuyện cũng có thể. Mặt khác, đến thành thì ta cũng có khả năng định kỳ đem nàng thả ra ngoài, làm nàng tự do hành động. Cái loại này dưới trạng thái chúng ta giao nói chuyện gì, cũng không cần lo lắng bị nàng phát hiện. Ta không hiểu lắm, thân ái, hộ thân tinh linh cùng ngươi quan hệ, vì sao cho ta cảm giác thập phần vi diệu đâu này? Tiết Lôi không nghĩ đối với Lôi Lị Á giấu giếm nhiều lắm. Nghĩ, nói nàng đã từng lừa gạt quá ta. Bây giờ là bởi vì nữ thần trách phạt mới cho ta nguyện trung thành. Cho nên ta đối với nàng tại mấu chốt sự tình thượng vẫn là muốn có điều đề phòng. Nàng không giống ngươi, ta tạm thời không thể quá tín nhiệm nàng. Maureen bắt chước được âm thanh hình như đem giọng nói tiến hành rồi hết sức phóng đại, làm lôi lị á bí ẩn vui sướng biểu lộ không bỏ sót. Tốt, ta minh bạch, ta sau cũng sẽ cẩn thận, khác đồng bạn cần ta lặng lẽ nhắc nhở một chút không? Không, tạm thời không cần, cần phải đối với Lâm Lâm giữ bí mật sự tình, hiện tại còn không nhiều. Kỳ thật Tiết Lôi nguyên bản cũng không có tính toán đem áo ngực vải gen na sự tình giấu giếm xuống. Mới đầu hắn băn khoăn chính là đội ngũ trung mạo hiểm giả cũng không nguyện ý cùng vương quốc quý tộc chính diện đối kháng, công bố đi ra trừ bỏ ảnh hưởng sĩ khí cũng không tác dụng nào khác. Về sau, hắn lại cảm thấy nếu như giả vờ không biết đối thủ thân phận, có lẽ đối thủ còn có khả năng lợi dụng loại tin tức này kém nếm thử làm chút gì. Đừng nghĩ đến có thể lợi dụng tin tức kém thời điểm, hắn liền chợt nhớ tới rồi. Tính toán đối với Tô Lâm tiến hành khảo nghiệm. Có Maureen sau đó, trước đây sở hữu khảo nghiệm Tô Lâm chướng ngại đều bị loại bỏ. Nếu như tại Lạc Kho Ngươi Lan có thể gặp được đến thích hợp cơ hội, kia, cũng không sao tất yếu chờ đợi thêm nữa. Cho nên, tích lũy tin tức kém là rất trọng yếu. Ví dụ như, không cho nàng biết, Maureen có thể thay thế nàng sử dụng không ít mấu chốt kỹ năng. Về phần Lôi Lị Á cùng Lạc Kho Ngươi Lan quan hệ, Tô Lâm không quá cảm thấy hứng thú, hơn nữa trừ bỏ trước đây tại Ma Bảo không càng lần đó an ủi ở ngoài, đều là tại thế giới linh hồn tránh đi Tô Lâm địa phương tán gẫu, nàng hẳn là chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, đại gia cùng Lạc Kho Ngươi Lan không có khả năng là một bên. Tuyển chọn vừa mới chính là thích hợp nhất khảo nghiệm. Hy vọng Lạc Kho Ngươi Lan bên kia sẽ có người thông minh a. Cường thế như vậy một cái vương quốc, khẳng định không thiếu người thông minh. Vị này áo ngực vải gen na tiểu thư. Hiền lại chính là trong này người nổi bật. Tại đối phương rõ ràng bày ra giết chết ý đồ về sau, Tiết Lôi không nhận vì cùng nàng còn có cái gì cùng giải đường sống. Theo Hải Thần Giáo lần đó sự kiện, hắn đã hấp thụ đến cũng đủ giáo huấn. Có lẽ hắn nguyện ý cùng bình phát triển, ôn hòa mở rộng giáo phái tín đồ, khinh thường ở các loại cực đoan hành vi. Nhưng hắn không thể trông cậy vào đối địch giáo phái cùng hắn công bằng ngang nhau. Cho nên hắn hiện tại đối với Văn Lạp Nhĩ ràng buộc, cũng chỉ có không chủ động chấp hành cực đoan công kích hành vi này hạng nhất. Đó là đương nhiên cũng là hắn đối với tự thân ràng buộc. Lúc này, hắn lấy ra đại lượng ma năng thực vật, làm Cổ Lâm Linh Lộc phân phê thay phiên xuất trận cấp tiểu đội ngồi cưỡi, không ngủ không nghỉ hướng trở về, vì bắt lấy cái kia khả năng không sẽ kéo dài quá lâu phản kích cơ hội. Cổ Lâm Linh Lộc chạy nhanh tốc độ không thể cùng ma động cơ xe so sánh với, dọc theo lai lịch phản hồi. Tiêu hao thời gian vượt qua nguyên bản tứ, gấp 5 lần. Sau hơn 2 ngày, trừ xuống dưới giải quyết bài tiết cái vấn đề bên ngoài, toàn bộ tiểu đội liền đi ngủ, đều là đem chính mình cột vào lộc lưng ngủ gật. Các nàng không biết Tiết Lôi vì sao kiên trì như vậy muốn thứ nhất thời chạy trở về, nhưng đều nguyện ý phục tùng cái này mệnh lệnh. Mà cực khổ nhất đế ngươi Ninh, thật là dựa vào cỗ kia quật cường, một mình cõng hắn chạy gấp gần lục 10 giờ, nữ thần chi lộ đứng nước uống. Phân chấn hoàn cùng gân lực tề trộn lẫn thành cháo ăn, dựa vào dược hiệu cạn kiệt những cái này thể lực, làm nàng sau khi đến ít nhất cần phải cuồng ngủ cái 12 thiên. Như vậy chạy đi trạng thái, Tiết Lôi ngượng ngùng sẽ ở giữa chưa kêu ngừng, chỉ vì thả ra Lâm Lâm địt một phát. Cho nên hắn chỉ bảo đảm thế giới linh hồn ngắn ngủi nghỉ ngơi chung ban ân cơ hội không bị lãng phí. Hắn không cần buộc, chỉ cần cấp đế ngươi Ninh nó một tiếng, nàng liền trở tay đem hắn đỡ lấy, làm hắn có thể mở ra hồn dao. Kêu thượng chuẩn bị đi vào chung mục tiêu, ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy giờ. Nói là nghỉ ngơi, hắn ở đàng kia trên thực tế cũng bận rộn đắc yếu mệnh. Maureen muốn khen thưởng không hề nghi ngờ chính là ép nước, mỗi lần đi vào, hắn đều phải ít nhất bị cái kia yêu diễm gợi cảm ma nữ liền trá tam phát, một phát cấp trứng rồng, một phát cấp Tô Lâm, một phát cho nàng chính mình. Cho nên vì hiệu suất, hắn dứt khoát đem thứ 4 phát cũng giao cho nàng, trực tiếp ép ra đến. Lại bắn cấp đỏ mặt hé miệng đợi tại bên cạnh Lạp Nhã. Tại Lôi Lị Á đã thuận lợi sống lại, linh hồn ban ân còn có thể liên tục thật lâu, cổ toa tạm thời không có trả lời, không có biện pháp triệu hồi dưới tình huống, Tiết Lôi quyết định trước tiên đem Lạp Nhã nô tính trừ tận gốc chứa đầy. Trước đây vì dưới huyệt thời điểm an toàn hơn một chút, lại tăng thêm Lạp Nhã dâm dục cấp bậc rất lâu chưa từng động, hắn yên tâm mà đem nhà mình thánh nữ sự chịu đựng rót đầy. Nhưng như vậy đi theo hắn cái này đại dâm côn, năm rộng tháng dài đi xuống, ai biết có khả năng hay không bỗng nhiên thông suốt dâm dục cấp bậc mạnh mẽ nhảy lên một đoạn. Cái gọi là đêm dài lắm mộng, sớm một chút giải quyết, sớm một chút an tâm. Trải qua Maureen mỗi một lần thế giới linh hồn chung ngọt ngào tra tấn, hắn đều càng thêm xác nhận, chính mình cũng không cần một cái không hề tư tưởng nói gì nghe nấy thuần túy nô lệ. Nếu như không nên có một cái, vậy hắn không ngại tại Tô Lâm phạm sai lầm sau đem nàng hướng đến cái hướng kia dạy dỗ một chút xem thử. Dù sao Lạp Nhã không được. Hắn không hy vọng chính mình chính là đem nàng theo bên trong thân phận đầy tớ giải cứu ra. Chỉ có liền tư tưởng cùng ý thức cũng đều thoát ly rơi nô tính, nàng mới có thể hoàn toàn không cần để ý chán thượng cầu vĩ ba thảo hình xăm. Nàng mới có thể trở thành chân chính thần ân thánh nữ. Đây là thứ nhất toàn tâm toàn ý tin cậy hắn, khẳng vì hắn đi chết nữ hài, nên được báo đáp. 1415 tháng 11 8 hào, phong lễ ngày ban đêm, Tiết Lôi một hàng cuối cùng trở lại biên thùy thành thị, kho sách tạp tạp tháp. Giấc ngủ chưa tường vi lão bản còn nhớ rõ đám này hào sảng hào phóng mạo hiểm giả, phi thường ân cần an bài liền tại cùng một chỗ xa hoa căn hộ, cũng rất nhanh tại nhà ăn chuẩn bị tốt Tiết Lôi điểm phía dưới khao đại tiệc. Nếu như mạo hiểm công sẽ cùng áo ngực vải Jenna có dính dấp, như vậy bằng vào mạo hiểm giả chứng minh vào thành, cũng thứ nhất thời đi kích hoạt rồi phản hồi lưu lại Tiết Lôi, hẳn là rất nhanh liền có thể bị đối phương biết được hướng đi. Bất quá đó chính là Tiết Lôi muốn. Trăng sáng kiếm thánh anh hùng sự tích ảnh hưởng rất nhiều tinh linh nữ hài, cho nên Lôi Lị Á tên này cùng tương quan biến thì cũng không tính hiếm thấy. Lần này đi mạo hiểm công, Tiết Lôi dứt khoát bang Lôi Lị Á bắt đầu lại từ đầu chú sách một tấm tân mạo hiểm giả chứng minh. Nhưng mà sống lại kiếm thánh không có từ trước tràn đầy lòng hiếu kỳ, đối với treo đầy tin tức nhiệm vụ công nhiên bày tỏ bản không hề hứng thú, thu hồi tạp phiến, liền vãn tay hắn cánh tay, thật vui vẻ rời đi. Nói vậy, xem như tinh nhuệ mạo hiểm giả cái kia Lôi Lị Á, đã không bao giờ nữa trở về. Nhưng này cũng chính là Tiết Lôi muốn. Đi qua một lần thế giới dưới lòng đất về sau, hắn đối với mạo hiểm cuộc sống lòng hiếu kỳ đã được đến đầy đủ thỏa mãn. So với cái loại này hoang vắng âm u địa phương, hắn vẫn là càng yêu thích tại phồn hoa thành thị tìm cơ hội truyền bá vi nhĩ tư tín ngưỡng. Đây mới là chính sự của hắn. Lấy lần này xuất môn phi thường vất vả vì lý do. Hắn cho mọi người phát ra một khoản tiền thưởng, cũng tuyên bố kế tiếp mang lương nghỉ ngơi. Hân đế không nói gì, chính là tìm nhân viên cửa hàng hỏi trong thành sòng bạc vị trí, liền sớm trở về phòng ngủ. Mễ Áo kéo chuyên môn đi một chuyến liên hợp kim khố dành tiền, thuận đường mua mấy đại hồ tiện nghi rượu, nhìn đến muốn sống mơ mơ màng màng tầm vài ngày. Mà Tiểu Hắc, ôm lấy kim tệ liền ánh mắt thậm chí giống như biến sắc, trực tiếp đem cửa khoa phía trên, đoán chừng là tiền bao không gian không đủ. Muốn đi nghiên cứu tân tồn chữ phương thức, Nini tội nghiệp tại bên ngoài gõ nửa ngày, mới thành công đi vào. Tính toán tại nơi này ở vài ngày, tại phòng ngủ của bọn hắn bên trong, Lôi Lị Á một bên giúp đỡ Lạp Nhã trải giường chiếu, một bên hỏi. Tiết Lôi vừa cho ăn no cần phải ăn xong phân đế ngươi ninh, ca hát dỗ ngủ tinh thần hưng phấn thân thể mệt mỏi đến cực điểm nai con, toàn bộ an trí ổn thỏa về sau, lập tức đánh cái thật to ngáp. Hắn vuốt mắt. Ngồi ở mềm mại rộng thùng thình giường phía trên, nghĩ nghĩ, nói trước ở thượng một tuần a. Mua đồ một chút bổ cấp, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thuận tiện nhìn nhìn, có khả năng hay không còn có nhân tập kích chúng ta. Lâm Lâm bưng lấy nước ấm tiến đến, buông xuống chậu, còn có điểm không thể tin được tiến đến Tiết Lôi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Lôi ca, ta. Buổi tối thật có thể theo lấy Lạp Nhã đi sát phách ngủ. Ân, người thời gian này biểu hiện rất tốt. Hôm nay linh hồn ban ân cũng đã dùng qua, liền tự do hành động a. Về sau không có việc gì, tại thế giới linh hồn hoàn thành theo thông lệ nhiệm vụ, ta để lại ngươi đi ra. Nàng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vụt sáng mấy phía dưới, nha. Cảm ơn Lôi ca, những ta còn không quá mệt mỏi a, ta có thể xuất môn đi dạo đi. Ngày mai a, trừ ngươi ra tất cả mọi người mệt mỏi, không có người có thể bồi tiếp, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thật phiền toái. Hắn đem chân bỏ vào nước ấm, duỗi tay ngăn lại muốn ngồi xuống Lạp Nhã, ta chính mình phao phao là tốt rồi, Lạp Nhã, đi theo Lâm Lâm nghỉ ngơi đi. Nhưng là, giáo hoàng, ta nghĩ hầu hạ ngài. Lần này quên đi, ta cần phải ngươi nghỉ ngơi thật tốt, làm ta nhìn thấy ngươi tinh thần gấp trăm lần đáng yêu bộ dạng. Hắn mỉm cười nói, Lạp Nhã, như vậy so với cho ta rửa chân, càng làm cho ta tâm tình khoái trá, hiểu không? Tiểu thánh nữ lập tức đứng lên. Vỗ vỗ gò má, dùng sức gật gật đầu, tốt, ta cái này đi ngủ. những ta chưa buồn ngủ à. Lâm Lâm lẩm bẩm, bất đắc dĩ theo lấy Lạp Nhã rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có mướn phòng ở giữa thời điểm đã nói tốt cùng một chỗ ở Lôi Lị Á. Hani, các nàng đều ly khai. Người có kế hoạch gì, có thể nói. Nàng chuyển đến ghế dựa, ngồi ở Tiết Lôi đối diện, cởi giày, theo ôn nhu bàn chân phía trên kéo tác dụng bảo vệ lớn hơn mỹ quan khỏa bố, hoạt động một chút chỉ đầu, cũng bỏ vào nước ấm bên trong, dùng linh hoạt chân trần, cho hắn nhẹ nhàng xoa tắm, cần ta giúp đỡ sao? Tối nay là lần đầu nếm thử, còn không cần. Nếu như Maureen cùng ta không giải quyết được, lần sau liền kêu thượng ngươi. Hôm nay ngạch độ ta dùng tại Lạp Nhã trên người. Tiết Lôi cùng nàng dùng chân chỉ tại thủy bên trong chơi đùa, ta cũng không biết có thể thành công hay không, chính là đổ một lần. Ngươi tại đánh cuộc gì? Ta đang đánh cuộc cái kia áo ngực vải Jenna không có khả năng thật rời đi. Nàng cũng không biết ta có năng lực xuyên qua nàng, nàng thực khả năng còn lấy thân phận quý tộc ngừng ở lại tòa thành thị này. Chờ đợi điều tra chúng ta bước tiếp theo hành động. Có thể coi là nàng tại, chúng ta phải tìm được nàng cũng thực không dễ dàng. Nàng là sóng cuộc so tài tư thân muội muội, Siela Mễ đặc gia con vợ cả nữ nhi, lại là thiên tài ma thú làm cho, ta nghĩ, đi mạo hiểm công con đường, không có khả năng có kết quả. Mà dùng không hợp pháp phía dưới tình báo thương nhân, chúng ta đối với bên này cũng chưa quen thuộc, chỉ dựa vào tiền, không quá dễ dàng tìm được có thể tin. Người yên tâm, ta cũng không tính thực tế bày ra điều tra. Tiết Lôi lắc lắc đầu, nơi này là lạc kho ngươi lan, tận lực không muốn đả thảo kinh xà thì tốt hơn. Lôi Lị Á khẽ nhíu mày, vậy ngươi còn mang ta đi mạo hiểm công đăng ký. Hắn cười, đúng, ta chính là muốn làm bọn hắn hoài nghi. Nhìn, ta đi một chuyến ma long quật phụ cận, trở về đội ngũ liền nhiều hơn một cái tên là Lôi Lị Á lợi hại nữ tinh linh. Bọn hắn nếu gan lớn điểm, đi xuống nhìn nhìn, phát hiện ma long quật tình huống, suy đoán hoài nghi ngươi có phải hay không sống lại, vậy thì càng tốt. Rất tốt. Như vậy, bọn hắn liền sẽ chủ động tới tìm ta. Ta biết ngay, lúc trước rốt cuộc là thế nào một chút quý tộc tâm lý có quỷ. Hắn về phía trước khom lưng, duỗi tay vuốt ve Lôi Lị Á trơn bóng non mịn gò má, ta không nghĩ liên lụy vô tội, nhưng ta cũng không nghĩ buông tha mỗi một cái đối với ngươi có thẹn hỗn chướng. Lôi Lị Á có chút lo âu bắt hắn lại tay, chúng ta trước mặt thực lực, còn chưa đủ để lấy cùng lạc kho ngươi lan quý tộc đối kháng. Riêng là áo ngực vải Jenna, nếu như tại thành thị bên trong khởi xung đột, hậu quả khả năng liền khó có thể tưởng tượng. Nơi này thống trị gia tộc là quán quân lãnh chúa kho sách, còn có sung túc biên phòng thiết bị, nếu... Yên tâm, hắn lắc lắc đầu, không có gì nếu. Ta vừa rồi đã nói, ta cũng không tính thực tế bày ra điều tra. Tại trong hiện thực, ta cái gì đều không biết làm. Lôi Lị Á thực mờ mịt, ngươi là định đem đối thủ kéo vào linh hồn của ngươi thế giới. Có thể, cái kia không là cần phải mục tiêu đồng ý tiến vào mới có thể triệu hồi sao? Triệu hồi các ngươi những cái này ta yêu thích cô nương mới cần phải lễ phép trưng cầu một chút ý kiến. Tiết Lôi dùng chân chỉ nhẹ nhàng vì nàng xoa tắm trường cung, mỉm cười nói, đối với ta chán ghét kẻ địch, ta đương nhiên cũng có cường ngạnh biện pháp. Bất quá vậy cần đối phương đã đi vào giấc ngủ mới có thể có hiệu lực. Cho nên ta tính toán chờ một chút, Lôi Lị Á, nguyện ý giúp ta vượt qua, ngủ trước đoạn này nhàm chán thời gian sao? Nàng cười, cầm lấy bên cạnh mềm mại khăn vải, khom lưng bao lại hai người chân, đương nhiên nguyện ý, đây là ta. Cuộc đời này lớn nhất hoan hỉ. Theo phía trên thể lực nhìn, hai người bọn họ kỳ thật đều đã tương đương mệt mỏi. Nhưng hắn nhóm đi qua tại thế giới linh hồn đã tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm, một hồi ấm áp vô cùng thân thiết, cũng không quá mệt. Hani, lần này không có cẩn thận tắm rửa, liền. Không muốn hướng xuống hôn a. Hắn ôm lấy nàng eo, không thèm để ý chút nào làm miệng lưỡi thuận theo tốt đẹp đường cong du đi xuống. Không có gì, đây đều là ngươi hương vị. Luôn cảm thấy, bẩn thỉu. Ngươi không biết là ta bẩn, ta liền không biết là ngươi bẩn. Lôi Lị Á nở nụ cười, ta đây muốn cảm thấy ngươi bẩn đâu. Hắn nhíu mày. Tại nàng tiểu anh đào giống nhau đầu vú phía trên nhẹ nhẹ cắn một cái, hút mút kia phía trên mồ hôi hương, ta đây cũng không thấy cho ngươi bẩn. A, nàng cười dài ôm chặt hắn, rất nhanh, hay dùng hành động tỏ vẻ, nàng đến cỡ nào không biết là hắn bẩn. Nếu là vì đuổi thời gian, bọn hắn cũng liền đều không vội, thư giản hôn môi, lâu dài ôm, khi thì khiêu khích lẫn nhau, khi thì kết hợp nói nhỏ một lát. Tình yêu sung sướng giống như dung nhập vào ngọt ngào không khí bên trong, tại bọn hắn xung quanh bồi hồi, như thủy triều giống nhau, bất chi bất giác lên cao. Thẳng đến, kích tình cành hoa, nhảy vào nàng dùng mình bến cảng, vỗ lấy ẩm ướt nội bức tường. Thân thể phương diện tam thuộc tính bên trong, lôi lị á yếu hạng nhìn đến đỉnh rõ ràng. Cùng khủng bố nhanh nhẹn so sánh với, thánh tinh sau khi hấp thu chỉ có 13.785 cao thiên phú lực lượng, có vẻ không đáng giá nhất sách. Nhưng vừa nghĩ đến cậy mạnh siêu tuyệt mễ áo kéo đầy thiên tài cấp bậc mới bắt đầu trước mặt cũng chỉ có 8.588, ngược lại hiện ra lôi lị á đối với bình thường mạo hiểm giả mà nói đến cỡ nào nghiền ép. So với những thực lực này thượng tăng lên, buồn ngủ dâng lên quang tinh linh nữ lang, hiển nhiên càng hy vọng được đến thứ gì khác. Nàng rúc vào tiết lôi trong ngực, nhẹ giọng hỏi Hani, nếu như ta có thể để cho chính mình trở thành nữ thần thành kính tín đồ, nàng có thể giúp ta thực hiện một cái tiểu tiểu nguyện vọng sao? Đã chuẩn bị tiến vào thế giới linh hồn tiết lôi dừng lại ý nghĩ, ôn nhu hỏi cái gì? Ta có thể không muốn những thực lực này tăng lên, chỉ cần ngươi trở lại như cũ thành bình thường tinh dịch, sau đó cho ngươi sinh cái bảo bảo sao? Bị nàng mang lấy ngọt ngào ý cười cùng ôn huyền mong chờ thần sắc xúc động, tiết lôi nhịn không được hỏi một chút thần thức. Có thể thần thức không thể cho ra đáp án, nói này là cần phải bản thể mới có thể giải quyết nguyện vọng. Hắn chính đang do dự nên như thế nào nói cho lôi lị á, liền phát hiện, trong ngực tinh linh nữ lang, đã thơm ngọt ngủ. Tiết lôi thoáng nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh thành tương đối thoải mái tư thế ngủ, mở ra hồn dao. Liên tiếp đang tại một bên đánh ngáp một bên cao nhất độ khó qua cửa tập thể hình vòng đại mạo hiểm Maureen, tiến vào hắn vì áo ngực vải gen na chuẩn bị chiến trường. Ma Long theo phía trên tính tình liền xa so Tô Lâm muốn giàu có xâm lược dục vọng, ác mộng kỹ năng này từ nàng đến thay thế phát động, hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Dẫn tới nhiệm vụ Maureen phi thường vui vẻ cấp chính mình thay đổi ra toàn bộ ôm chọn thức quần áo nịt. Tiết lôi cũng đeo lên thay đổi ra mặt nạ, chỉ lộ ra nói không chừng hữu dụng miệng. Theo lấy, kiểm tra bắt đầu. Thiên tài ma thú làm cho áo ngực vải Genna Siela mễ đặc. Tư liệu như vậy rõ ràng, muốn tìm không thấy đều rất khó a. Nàng đang ngủ say, nằm mơ, mộng đang cùng nàng sói con sùng vật ngoạn. Chủ nhân, muốn hay không trước đưa nàng một cái ác mộng, bắt nữa đến thật tốt tra tấn một phen à. Dù sao mộng cảnh thao tác không lãng phí nắm đến từ sau giam cầm thời gian, tiết lôi cười gật gật đầu, tùy người cao hứng. Đừng chậm trễ quá lâu, cũng đừng làm tỉnh lại nàng là tốt rồi. Minh bạch, Maureen hoan hô một tiếng, hóa thành vô số sương mù màu đen, biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, áo ngực vải Genna mộng cảnh trung liền xuất hiện một cái khủng bố ma long, nhất móng đè xuống còn chưa lớn lên từ Nguyệt Lang, tại trước mắt của nàng, từng miếng đem sói con xé rách thành mảnh nhỏ. Chợt, tại mộng cảnh dao động kịch liệt đến sẽ làm nàng thức tỉnh phía trước, Maureen đem nàng chào. Ác mộng trước mặt kỹ năng cấp bậc vì 10, nàng sẽ ở này dừng lại 160 phút. Nhìn gương mặt mê mang, vóc dáng nhỏ gầy nhưng trước ngực rất liêu thiên tài ma thú làm cho, tiết lôi sau mặt nạ ánh mắt, sáng lên phấn khích quang. Lựa chọn sai lầm tín ngưỡng kẻ ngu, áo ngực vải Genna Siela mễ đặc, hoan nghênh đi đến, cho ngươi mà bày thần phạt nơi. Thứ 18 tập hoàn. Tác giả ngữ. 3333. Đế ngươi ninh con này kiêu ngạo nai con cuối cùng thống thống khoái khoái bắt lại. Xuất phát từ tình tiết tiến độ suy nghĩ, tiểu hồ ly liền sau này hơi chút để cho làm. Bất quá cũng không xa, được nghỉ phép người khác có thể vui vui vẻ vẻ nghỉ ngơi, Nini đầu óc còn có đừng sự tình, không sai biệt lắm liền muốn hành động. Các nàng hồ trúc nữ hài, phương diện này thiên phú rất mạnh, vấn đề không lớn. Kế hoạch trung hậu tiếp theo không còn là tiểu bản sao. Mà là lạc kho ngươi lan cái này căn cứ phụ khai khẩn, kiến thiết. Bởi vì mâm mặt khá lớn, ảnh hưởng cũng tương đối sâu xa, nữ thần chiến, tân ma vật, tân chủng tộc cùng một chút tân nhân loại nữ tính nhân vật đều phải từ từ ăn, tình tiết thiết tấu hẳn là hơi chút chậm một chút. Hơn nữa, về Tô Lâm khảo nghiệm, cũng không sai biệt lắm nên bắt đầu. Nhân vật này theo mới đầu quyết định thiết chí làm trọng yếu nữ tính cũng ra sân, liền đã làm tốt đến tiếp sau từng cái giai đoạn biến hóa đặt ra. Tại lạc kho ngươi lan, Tô Lâm đem rời đi hiện tại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục giai đoạn, thuận lợi bước vào bước tiếp theo. Về phần hạ một là cái gì, ân, tin tưởng tất cả mọi người có thể đoán được, nơi này sẽ không kịch thấu. Như vậy, cảm tạ đại gia duy trì, chúng ta hạ tập tái kiến. Thứ hồi trắng độc chi mộng, thiên tài ma thú làm cho đại nguy cơ. lần này báo trước không có cái gì bản quyền vấn đề sao? Đạo diễn. Đây là chào a, chào. Tựa như chỉ có yêu thích kinh tiếng thét chói tai đạo diễn mới có thể đánh ra kinh tiếng tiêm cười giống nhau, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên muốn đưa kính. Cho nên người tính toán vừa chuyển CTH Tilu Phong, đi về phía C Đại Hoàng chọc chi mộng kháo long sao. Ha ha ha ha, nghĩ cũng làm không được a. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn viết loại này thật vui vẻ muốn làm màu vàng chuyện xưa a. Yêu thích cái loại này phong cách bằng hữu, đề cử đi nhìn nhìn Hoàng chọc chi mộng cùng Địa Ngục Phương Hoa. Có thể người gần nhất nhìn rõ ràng là Thiết Hạc Thư. Thiết Hạc Thư hắn không đổi mới a. Ô ô ô ô. Thứ 19 tập chương 181 bị ác mộng cắn xé. Hồ môn loạn ngữ, đây là cái gì tà giáo đồ nghi thức hiện trường sao? Các ngươi là dùng thủ đoạn gì đem ta mang đến nơi này? Có biết hay không, đối với Siela Mễ đặc gia thiên tài ma thú làm cho tiến hành loại này ngu xuẩn hành vi, phải bỏ ra như thế nào đại giới? Áo ngực vải gen na cái đầu tuy rằng không cao, âm thanh lại ngoài ý muốn vang dội. Cũng không biết có phải hay không bộ ngực đầy đặn cho một bộ phận cộng minh không gian. Xung quanh hắc ám vô cùng vô tận, liền tiếng vọng đều nghe không được, phụ cận duy nhất quang, liền bao phủ tại tiết lôi xung quanh, chiếu sáng thật lớn, lóng lánh lạnh lùng sáng bóng kim loại lung. Hắn theo bản năng vuốt mặt một cái thượng mặt nạ, vì không bại lộ hiện thực thân phận, tại trước miệng bỏ thêm một cái thay đổi tiếng khí, đại giới. Tại ta nắm trong tay lĩnh vực, người có thế để cho ta trả giá cái gì đại giới? Áo ngực vải gen na khéo léo đạm sắc môi hơi hơi nhếch lên một cái đùa cợt độ cong, ha ha, ta nói a, ngươi là bị tà thần tẩy não sao? Cho rằng dùng loại này buồn cười pháp thuật có thể để ta thiên tài như vậy hỗn loạn. Để ta trung thực đồng bạn đến nói cho ngươi, đối với ta ra tay, chính là ngươi kiếp này phạm phải tối sai lầm lớn. Bảo hộ ta, Nguyệt Phó. Tùy theo lớn tiếng kêu gọi, tuổi trẻ ma thú làm cho tràn đầy tự tin đem hai tay ấn tại trong xương quai xanh ương vị trí. Chỗ đó có nàng có thể yên tâm ỉ lại nhà truyền bảo vật, có thể thúc giục làm nàng vô cùng an tâm cường đại đồng bạn. Nhưng là, dự nghĩ chung ma lực dao động cũng không có xuất hiện, kia thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ, giống như là thành thuần túy trang sức. Trên thực tế, của nó thật sự đã thành một đầu trang sức phẩm. Ác mộng kỹ năng này phát động về sau, chào đến mục tiêu bảo trì đi vào giấc ngủ khi trạng thái. Cho nên áo ngực vải gen na lúc này mặc lấy xinh đẹp ti trừ tơ lụa đồ ngủ. Tinh tế trên cổ, tử nguyệt chi đồng món đó đồ gia truyền cũng vẫn như cũ tồn tại. Chẳng qua, kia một chút ngoại vật đều là tại đây cái thế giới linh hồn hình chiếu mà thôi, chỉ có bị bắt đến áo ngực vải gen na tự thân, tài năng bị linh hồn chân thật. Nguyệt Phó, đang ở đâu? Tiết Lôi bình tĩnh giễu cợt một câu, nó còn cần bao lâu có thể? 3 phút lấy nội lời nói, ta có thể suy nghĩ chờ một chút. Mồ hôi lạnh theo áo ngực vải gen na sau lưng túa ra. Nàng đến nay mới thôi toàn bộ nhân sinh đều đầu nhập tại ma thú làm cho cùng nguyệt lượng nữ thần hai cái này vĩ đại sự nghiệp phía trên, đối kỳ hắn lĩnh vực tri thức, hiểu rõ cũng không nhiều. Tử nguyệt chi đồng cái này đồ gia truyền mất đi hiệu quả, đối với nàng không khác trời sụp đất nứt biến đổi lớn. Bình tĩnh, khoảnh khắc bị mồ hôi lạnh rửa sạch. Nhưng nàng còn không có lâm vào hoảng loạn, cường chống lấy thay đổi ngữ khí, ý đồ vào thời khắc này triển lãm một điểm xem như quý tộc con vợ cả phi trưởng nữ mềm mại tư thái. Được rồi, ta thừa nhận bản lãnh của ngươi. Có thể nhân lúc ta ngủ say, bố trí như vậy một cái kinh người cạm bẫy, tài ba của ngươi, làm ta phi thường tán thưởng. Như vậy, ta nói a, ngươi, có yêu cầu gì, ngươi lúc này lập trường, là dị giáo đồ, vẫn là bắt cóc phạm. Tiết Lôi tổng cộng chỉ có 160 phút, thật sự vô tâm cùng cái này nữ nhân cọ sát. Vốn là hắn còn kế hoạch đả kích nàng một chút tín ngưỡng chi tâm, nhưng không nói hai câu. Hắn liền một trận phiền lòng khí táo, không chuẩn bị lại cho cái này nữ nhân bện ngôn ngữ kéo dài cơ hội. Hắn đối với cái loại này một cách tự nhiên toát ra cảm giác yêu việt, có thể chứa nhẫn giới hạn quyết định bởi ở yêu thích trình độ. Hắn yêu thích đế ngươi ninh cái loại này giữ một khoảng cách nhưng hòa hòa khí khí tiểu kiêu ngạo, không thích loại này thực giác tài trí hơn người ngu xuẩn ngạo mạn. Chớ nói chi là, cho dù không tính là địch ý tạo thành chủ quan ảnh hưởng. Áo ngực vải gen na xinh đẹp trình độ cũng không có biện pháp cùng nai con đánh đồng. Ta lúc này lập trường. Hắn đi lên 2 bước, xem như phạm tội cưỡng gian a. Ôi chao, áo ngực vải gen na biểu cảm xuất hiện một chớp mắt vặn vẹo. Ngươi, ngươi. Bày ra loại này kỳ quái tà giáo nghi thức, vì. Hướng ta cầu hoan. Không, là cưỡng gian. Tiết Lôi sửa đúng một chút dùng từ, mở ra sải bước đi tới, cũng là đối với loại người như ngươi bị lạc tại bán thần ám ảnh chung Ngô Xuẩn, đơn giản nhất trừng phạt. Hắn nghĩ trước dựa vào chính mình thử xem, cho nên tại trong não bộ mệnh lệnh Maureen đợi mệnh, miễn cho ngưng thạch ma nữ đầy mình dâm loạn chủ ý chơi lên chậm trễ thời gian, ảnh hưởng hắn cấp áo ngực vải gen na một phát nhập hồn trục giảm thuộc tính hiệu suất. Ác mộng kỹ năng này lớn nhất giá trị, chính là có thể tại thế giới linh hồn hoàn thành suy yếu nghịch hướng ban ân. Nhìn đến, không có trao đổi đường sống, áo ngực vải gen na biểu cảm ngược lại hoàn toàn bình tĩnh xuống. Nàng đem một chân về phía sau dịch chuyển, triển khai thực tiêu chuẩn cận chiến tư thế, thần sắc trở nên sơ sắc tiêu điều, đáng tiếc, không đéo cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi cảm thấy từ nhỏ cùng hung mãnh ma thú cùng một chỗ cuộc sống ta là nhu nhược nữ hài, như vậy, ngươi sai được liền quá ngoại hạng. Giống ngươi như vậy nhìn tàn mạn vô năng nam nhân, ta có thể đồng thời đánh 10. Đánh 10, ngươi tổ tiên chẳng lẽ họ Diệp? Tiết Lôi thiếu chút nữa liền nhịn không được cùng phản diện giống nhau đối với lần này khinh thường cười. Hắn dừng lại bước chân, bỗng nhiên ý thức được, áo ngực vải gen na nói hẳn là đều không phải là phô trương thanh thế. Ma thú làm cho nói trắng ra chính là cao cấp thư tuần thú sư, cần phải ứng phó nguy hiểm cùng sư tử hổ báo chỉ sợ cũng không tại một cấp bậc, không có khả năng không dùng thụ ít nhất rèn luyện, liền làm một cái cô gái yếu đuối chạy tới uy lang. Hơn nữa, hắn lúc này khoảng cách gần hơn liền tinh tường nhìn thấy, áo ngực vải gen na nâng tay lên cánh tay, cùng đầu kia 7 phần quần ngủ viền hoa hạ lộ ra bắp chân, tại phát lực sau 7 biện ra rõ ràng bắp thịt đường nét. Ác mộng chỗ thiêu hụt đã ở đây, bị kéo đến kẻ địch linh hồn, cơ bản có thể bảo trì giấc ngủ khi sinh lý trạng thái, thực lực cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như tại hắn quen thuộc địa cầu, như vậy, nam nhân tiên thiên thể trọng cùng lực lượng ưu thế cũng đủ hắn đánh bạo nhào tới. Giáo loại này bị Internet phổ cập khoa học lừa tiểu nữ hài nhận thức một chút thực tế tàn khốc. Nhưng mà, đây là nữ thần chúc phúc, rõ ràng có thực lực giới tính khuynh hướng dị thế giới. Hắn chỉ do dự một chút, liền bản hiệu suất làm đầu suy nghĩ, nâng lên cánh tay khoát tay áo, được rồi, kia, khiến cho của ta tôi tớ đến trước thu thập xong ngươi. Đánh nhau, chẳng phải là của ta cường hạng. Yếu đuối người nhu nhược, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra Maureen đến cỡ nào không dễ chọc. Áo ngực vải gen na lập tức nói chào phúng, cũng hướng Tiết Lôi di động qua đi, ta nói a, ngươi liền cùng vóc dáng nhỏ nữ nhân động thủ dũng khí đều không có sao. Ta biết ngươi khả năng tính toán bắt được ta làm con tin xem như kế hoạch thoát thân. Đáng tiếc, hắn cười cười, vậy hãy để cho của ta đáng yêu nữ hầu xin chờ một chút, ta để chứng minh sự lựa chọn của ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Ngu xuẩn ngươi, áo ngực vải gen na chớp mắt kéo gần lại cuối cùng khoảng cách. Rộng thùng thình ống quần viền hoa bay lên, một cái hung ác quét chân đá hướng Tiết Lôi đầu gối. Chỉ tiếc, Tiết Lôi đường ngắn đầu óc đã khôi phục bình tĩnh. Thật sự là hắn có thể một mình đối phó cái này nữ nhân. Bởi vì hắn không cần thiết tại đây cái hoàn toàn thụ bàn tay mình khống thế giới bên trong, đi không nên ngoạn cái gì thân thể áp chế kia một bộ. Hắn động động ý nghĩ, một cây lại thô lại cứng hợp kim trụ lập tức theo hắn bên người trống rỗng xuất hiện, chặn kia hùng hổ một cước. Đang, gờ, xương ống chân tại độ cứng phía trên đương nhiên thua một ván. Áo ngực vải gen na hoảng sợ la hét một tiếng, đau đến nước mắt đều túa ra. Nếu nàng này nhất chân không vì chào người, mà thôi giết chết làm mục tiêu ngắm mái tóc ngoan, lúc này nàng tám phần đã là cái người què. Bất quá thật qua cũng không có quan hệ, ác mộng triệu hồi đến linh hồn hình chiếu trừ bỏ bị thánh tinh suy yếu bộ phận cùng toàn bộ hành trình ký ức ở ngoài, cũng không sẽ mang hồi cấp bản thể. Này thật to giảm bớt Tiết Lôi gánh nặng trong lòng. Hắn thừa dịp áo ngực vải gen na đau đến ngồi xuống, thay đổi làm ra một bộ còng tay, chế trụ nàng cổ tay phải, thừa dịp nàng còn không có phản ứng, khóa tại căn kia cột thép phía trên. Tố chất thân thể tuyệt hảo ma thú làm cho phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dùng cánh tay trái ôm lấy Tiết Lôi cổ, ý đồ vòng sau khóa yết hầu. Không thể không nói, loại này theo nghiêng phía sau dán lên tư thế, cặp kia nhi đồ ngủ cơ hồ không gói được vú lớn. Lập tức liền tại hắn vai ép ra tuyệt hảo co giãn. Dùng kim loại hộ gáy ngăn chờ nàng này hợp lực nhất kích, Tiết Lôi chờ tay sờ sờ nàng mông, thử một chút nhục cảm, thuận tiện hướng xuống kéo một cái, đem quần ngủ liền với quần lót cùng một chỗ xé đi xuống. Áo ngực vải gen na tay trái vừa nhấc, mang lấy quyết tâm cùng sát khí, lấy hướng ánh mắt của hắn. Tiết Lôi lùi cổ khom lưng, hai tay đầu nàng trơn bóng mông đản hướng lên phát lực nhất thác, làm nàng theo trên lưng mình trượt đi ra ngoài. Ầm một chút, ót đánh vào mất thăng bằng cột sắt phía trên. Hắn thuận thế hướng đến bên cạnh nhường lối, gọi nàng bị còng tay kéo lấy té rớt, theo lấy nhấc chân vượt qua sau lưng nàng, cúi người nằm đi xuống. Áo ngực vải ren na không chút do dự quỳ gối phát lực, hướng lên đem hắn đội lên. Này thoạt nhìn nhỏ tiểu thân thể, cất chứa lực lượng quả thật làm cho Tiết Lôi rất là đau đầu. Hắn đành phải lại thay đổi ra một cái phòng tập thể thao quý danh tạ, đặt ở nàng eo phía trên. Ân ân ân, áo ngực vải ren na cắn chặt răng phát lực, thật là không chịu nằm xuống. Hắn cười cười, đánh hưởng chỉ, bỏ thêm một tổ tạ phiến. A, mang lấy không cam lòng thét chói tai, ma thú làm cho cuối cùng lại nằm xuống lại phía trên. Quả nhiên, vẫn là loại này cố sức quá trình có thể mang đến càng nhiều chinh phục kích thích cảm giác. Tiết Lôi nhìn kia vẫn đang tại theo phát lực mà run rẩy lõa mông, dưới hông dương vật đã không nhịn được nhếch lên cao. Mặc kệ nhục nhã đùa bỡn, vẫn là trà đạp tra tấn, đều có thể đợi chính sự xong xuôi nói sau, hắn cố ý theo hai bên dụ dỗ áo ngực vải ren na đá chân, thay đổi ra hai cây cột thép kẹp chặt nàng hai đùi. Cái này, lực lượng lớn đến có thể thoải mái xé mở quần eo hai chân, rốt cuộc không có biện pháp khép lại trở về. Tam căn ngân quang lóng lánh cột sắt. Tăng thêm kia trầm trọng tạ, đem một bàn tay bị còng ở áo ngực vải ren na, cố định đã thành bị đính tại tiêu bản trên đài ếch. Loại này tư thái Tiết Lôi cắm vào cũng không phải là quá dễ dàng. Nhưng hắn cũng không ngại, thay đổi ra một điểm dầu bôi trơn vẽ loạn tại cứng rắn quy đầu, liền một tay đỡ lấy tạ ghé vào áo ngực vải ren na giữa hai chân, cầm chặt con cặc xít tới. Nàng điều chỉnh phần hông góc độ, thực quyết đoán làm nguy hiểm nhất tiểu huyệt tận lực xuống phía dưới, nhắm ngay mặt đất bên kia. Coi như là đem thân thể mềm dẻo độ bức bách đến cực hạn. Tiết Lôi chỉ là nhìn nàng động tác, đều cảm thấy khoan khớp xương đau. Thật tiếc nuối, ta đã nói, đây là cho ngươi bày thần phạt nơi. Tại ngươi sám hối tội lỗi của mình phía trước, ngươi căn bản không tư cách cùng ta tại cái khu vực này đối kháng. Hắn nhắc tới mình cũng cảm thấy có chút mặt đỏ lời kịch, bắt đầu bước tiếp theo động tác. Hắn tại áo ngực vải ren na dưới hông, thay đổi ra một cái hố. Vì thoải mái, hắn thậm chí còn bỏ thêm một cái mềm nhũn latex cái đệm, ngồi xổm tại phía trên một điểm không biết là đau, cao thấp còn tránh hợp thích, không cần lao lực hướng đến hai bên phiết đùi đến băng dương vật tìm âm hộ, miễn cho điều thích không chịu tội. Áo ngực vải ren na tức giận thét chói tai lên, nàng đã có thể cảm giác được, nam nhân quy đầu đang tại nàng vì tương lai hôn nhân mà giữ lại đất hoang ngoại hoạt động. Quý tộc mặt mũi rất trọng yếu. Chính trị đám hỏi một cái rất lớn mục đích đúng là hậu đại cùng hai nhà bảo trì thân duyên huyết thống, cho dù trưởng phu của nàng tương lai tám phần là muốn ở rể, nàng xem như đại quý tộc dòng chính nữ nhi, cũng phải bảo đảm, ít nhất tại thuộc về trưởng phu đứa nhỏ sinh ra phía trước không thể trắng trợn không kiêng nể tìm tình nhân. Căn này đại điều cứng rắn cắm vào, thụ nhục nhã đừng lo, đau một chút cũng không sao cả, tương lai nàng phải bỏ ra quý giá thời gian đến che lấp chính mình trước hôn nhân bị làm bẩn sự thật. Mới là nàng tối không tiếp thụ được sự tình. Ngừng, người muốn cái gì, nói, tại năng lực ta phạm vi bên trong. Ta nhất định giúp ngươi. Nàng nắm chặt căn kia hợp kim trụ, thở gấp nếm thử tiến hành cuối cùng thương nghị, nếu như là bởi vì tín ngưỡng vấn đề, chúng ta là không phải là có thể. Trước trao đổi một chút, ngươi tin phụng ta, ta là nói nữ thần, cụ thể là tình huống gì. Ta muốn đồ vật, ta chính khi lấy được. Tiết Lôi về phía trước ươn eo, kiên đĩnh cây thịt chậm rãi cầy mở áo ngực vải ren na phì nhiêu hoa viên, một đầu kéo mở nàng miệng âm đạo nếp nhăn. Ta nói a, ta cũng không phải là cái gì xuất sắc mỹ nhân, ngươi. Ngươi muốn, ô, không, không muốn, đừng nữa tiến vào, thật lớn, ta sẽ vỡ ra. Không có hứng thú nói chuyện nhiều Tiết Lôi tăng nhanh xâm nhập tốc độ, quy đầu mặc dù không có rõ ràng cảm giác được màng trinh linh tinh đồ vật. Vậy do kinh nghiệm có thể cảm giác được, giờ phút này chặt chẽ nhỏ hẹp nộn huyệt, hắn vẫn là thứ nhất xâm nhập khách không mời mà đến. Maureen đi bộ ngồi xuống, hưng chí bừng bừng quan sát, mang lấy dâm tục ý cười tại bên cạnh nói ai nha, tiểu cô nương này nhìn tao nhã lại quý khí, kết quả khuôn mặt dọn dẹp sạch sẽ, lông mờ u lại lộn xộn giống cỏ bồng đâu. Qua, lỗ đít ngoại đều dài hơn một vòng ôi chao. Các ngươi, ô... Áo ngực vải ren na cuối cùng bỏ qua bẻ gảy còng tay tính toán, cánh tay trái đưa về phía sau mông, ý đồ làm cuối cùng chống cự. Đã sớm đang đợi khoảnh khắc này Tiết Lôi, bắt lấy tay nàng cổ tay, liền còng ở tạ phía trên, theo lấy hoàn toàn yên tâm, hai tay nắm chặt nàng no đủ mềm mại mông đàn, hướng bên trong đỉnh đầu, thân hình đặt ở quý tộc thiếu nữ trắng nõn giữa đùi. Trà sát một chút phát run mông thịt, hắn cũng không có thi triển tính kỹ cho nhiều lắm khoái cảm, chỉ làm cho kia chặt lại hũ mật hơi hơi ướt át một chút, liền đong đưa phần eo, vỗ lấy áo ngực vải ren na hạ thân, bắt đầu quất cắm. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Maureen ánh mắt ướt át lên, nàng nhẹ nhàng thở gấp tiến đến sau lưng của hắn, đầy đặn bộ ngực đặt ở hắn lưng, phát cứng rắn núm vú cách quần áo hoa rồi, từng miếng liếm hắn gáy, bên tai nhào bột mì gò má. Áo ngực vải ren na cắn răng thừa nhận tính khí trung thống khổ. Chỗ đó giống như là muốn vỡ ra, miệng tử cung cũng cùng bị trùy nhỏ từ một chút tạp tựa như. Nhưng nàng nắm chặt quả đấm, biết chính mình phải nhịn nại. Cầu xin liền ý vị yếu thế, đối với loại thủ đoạn này quỷ dị tà giáo đồ, nàng không cho phép chính mình tổn hại nguyệt lượng nữ thần vinh quang. Về phần cái khác, chỉ cần bất tử, liền có cơ hội đòi lại. Mất đi xử nữ, không lấy chồng người. Sau này vĩnh viễn hầu hạ nữ thần, không phải không cần để ý à? Ô, nhưng là, rất đau à, đáng chết. Tay nàng bị địt được nắm chặt, dần dần lại bị làm được mở ra, mười ngón run run, bắt tay khảo liên lụy ra thanh thúy âm thanh. Tiết Lôi Châu được giống nhau thở hổn hển, kẹp chặt mông mạnh mẽ làm, chỉ phải tiết kiệm thời gian mau chóng hoàn thành suy yếu nhiệm vụ chính tuyến, còn lại thời gian, liền có thể lấy ra chậm rãi đùa bỡn cái này tràn ngập địch ý quý tộc cô gái. Hắn thay đổi không trên người quần áo, trở tay vỗ vỗ Maureen gợi cảm nghiêng mông. Ừ, chủ nhân, nhanh chút đem ngươi lại nồng lại hương tinh dịch, bắn vào cái này tiểu lẳng lơ thối âm hộ, làm nàng mang thai 10 bát đứa bé a. Ma nữ xinh đẹp vặn vẹo, đầu lưỡi tại hắn sau lưng đi ra xà giống nhau đường nét, ghé vào phía sau hắn, đẩy ra hắn mông, thuần thục chui vào hậu môn, cho tối trực tiếp xuất tinh kích thích. Biết loại thời điểm này lại đi hô cái gì không muốn bắn vào đến chút nào không giá trị, áo ngực vải ren na chính là cúi đầu, tại càng lúc càng nhanh xung kích trung lắc lư thân thể, chờ đợi toàn bộ kết thúc. Bất quá là một chút dơ bẩn chất lỏng thôi, thỉnh dược tề sư hoặc là luyện kim thuật sĩ giúp đỡ, hẳn là có thể thoải mái giải quyết mang thai vấn đề. Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại, nàng ra sức thuyết phục chính mình. Rất nhanh, Tiết Lôi liền phấn khích thở sâu, đặt ở áo ngực vải ren na sau lưng. Đỡ lấy tạ hung hăng đỉnh đầu, quy đầu nhảy lên phun ra đậm đặc thánh tinh, đem nàng rung động cổ tử cung nhiễm lấy một mảnh trắng đục. Hắn muốn kết quả, thuận lợi xuất hiện tại dừng lại thời gian tư duy bên trong. Tại thế giới linh hồn không có biện pháp cùng nguyên tố trực tiếp tiếp xúc, lại mạnh mẽ ma pháp cũng phóng không ra, áo ngực vải ren na thuộc về pháp hệ bộ phận uy hiếp cơ hồ là số 0, có thể không đáng kể. Mà nàng tố chất thân thể phương diện thiên phú. Cũng chính là so người bình thường tốt 12 cấp bậc trình độ. Lại tăng thêm nàng thái độ cấp bậc phi thường ác liệt, dùng đến suy yếu thánh tinh tại số âm tam thể thêm vào phía dưới, ước chừng sinh ra 1.6 lần hệ số. Chỉ một phát, cái này không hay ho ma thú làm cho, liền bị trục thành rồi 3.560 phụ lực lượng nhu nhược nữ hài. Tiết Lôi hài lòng rút ra con cặc, Maureen lập tức vòng qua đến ngậm, cô thu dùng miệng thủy thanh tẩy hắn dương vật thượng tơ máu cùng dịch nhờn. Đây là tín ngưỡng của ngươi bán thần trừng phạt, nếu như ngươi tin tưởng vững chắc Mễ Phù Na Mã Tư là duy nhất, chân chính thần, như vậy, ngươi liền hướng nàng cầu nguyện nàng có thể cấp cho ngươi trợ giúp a. Hắn vẫy vẫy tay, hủy bỏ rớt sở hữu giam cầm, liền lồng sắt cũng một loạt thu hồi. Vừa bị ra bên trong một phát áo ngực vải ren na cảm xúc còn thực kích động, không chú ý đến thân thể mình biến hóa, còn cho rằng hết thảy đều đã kết thúc. Đợi nàng tứ chi phát lực muốn đứng lên thời điểm mới kinh ngạc ý thức được, tay chân của mình, thế nhưng không nghe sai sử. Chỉ là bảo trì đứng thẳng đều phải tiêu hao lớn lượng sự chịu đựng, nàng mới bước hai bước, liền cần lớn hơn miệng thở gấp, không thể không đầu tiên là ngồi xuống, theo lấy nhất mông ngã ngồi, mang lấy sợ hãi ánh mắt nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Tiết Lôi, ngươi đối với ta hả? Cái gì nguyền rủa? Liền mắt nhìn thời gian, còn có 140 đa phần chung, hắn cười lên. Có chậm rãi ngoạn nhi tâm tình, ta nói, đó là thần phạt. Bất kính chân thần người, nên nhận được trừng phạt. Lúc trước cổ tòa bị tước đến phụ hơn 20 điểm lực lượng sau bộ dạng còn rõ mồn một trước mắt, hắn không còn lo lắng nhận được cái gì có ý nghĩa phản kháng, sải bước đi tới, thay đổi ra một tấm rộng thùng thình giường, đem áo ngực vải ren na ôm lên ném đi lên. Hắn một bên hướng đến trên giường cố ý chậm rãi bò. Nhất vừa mang lấy không thêm che giấu đùa cợt ý cười nói nghe đồn Siela mễ đặc gia nữ nhân bản tính đều phi thường dâm đãng, vừa rồi vội vàng bận rộn không kịp thí nghiệm, hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu. Áo ngực vải gen Na vẫn hung ác theo dõi hắn, nhưng căn bản không quan tâm tiếp tục bị cưỡng gian hoặc là làm chút cái gì khác xấu hổ sự tình. Xử nữ không giống ma thú trung thành, mất đi sau còn có thể tìm về đến, đã ném lợi thế thân thể, này nam nhân yêu như thế nào trà đạp đều có thể. Nàng lúc này càng quan tâm, là nàng tình trạng. Ta nói a, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Nàng run rẩy kêu to, cố gắng khắc chế mới không làm kinh hoàng giọt lệ ngã nhào hốc mắt. Tiết Lôi cầm lấy thanh xác đáng làm trừng phạt kinh nghiệm cũng không nhiều. Cho nên hắn không nghĩ tới, không sai biệt lắm đồng dạng trình độ lực lượng suy yếu, mang đến kết quả lại bởi vì chủng tộc sai biệt mà thật to khác biệt. Ăn qua cái này đau khổ cổ toa là mị ma, bụng ma hạch có thể tạm thời dùng ma lực đến phụ trợ khô động thân thể, cho nên nàng miễn cưỡng còn có thể hành động. Mà áo ngực vải gen Na là một thuần máu nhân loại, lực lượng thật lớn suy yếu làm nàng cho dù tiêu hao sự chịu đựng cũng khó mà ổn định khống chế tứ chi, toàn thân, đều rơi vào cùng loại cực độ hư thoát trạng thái bên trong. Liền vừa rồi quát to, đều mềm nhũn không có nhiều vang dội. Tiết Lôi chỉ có hứng thú thông câu, không có hứng thú câu thông. Cấp kẻ địch đáp nghi ngờ giải thích nghi hoặc là phản diện boss bị động kỹ, hắn tuyệt không bắt trước. Hắn ôm lên mềm yếu vô lực áo ngực vải gen Na, đem áo cởi, vứt xuống một bên. Nhỏ nhắn xinh xắn ma thú làm cho trên người, chỉ còn lại có một đầu tinh xảo hoa mỹ vòng cổ. Màu tím tân nguyệt hình hoa tai, bị tinh tế trắng nõn làn da đệm ở che kín mồ hôi lạnh cổ.